Quỷ Tam Quốc chương 2815 tới chương 2830. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tôn Du có thể không để tâm đến Trương Thôn, nhưng Lưu Dục thì không thể làm ngơ, vì hắn là một viên quan trực thuộc viện trực gián. Viện trực gián vốn không có nhiều người, người đứng đầu tất nhiên là Trịnh Huyền, còn lại chỉ có lác đác vài người. Lưu Dục là con trai của Lưu Thực, nổi danh về học vấn và đạo đức. Với danh tiếng trong sáng và thanh liêm của cha mình, việc Lưu Dục được bổ nhiệm làm quan trong viện trực gián không gặp phải nhiều phản đối. Điều này phản ánh rõ nét một đặc điểm của giới quý tộc thời Hán, đó là con cháu luôn cố gắng giữ gìn danh tiếng của tổ tiên, khác với đời sau, khi mà con cháu chỉ biết dùng danh tiếng ấy để đổi lấy lợi ích nhất thời. Dù Phỉ Tiềm đã thúc đẩy kỳ thi tuyển chọn nhân tài, đánh giá dựa trên tài năng, thì danh tiếng vẫn là một loại danh thiếp quan trọng, giúp xác định địa vị của một người trong những cuộc gặp gỡ ban đầu. Như hiện tại, khi Trương Thôn đến trình tấu sớ trực tiếp lên viện trực gián, hắn vốn rất tự tin. Nhưng khi nghe tên Lưu Dục, lòng hắn cũng không khỏi khẽ giật mình, vì dù ngạo mạn đến đâu, hắn cũng không thể phủ nhận rằng danh tiếng của Lưu Dục có phần áp đảo. Trương công tử Lưu Dục lịch sự, từng chữ từng lời đều rất nghiêm túc, xin hỏi, Trương công tử định tấu trình về việc của Phiêu Kỵ sao? Trương Thôn hết cằm, nhẹ gật đầu, Lưu quan khách khí quá, đừng gọi ta là công tử, cứ gọi thẳng tên ta là được. Lần này ta đến đây chính là để trực tiếp tấu lên việc Tây Vực của Phiêu Kỵ. Phiền Lưu quan trình lên bàn của Phiêu Kỵ giúp ta. Ấn tượng ban đầu của Trương Thôn về Lưu Dục không tệ, vì Lưu Dục lịch sự, ăn nói nhỏ nhẹ, lại có vẻ ngoài chính trực, gương mặt sáng sủa, hiển nhiên là một người quân tử. Và nếu đã là người quân tử thì càng tốt, vì Trương Thôn ghét nhất là những kẻ tiểu nhân. Lưu Dục chỉ nhẹ gật đầu, không phản đối lời khách sáo của Trương Thôn. Anh mở tấu sớ của Trương Thôn ra, lướt qua từng dòng, đôi mày khẽ nhíu lại. Đến khi đọc hết toàn bộ, sắc mặt Lưu Dục càng thêm nghiêm trọng. Trương công tử, ngài có biết về luật lệ trong việc tấu trực tiếp không? Lưu Dục đặt tấu sớ xuống, nhìn thẳng vào mắt Trương Thôn mà hỏi. Hả? Trương Thôn ngơ ngác. Luật lệ gì cơ? Luật lệ về việc tấu trực tiếp. Lưu Dục lặp lại rồi ra hiệu cho một viên lại nhỏ đứng gần đó. Luật lệ về việc tấu trực tiếp ở đâu? Viên lại cúi người cung kính trả lời. Luật lệ tấu trực tiếp được khắc rõ trên tường đá bên ngoài viện trực gián, bao gồm 6 mục và 22 điều. Đã được phát hành từ năm Thái Hưng thứ 6, vào tháng 8, đã thông báo khắp cả nước. Ngoài ra, trong các tiệm sách ở thành cũng có bản tóm tắt của bộ luật mới do Phiêu Kỵ đề ra, trong đó có luật tấu trực tiếp. Lời viên lại vừa dứt, người đứng xung quanh lập tức xôn xao bàn tán. Lưu Dục gật đầu, rồi lại quay sang nhìn Trương Thôn. Sắc mặt Trương Thôn trở nên khó coi, hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu. Hắn thực sự chưa từng nghe về luật lệ này. Cho đến khi gặp Lưu Dục, hắn mới biết có cái gọi là luật tấu trực tiếp. Thực tế là hắn chẳng quan tâm đến các loại luật pháp này, mà việc tấu về Tây Vực cũng là ý tưởng mới xuất hiện gần đây, chứ chẳng phải là kết quả của sự suy xét kỹ càng. Đúng vậy, Trương Thôn tấu về Tây Vực không phải vì lợi ích của Tây Vực, mà là vì chính hắn. Nghe tin Tây Vực có biến động, Trương Thôn cảm thấy đây chính là cơ hội để nắm lấy sơ hở của Phiêu Kỵ. Trong mắt hắn, đây là cơ hội hiếm hoi để công khai hạ nhục Phiêu Kỵ. Trong thời đại này, những cơ hội để công khai chê trách những kẻ cầm quyền không nhiều, và đây chính là cơ hội vàng. Hắn tính toán nếu làm tốt, có thể bước lên một bậc thang vinh quang, trở thành anh hùng của đám đông, với những lời ca tụng vang dội. Chính vì vậy, hắn quyết định bỏ tiền thuê một bộ y phục lộng lẫy để tạo dáng oai phong, rồi đến trình tấu. Nhưng không ngờ, rào cản đầu tiên lại chính là cái luật lệ tấu trực tiếp đáng ghét này. Lưu Quang, Trương Thôn cười, cố tỏ ra thành thật. Ta vừa từ Tây Vực trở về, chưa biết đến cái gọi là luật lệ tấu trực tiếp này. Nhưng Lưu Quang xem xét, chẳng lẽ luật lệ này nặng hơn nỗi đau khổ của dân chúng Tây Vực sao? Trương Thôn muốn nói rằng hắn không biết luật lệ, nên dĩ nhiên không cần tuân theo. Hắn còn khéo léo đưa ra một câu hỏi về trọng trách, nhằm nhấn mạnh rằng luật lệ chẳng là gì so với nỗi khổ của dân Tây Vực, ý muốn ép Lưu Dục vào thế khó xử. Trương công tử muốn phá luật sao? Lưu Dục hỏi lại, đôi mắt lóe lên một chút khó chịu. Trương Thôn cứng họng. Nhìn thẳng vào Lưu Dục, rồi giận dữ đáp lại, Lưu Quang. Dân Tây Vực đang rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng, mỗi giây mỗi phút đều có người vô tội phải chịu đau thương. Thế mà ngài vẫn muốn bàn về mấy điều luật tầm thường, cỏn con này sao? Điều luật tầm thường, cỏn con. Lưu Dục nhướng mày, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, giọng nói không thay đổi, Trương công tử, đã có luật thì phải tuân theo luật. Nếu hôm nay có một luật mới được ban hành, ta có thể nhận tấu sớ của ngài, nhưng hiện tại luật tấu trực tiếp đã tồn tại từ hơn một năm nay. Trương Thôn không muốn nghe nữa, hắn cắt ngang lời của Lưu Dục, gào lên, Lữ Bố đã vi phạm luật từ trước, sao các ngươi không điều tra, xử lý theo luật. Còn đối với ta thì luật này luật kia. Chẳng phải là nhầm lẫn thứ tự đúng sai hay sao? Luật này, rốt cuộc là để bảo vệ kẻ ác hay để chèn ép người lương thiện? Lại còn phải tuân theo sao? Các vị! Mọi người xem, đây chính là viện trực gián. Đây là luật lệ gì chứ? Đám người xung quanh bắt đầu nhao nhao ủng hộ. Ha ha, đúng đấy. Hắn nói có lý. Phải, đúng là như vậy. Không sai. Luật lệ này thật quá mức rồi. Trương công tử Lưu Dục thở dài, nhìn Trương Thôn, đôi mắt trầm lắng, nhưng chưa mất đi sự kiên nhẫn. Ta đã nghe nói, Lưu Thượng Thư là một bậc đại nho, người của công chúng, luôn biết phân biệt đúng sai, vững vàng trong gian nan, nhưng hôm nay gặp Lưu Quang, ta thật sự quá thất vọng. Dân chúng Tây Vực đang đau khổ, ta lên sớ tấu trình, còn ngài thì chỉ quan tâm đến luật lệ. Những điều luật này và khổ nạn của dân chúng có liên quan gì nhau? Trương Thôn lớn tiếng, gương mặt đầy thách thức, không ngừng la hét, chỉ trích. Đám đông ngày càng sôi nổi, tiếp tục cười đùa và chế nhạo. Ngài các ngài Lưu Dục nghiến chặt răng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn đám người xung quanh, có cả những kẻ trước đây từng gọi anh là huynh đệ. Nhưng giờ đây, họ không còn tỏ ra thân thiện nữa, chỉ còn sự khinh thường hiện rõ trên khuôn mặt. Trương Thôn hết mặt lên cao, vô cùng đắc ý, Lưu Quang. Nhận hay không nhận sớ này? Hắn tin rằng nếu ép mạnh hơn, sẽ không có gì cản đường hắn được nữa. Đám đông sẽ tiếp tục ủng hộ, và sớm muộn gì hắn cũng sẽ thành công trong việc buộc tội Phiêu Kỵ. Trương Thôn thấy Lưu Dục im lặng, liền càng hùng hổ hơn, hắn không bỏ qua cơ hội để phóng đại tình hình. Các vị thấy chưa? Đây chính là quan lại trong triều đình. Không màng đến nỗi khổ của dân chúng, chỉ biết giữ cái gọi là luật lệ. Dân Tây Vực đang sống trong cảnh lầm than, nhưng ở đây, những kẻ ngồi ghế quyền lực này lại chẳng hề quan tâm. Đám đông dưới đại đường càng lúc càng xôn xao, nhiều người bị lời nói của Trương Thôn kích động, bắt đầu bàn tán và tỏ ra ủng hộ hắn. Những tiếng cười khẩy, tiếng hò reo càng làm cho Trương Thôn cảm thấy như mình đang thắng thế. Lưu Quang! Ngài có dám nhận tấu sớ của ta hay không? Trương Thôn hét lên, giọng nói chứa đầy sự khiêu khích. Lưu Dục vẫn giữ vững thái độ điềm tĩnh, nhưng sâu trong lòng, anh có chút thất vọng với những gì đang diễn ra. Thay vì bàn luận về vấn đề thực tế, Trương Thôn lại biến câu chuyện thành một màn kịch phô trương, đánh vào cảm xúc của đám đông. Nhưng đó không phải là con đường của Lưu Dục. Sau một hồi im lặng, Lưu Dục bước lên một bước, đối diện trực tiếp với Trương Thôn. Trương công tử, Lưu Dục nói, giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng, ta không phải không nhận tấu sớ của ngài, mà là ngài cần tuân thủ luật pháp. Nếu ngài thực sự lo lắng cho dân Tây Vực, ta khuyên ngài hãy sửa lại tấu sớ cho đúng quy định, rồi mang tới đây. Lúc đó, ta sẽ đích thân trình lên trên. Trương Thôn trừng mắt nhìn Lưu Dục, nhưng không tìm ra được lý lẽ nào để phản bác. Hắn biết mình không thể tiếp tục làm lớn chuyện thêm nữa mà không vi phạm luật pháp. Ngài ngài! Trương Thôn tức giận đến mức nói không nên lời, nhưng rồi hắn đành phải quay người, mặt mũi đỏ bừng, cố gắng giữ lại chút danh dự trước đám đông. Hắn không thể tiếp tục gây sự ở đây, nếu không sẽ bị coi là cố tình phá rối, và khi đó, hậu quả sẽ không dễ chịu chút nào. Thôi được. Trương Thôn nghiến răng, ta sẽ làm theo lời ngài nói. Nhưng hãy nhớ kỹ, nếu sau này có chuyện gì xảy ra ở Tây Vực, thì ngài và những kẻ trong triều đình sẽ phải chịu trách nhiệm. Nói xong, Trương Thôn quay lưng, bỏ đi trong sự xì xào của đám đông. Một vài người theo hắn ra khỏi phòng, nhưng phần lớn vẫn ở lại, tò mò theo dõi diễn biến tiếp theo. Lưu Dục nhìn theo bóng dáng của Trương Thôn, lòng anh nặng trĩu. Anh biết rằng, dù có làm gì đi nữa, thì với những kẻ như Trương Thôn, vấn đề không phải là lo lắng cho dân Tây Vực, mà là cơ hội để gây náo loạn, để mưu lợi cá nhân. Sau khi đám đông đã lắng xuống, Lưu Dục quay trở lại bàn làm việc, tiếp tục công việc của mình. Anh thầm nhủ rằng, dù có bao nhiêu kẻ lợi dụng danh nghĩa chính nghĩa để kiếm lợi, anh vẫn sẽ giữ vững nguyên tắc và tinh thần phụng sự của mình. Luật pháp tồn tại để bảo vệ dân chúng, không phải để làm trò tiêu khiển cho những kẻ không hiểu rõ nó. Lưu Dục nghĩ, rồi bắt tay vào công việc, bỏ ngoài tai những tiếng cười đùa và châm chọc phía sau lưng. Lưu Dục không biết phải làm sao. Lưu Dục còn trẻ, khi đến trực tại viện trực gián chưa từng gặp qua những nhân vật như Trương Thôn, nên chẳng thể nói là có kinh nghiệm gì cả. Hơn nữa, bản tính của hắn khá chính trực. Dù trước đây cũng từng đến chùa Thanh Long để tranh luận với người khác, nhưng khi tranh luận ở nơi cao đài đều có sự tôn trọng thứ tự, mỗi người nói một đoạn. Khác hẳn với Trương Thôn, hắn không ngại ngắt lời người khác, chen ngang. Vậy nên mỗi lần Lưu Dục định mở miệng nói điều gì, Trương Thôn đều cao giọng lấn át, khiến Lưu Dục nhìn như kẻ yếu thế, không nói nên lời. Trương Thôn càng thêm đắc ý những người xung quanh xì xào bàn tán. Người này nói có lý thật. Có lý cái gì chứ? Ý là sao? Chẳng hiểu gì à? Không hiểu thật. Giả dụ ngươi có một thanh kiếm, người khác cầm lấy rồi giết người, lỗi là của ai? Của ngươi sao? Sao có thể là của ta được? Tất nhiên là của kẻ giết người rồi. Đó. Thì là vậy. Nhưng hắn lại bảo đó là lỗi của Phiêu Kỵ. Hả? Vậy mà ngươi vừa nãy còn hùa theo hắn nói có lý là sao? Khụ khụ. Ồ, đừng quan trọng chuyện đó, nếu ta không hùa theo, thì hắn làm sao kiêu ngạo như thế? Nếu hắn không kiêu ngạo, thì lấy đâu ra cái trò hay để xem bây giờ? Người kia không nói được gì, quay sang nhìn thì thấy những người bên cạnh vẫn đang vỗ tay khen ngợi Lưu Dục mấy lần, định lên tiếng, nhưng liên tục bị tiếng ồn ào xung quanh ngắt quãng. Hắn không có kinh nghiệm xử lý những tình huống như thế này, hơn nữa danh tiếng của hắn cũng chẳng bằng Trịnh Huyền, nên không thể áp đảo được tình hình. Nhìn thấy cảnh Lưu Dục mặt đỏ tía tai, đám đông càng thêm khoái chí, cười đùa không ngớt. Đám người xem không có ác ý gì với Lưu Dục. Một phần là bởi họ chỉ thích náo nhiệt, tuy trong lòng biết rõ nhưng lại thích hùa theo. Một phần khác là do ghen tị với vị trí của Lưu Dục, trong khi họ vẫn chỉ là dân thường. Lưu Dục càng vội, lại càng không thể suy nghĩ thông suốt, càng không thông suốt, lời nói cũng chẳng thể gãy gọn, càng không có lý lẽ rõ ràng, lại càng khiến Trương Thôn trở nên hùng hồn hơn đám đông quanh đó nhìn cảnh tượng này, cười ha hả, khoái trá vô cùng. Khi tình hình bắt đầu trở nên căng thẳng và có vẻ ngoài tầm kiểm soát, bỗng một giọng nói vang lên từ ngoài sảnh, các ngươi đang làm cái gì thế này? Muốn la hét nơi công đường, tụ tập gây rối sao? Nếu âm lượng của Lưu Dục là 1, thì của Trương Thôn là 3. Do đó vừa rồi Trương Thôn hoàn toàn lấn át Lưu Dục. Nhưng âm lượng của giọng nói vừa rồi chí ít là 5, người còn chưa đến mà tiếng nói đã vang khắp sảnh khiến tất cả đều giật mình. Mọi người đồng loạt quay đầu lại, và thấy Mễ Hoành đang sải bước tiến vào, vẻ mặt đầy phẫn nộ, kẻ nào dám làm ồn ào nơi công đường. Bước ra đây. Ồ, Mễ Chính Bình tới rồi. Trời ơi, phe này có trò vui lớn rồi. Xuyệt. Im lặng. Đám người tụ tập trước công đường lập tức im bặt, đồng thời lùi lại mở một lối đi, ra vẻ mình chẳng liên quan gì, để lộ Trương Thôn ra trước mặt Mễ Hoành. Mễ Hoành liếc mắt một vòng, rồi ánh mắt dừng lại ở Trương Thôn. Mũ quan viền vàng, đai bạch ngọc, quạt khắc vàng hừ hừ. Mễ Hoành cười lạnh một tiếng, sải bước thẳng về phía trước. Đám đông xung quanh vội cúi đầu. Trương Thôn nuốt nước bọt. Những người đứng xem nhận ra Mễ Hoành, tất nhiên Trương Thôn cũng biết rõ hắn là ai. Mễ Hoành, tự Chính Bình, nổi tiếng là người có miệng lưỡi sắc bén nhất chùa Thanh Long, ai mà không biết chứ? Gã này đáng ra phải đang ở chùa Thanh Long mới đúng, tại sao lại đến đây? Điều này thật ngoài dự đoán của Trương Thôn, hắn đến đây làm gì? Chưa kịp để Trương Thôn nghĩ thêm, Mễ Hoành đã bước thẳng đến trước mặt hắn, đánh giá từ trên xuống dưới rồi hỏi lớn, ngươi chính là Trương Sĩ Tử. Ngươi định dân sớ can gián Phiêu Kỵ, ở đúng vậy là ta. Trương Thôn liếc nhìn quanh, thấy đám sĩ tử đi cùng mình giờ chẳng khác nào bầy chim cút, cúi gằm đầu xuống, ngoan ngoãn đến lạ thường. Trong lòng hắn bỗng dâng lên chút hoảng loạn, nhưng vẫn cứng miệng đáp. Sớ can gián đâu? Đưa ra cho ta xem. Mễ Hoành quát lớn. Cái này ờ thì Trương Thôn lúng túng xoay người, cái này có mà. Sớ can gián đây. Lưu Dục bước tới trước, trao cuốn sớ cho Mễ Hoành, gặp Mễ Huynh. Mễ Hoành liếc nhìn Lưu Dục một cái, quét mắt từ trên xuống dưới, không nói gì thêm mà chỉ gật đầu, rồi nhận lấy cuốn sớ và bắt đầu xem xét. Trương Thôn nuốt nước bọt, và nhận ra rằng hắn có thể nghe thấy rõ âm thanh nước bọt trôi xuống cổ họng mình. Mễ Hoành lật đọc cuốn sớ một cách nhanh chóng, nhưng với Trương Thôn thì như thời gian dài vô tận. Bình tĩnh nào! Phải giữ bình tĩnh! Trương Thôn tự nhủ, chỉ cần vượt qua được chướng ngại này thì chắc chắn sẽ thành công. Vừa rồi đã đánh bại được Lưu Dục, giờ nếu có thể hạ gục luôn Mễ Hoành, thì chẳng phải. Ôi trời! Chỉ nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp đó thôi, trái tim bé nhỏ của Trương Thôn không khỏi rung lên thình thịch, rồi dần dần hắn cũng lấy lại được chút can đảm, ưỡn thẳng người, cố gắng giữ vững khí thế ban đầu. Nhưng không đúng. Mễ Hoành chẳng phải chỉ là chức sự ở chùa Thanh Long sao? Hắn không thuộc viện trực gián, sao lại có quyền cầm đọc sớ can gián của ta? Trương Thôn bỗng nghĩ đến điều này, thoáng chốc cảm thấy có gì đó không ổn. Trương Sĩ Tử! Đây là cái gì? Ngươi định dân sớ can gián cái gì hả? Mễ Hoành bỗng nhiên nổi giận, hét lớn vào mặt Trương Thôn, Khổng Tử nói, một bề tôi trung can gián phải có 5 đức. Thứ nhất là can gián bằng lời lẽ khéo léo, thứ hai là can gián bằng lời nói thẳng, thứ ba là can gián khi vua đã hối cải, thứ tư là can gián trực tiếp, thứ năm là can gián bằng cách ngụ ý, phải tùy theo vua mà hành xử. Ta hỏi ngươi, ngươi thuộc kiểu can gián nào trong số đó? Giọng của Mễ Hoành vang dội, như thể muốn thổi tung nóc viện trực gián. Ta đây chính là trực gián. Trương Thôn chỉ cảm thấy đầu mình đang ù ù, nhưng vẫn cố gắng ưỡn ngực đáp, viện trực gián đây chẳng phải là viện trực gián sao, nên dĩ nhiên là trực gián rồi. Ngươi nói đây là trực gián. Được thôi, cứ cho là ngươi đang trực gián. Vậy mà sao trong sớ của ngươi lại viết bao nhiêu là ta nghe rằng, ta nghe thấy, nào là lời của bậc hiền triết, rồi tục ngữ, có cần thiết không? Trực gián là gì hả? Là để ngươi viết toàn những lời nghe được, đồn thổi à, ngươi nói trực gián, nhưng lại toàn là tin đồn. Đó gọi là trực gián sao? Mễ Hoành không chút nể nang, lắc mạnh cuốn sớ ngay trước mặt Trương Thôn, ngươi có học qua kinh điển hay không? Ngươi hiểu thế nào là can gián? Ta thực sự muốn biết thầy của ngươi là ai, ngươi học ở đâu mà lại có học trò như ngươi? Ta Trương Thôn mặt lúc đỏ lúc trắng, rồi bỗng trở nên tím tái như gan heo, miệng ấp úng không nói được lời nào. Đám đông dưới sảnh trao đổi ánh mắt với nhau, những cái nhìn đầy thích thú, nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Còn nữa, luật lệ của Phiêu Kỵ đối với sớ can gián không phải là để hạn chế các ngươi, mà là quy định về cách viết. Mễ Hoành giơ cao cuốn sớ, vẻ mặt khinh thường, lắc mạnh như thể đang giũ một mảnh dễ bẩn, xem cuốn sớ này mà xem, toàn là tin đồn. Không có bằng chứng, không có số liệu. Tây vực có loạn, vậy loạn đến mức nào? Lan ra mấy quận mấy huyện. Dân chúng bị thảm họa, vậy bao nhiêu người chịu khổ? Bao nhiêu người chết? Lữ Phụng Tiên có tội, vậy phạm tội gì? Đụng đến luật nào? Phiêu Kỵ sai, vậy là sai ở đâu? Tất cả đều không có. Toàn bộ chỉ là những lời ngươi cho rằng. Ngươi nghe được. Đây gọi là trực gián sao? Trực gián là phải có bằng chứng cụ thể, rõ ràng. Hơn nữa, đã can gián là phải có giải pháp. Có vấn đề phải có cách giải quyết. Vì sao lại xảy ra? Phải làm thế nào để xử lý? Muốn đạt kết quả gì? Kết quả đó là gì? Mễ Hoành lắc mạnh cuốn sớ, nhìn xem, cuốn sớ của ngươi đầy những câu hỏi, mà không có lấy một câu trả lời. Ngày xưa, khi Sở Vương muốn xây đài kinh đài, trực gián không thành, Tử Tây đã dùng lối phong gián mà khuyên nhà vua dừng lại. Khổng Tử nói rằng, lời gián của Tử Tây quả là xuất sắc, vang dội không chỉ trong 10 dặm, mà còn lưu danh đến trăm đời sau. Đó mới gọi là gián. Có vấn đề phải có giải pháp. Còn cuốn sớ của ngươi có gì? Ta xem mà thấy ô uế cả mắt, phải rửa mắt ngay lập tức. Trương Thôn miệng lắp bắp, mồ hôi túa ra như mưa, ta cái này cái nọ gì? Mễ Hoành tức giận sấn tới gần hơn, hơn nữa, luật của Phiêu Kỵ đã quy định rõ ràng, bất kỳ sớ can gián nào đều có thể được trình bày công khai tại chùa Thanh Long, trên đài luận bàn. Nếu có điều gì hay, đáng khen ngợi, một khi được chấp nhận sẽ có thưởng. Còn ngươi tụ tập người dân, gây rối loạn thì phải bị trừng phạt. Nếu ngươi có biện pháp hay để đối phó với Tây Vực, sao không lên đài tại chùa Thanh Long mà trình bày rộng rãi, hử? Tại sao phải đến đây gây rối? Ngươi có ý đồ gì? Và tội của ngươi là gì? Trong mắt Mễ Hoành, con người có thể bất cứ lúc nào trở thành yêu quái, quỷ dữ, nhưng thứ có thể ngăn họ không trở thành quái vật chính là luật pháp. Luật pháp không phải chỉ là những lời nói, những tin đồn, mà phải được khắc ghi, vững như sắt đá. Ở Trường An, những quái vật Mễ Hoành từng thấy giờ đã rất ít, bởi vì xung quanh lúc nào cũng có luật pháp ràng buộc. Luật pháp là sợi dây trói buộc, là giới hạn ngăn con người hóa thành quái vật. Giống như con người cần phải mặc y phục, trong khi giả thú thì không cần. Nhưng đôi khi con người sẽ cởi bỏ y phục, còn giả thú thì lại khoác lên mình những bộ y phục. Mễ Hoành từng sợ những quái vật này, hắn nghĩ rằng con người không thể chống lại quái vật, nên hắn tránh né, hắn im lặng. Nhưng rồi hắn nhận ra rằng, quái vật không thể giao tiếp, bởi khi con người biến thành quái vật, họ không còn nói tiếng người nữa. Giờ thì Mễ Hoành không còn sợ quái vật nữa, vì hắn nhận ra rằng, quái vật thực ra còn sợ con người hơn. Chẳng hạn như Trương Thôn lúc này, dù có mọc thêm ba cái miệng trên đầu, nhưng tất cả đều đang câm lặng. Nói đi. Ngươi đã đến chùa Thanh Long, sao lại không tuân theo luật lệ của chùa Thanh Long? Mễ Hoành trừng mắt nhìn Trương Thôn, luật của chùa Thanh Long được khắc ngay hai bên cửa. Ngươi không thấy sao? Hay ngươi mù hả? Ta Trương Thôn không thể nói được lời nào. Hắn bỗng cảm thấy sợ hãi, vì nhận ra ánh mắt của Mễ Hoành không hẳn đang nhìn vào hắn, mà nhìn vào một điểm nào đó trên đầu hắn, giống như ánh mắt của kẻ điên vậy. Thấy Trương Thôn ấp úng không nói nên lời, Mễ Hoành liền lắc lắc cuốn sớ này, toàn là tin đồn. Không có bằng chứng cụ thể. Không có số liệu chính xác. Vậy nên ta bác bỏ. Mễ Hoành ném cuốn sớ vào ngực Trương Thôn, ngươi có ý kiến gì không? Trương Thôn hai tay đỡ lấy cuốn sớ, như thể đang ôm một vật nặng ngàn cân, mồ hôi tuôn rơi, ta không có ý kiến. Trương Thôn bắt đầu cảm thấy sợ hãi và hối hận. Tinh thần của hắn dần dần sa sút, hắn chỉ muốn nhanh chóng bỏ chạy khỏi nơi này. Nhưng chưa kịp bước đi, đã nghe thấy tiếng Mễ Hoành quát lớn, đứng lại. Ta còn chưa nói xong, ngươi muốn đi đâu? Trương Thôn đứng khựng lại, cơ thể cứng đờ, rồi quay lại, còn gì nữa sao? ngươi tự ý tụ tập ngoài chùa Thanh Long, gây rối loạn. Theo luật phải phạt. Xét thấy ngươi chưa gây án mạng, ta sẽ xử nhẹ. Phạt ngươi 5.000 tiền. Nộp phạt xong mới được đi. Mễ Hoành vẫy tay ra hiệu, một viên chức nhỏ bước lên trước, lập tức viết một phiếu phạt và trao cho Trương Thôn. Trương Thôn sắp khóc đến nơi rồi, toàn bộ tiền bạc hắn đã tiêu hết sạch, lấy đâu ra tiền nộp phạt nữa. Tôi không mang theo nhiều tiền như thế. Trương Thôn méo máu, 5.000 tiền nhiều quá có thể. Mễ Hoành nhìn đầu hắn một lượt rồi chỉ vào chiếc mũ vàng, cái mũ này ít nhất cũng phải 5-6.000 tiền chứ nhỉ. Không có tiền nộp phạt, để mũ lại đây, mai nộp tiền rồi quay lại lấy. Hả? Cái này không phải là chưa kịp nói đồng ý hay phản đối, đã có viên chức bước lên, tháo luôn chiếc mũ của hắn xuống rồi đưa phiếu phạt cho hắn. Trương Thôn ngây người, không biết nói gì nữa, chỉ đành ôm đầu, che mặt chạy khỏi đám đông. Đám đông dưới sảnh cười phá lên, nhưng thấy sắc mặt Mễ Hoành không tốt, họ cũng lập tức rút lui. Không có trò vui nữa, họ lần lượt rời đi. Đa tạ Mễ huynh đã giúp đỡ, Lưu Dục thở phào nhẹ nhõm, bước tới cảm tạ Mễ Hoành, nếu không có huynh hôm nay. Đủ rồi. Mễ Hoành xua tay, giọng cứng rắn, ngươi đã là viên chức của viện trực gián, nếu có thể làm tốt, hãy làm hết sức mình. Còn nếu không làm được, hãy sớm rời khỏi đó. Trương sĩ tử đến từ chùa Thanh Long, ta vừa đến đây hôm nay. Lần sau nếu có người từ nơi khác đến hãy tự lo liệu mà ứng phó. Cáo từ. Nói xong, Mễ Hoành quay gót bỏ đi. Để lại Lưu Dục sững sờ trong giây lát, rồi vội vã đuổi theo, cúi người cung kính, đa tạ Mễ huynh đã chỉ giáo. Mễ Hoành bước chậm lại, rồi quay đầu nhìn thấy Lưu Dục đang cúi mình bái lạy, hắn biểu môi một tiếng, chỉnh lại mũ quan trên đầu, rồi đáp lễ một cách hờ hững, không có gì. Sau đó hắn tiếp tục rời đi, không nói thêm một lời nào. Trong đại lý tự, Tư Mã Ý gần đây rất bận rộn. Từ một số khía cạnh, việc này không phải là điều tốt, nhưng cũng không hẳn là điều xấu. Đại lý tự chính thức đi vào hoạt động, điều này cho thấy Phỉ Tiềm đã xác lập một hệ thống xét xử quan lại vững chắc, trở thành một cơ chế thường xuyên, thay vì dựa vào những chiến dịch xử lý bất chợt và không có kế hoạch dài hạn. Tòa án đại lý tự này dường như luôn bị bao trùm bởi một bầu không khí u ám và đáng sợ. Ngay cả những phạm nhân ngang ngược nhất, khi bước vào đây, cũng phải co rúm lại vài phần. Tư Mã Ý rất thích thiết kế mới của đại đường. Một chiếc bàn làm việc lớn được đặt trên một bục cao có chủ ý, xung quanh còn được phủ màn che màu huyền thanh, chỉ lộ ra đôi chân. Trên bàn có sẵn bút lông, thẻ phán quyết và một chiếc đế gỗ để đập làm hiệu lệnh. Màu huyền thanh và đỏ tươi là hai gam màu chủ đạo của căn phòng này. Huyền thanh tượng trưng cho pháp luật vững chắc như sắt thép, không thể thay đổi. Còn màu đỏ tươi, dĩ nhiên, biểu thị cho máu tươi. Tư Mã Ý ngồi trên chiếc ghế đặc biệt, cũng là màu đỏ, phối hợp với chiếc bàn cao. Trông giống như những chiếc ghế của đại sư trong thời sau. Chiều cao và sự thoải mái của chiếc ghế này khiến Tư Mã Ý ngồi xuống rồi thì chẳng muốn đứng dậy nữa. Chiếc ghế này cũng đang dần được phổ biến rộng rãi, giống như cách mà Phỉ Tiềm đang đẩy mạnh công cuộc cải cách quan chế của Đại Hán. Kéo một sợi, toàn bộ thân máy chuyển động, mọi thứ đều liên kết với nhau. Tư Mã Ý hoàn thành nét chữ cuối cùng trên văn bản, kiểm tra lại phán quyết một lần nữa, rồi đặt bút xuống, ra lệnh, lưu trữ. Ngay lập tức, một viên chức tiến tới, kính cẩn thu dọn các văn bản và mang đi. Có lẽ do đã cúi đầu viết quá lâu, cổ Tư Mã Ý bắt đầu đau nhức. Một trong những thân tín của ông rất nhanh nhẹn, tiến tới xoa bóp cho ông. Tư Mã Ý nhắm mắt lại, vừa tận hưởng sự thư giãn, vừa hỏi, dạo này bên ngoài có chuyện gì mới mẻ không? Thân tín đáp nhẹ nhàng, hôm qua, tham luật viện nói là đang soạn thảo một bộ luật mới về Tây Vực cửa chính đóng chặt, chỉ khi nào soạn xong mới mở lại trong chợ, thậm chí còn có người cá cược xem bao lâu thì họ xong việc. Luật Tây Vực. Tư Mã Ý hỏi, ý là gì? Luật gì về Tây Vực? Vì khi tiểu nhân nghe ngóng thì tham luật viện đã đóng cửa rồi, thân tín trả lời, nhưng tiểu nhân cũng cố tìm hiểu một chút. Nghe nói là vì chuyện đại đô hộ Tây Vực Phiêu Kỵ tướng quân nói rằng Tây Vực suốt 300 năm qua chưa có một tiêu chuẩn cụ thể nào, các nước được phong tước cũng tùy tiện, cho nên cần phải lập ra quy củ. Tư Mã Ý nhắm mắt, nhưng bên trong con ngươi vẫn xoay chuyển, còn gì nữa không? Còn nữa, thân tín nhớ lại, nghe nói khảo công ty đang tuyển thêm nhân sự, chuẩn bị đến Tây Vực để kiểm tra thành tích của quan lại, dù sao thì Tây Vực đã loạn đến mức này, chắc chắn Phiêu Kỵ cũng giận lắm, tôi nghĩ rằng lần này, đại đô hộ Tây Vực khó mà yên thân. Khảo công ty à? Sau một khoảng lặng, Tư Mã Ý lắc đầu nói, không hẳn vậy đâu. Hả? Thân tín không hiểu, nhưng không dám hỏi thêm, chỉ tiếp tục nói, còn nghe nói có người đến viện trực gián để dâng sớ về chuyện Tây Vực, nhưng bị Mễ Chính Bình mắng cho chạy mất. Viện trực gián? Tư Mã Ý khẽ nhướng mày, là ai vậy? Nghe nói là người Hà Lạc, họ Trương. Thân tín trả lời. Hà Lạc? Đôi mắt Tư Mã Ý lấp lóe. Thân tín gật đầu, phải, nghe nói là người Hà Lạc. Bỗng nhiên, Tư Mã Ý khẽ mỉm cười, thú vị rồi đây. Ông khẽ nghiêng người về phía trước, vận động đôi vai, được rồi. Chuẩn bị xe ngựa, ta muốn gặp chủ công. Thân tín cúi đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng lui ra. Tư Mã Ý đứng dậy, nhưng không rời khỏi Đại Lý Tự ngay. Ông đi xuống từ bậc thềm ở một bên, tiến đến trước bàn làm việc lớn, quay lại nhìn từ dưới lên. Thăng cao chiêm ngưỡng, xa trong nước Sở. Xa nhìn Sở Quốc, kề sát cảnh kinh Tư Mã Ý khẽ ngâm nga, có phải cứ thăng cao rồi làm được thơ, là đủ để làm đại phu. Ông cười nhạt, cúi đầu, rồi quay lưng bước ra ngoài. Tư Mã Ý hiểu rất rõ, rằng không phải cứ làm được thơ khi thăng cao là đủ để trở thành đại phu. Giống như chuyện Tây Vực, chẳng phải chỉ đơn thuần là chuyện của riêng Tây Vực. Hà Lạc Nhân hà hà. Mấy ngày nay, Trương Thôn không dám ra ngoài. Hắn đang ở trọ tại một quán khách điếm. Nhưng hạng thuê bộ y phục hắn đang mặc đã sắp hết, mà bây giờ hắn chẳng biết phải làm sao. Không có tiền chuộc lại mũ miệng, đồng nghĩa với việc hắn không lấy lại được tiền đặt cọc. Mà nếu không lấy lại được tiền đặt cọc, thì những chi phí tiếp theo của hắn làm sao mà xoay sở. Chẳng lẽ phải đem bộ quần áo thuê này đi cầm cố. Đang rối bời không yên, bỗng có tiếng gõ cửa phòng hắn. Trương huynh có ở trong không? Nghe giọng nói này, Trương Thôn lập tức đứng phắt dậy, nhanh chóng đi ra mở cửa, ngươi còn dám tới đây. Ngươi hại ta thảm hại lắm rồi. Suỵt người kia ra dấu im lặng, rồi nhìn quanh, sau đó đẩy tay Trương Thôn, bước vào trong phòng, Trương huynh, ta đến đây là để đưa tiền cho huynh nếu huynh không muốn nhận, ta đi ngay. Mặt Trương Thôn co rúm lại vài cái, rồi cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, ôi dào. Tiền nông có là gì mời ngồi, mời ngồi. Ha ha. Người kia mỉm cười ngồi xuống, Trương huynh, ta nghe nói huynh đi lên viện trực gián, ta vốn định đi cùng nhưng đúng lúc có việc ra ngoài hai ngày, hôm nay mới về nghe nói huynh lên sớ tấu không được suôn sẻ. Trương Thôn thở dài một tiếng, rồi kể lại quá trình diễn ra ở viện trực gián. Huynh đài à, ngươi bảo ta rằng sau khi dân sớ, mọi chuyện sẽ tốt đẹp nhưng ngươi xem, không có gì cả, ta còn bị phạt 5.000 tiền. Trương Thôn rút từ trong ngực ra tờ giấy phạt, đặt lên bàn, ánh mắt chăm chăm nhìn người kia, ngụ ý rất rõ ràng. Đừng lo, tiền phạt, ta sẽ trả cho huynh. Người kia gật đầu cười nói, có lẽ ta đã tính toán sai một chút nhưng ít ra huynh cũng không bị trừng phạt nặng gì. Trương Thôn xoa xoa ngón tay trên bàn, huynh đài à, ta bị phạt 5.000 tiền. Phạt nhẹ ư, nhưng quan trọng là giờ ta thật sự cạn túi rồi. Đừng lo, đừng lo. Người kia nhíu mày nói, không đúng lắm. Phiêu Kỵ mới dọn sạch quan lại ở Lũng Hữu, Đại Lý Tự vẫn đang xử lý theo lý mà nói, quan chức Lũng Hữu hiện tại đang thiếu trầm trọng, Tây Vực lại loạn thế này, mà quan lại vùng Tam Phụ ở Trường An, đất Hà Đông vẫn chưa bị động chạm gì, vậy Phiêu Kỵ lấy đâu ra người để lấp đầy chỗ trống ở Tây Vực. Hừ, cùng lắm là điều quan chức ở Tam Phụ Trường An qua đó thôi. Rồi sẽ biết ngay thôi mà. Trương Thôn thấy người kia không lập tức lấy tiền ra, trong lòng cũng hơi bực, nhưng cũng không thể trực tiếp mở miệng xin tiền, chỉ đáp cho qua chuyện. Ánh mắt người kia lóe lên, rồi chăm chú nhìn Trương Thôn. Ha ha, không có gì, không có gì, đúng rồi, ta đến đây là để đưa tiền cho huynh. Người kia cúi đầu, thò tay vào trong ngực, dường như đang định lấy tiền cho Trương Thôn. Trương huynh quả thật là một nhân tài, dù giờ có chút trắc trở, nhưng chỉ là tạm thời thôi. Trương Thôn khẽ liếm môi, ánh mắt sáng lên. Người kia rút tay ra một nửa, đột nhiên quay đầu về phía cửa, khẽ quát, ai? Trương Thôn lập tức quay về phía cửa, nhưng thấy bên ngoài vẫn im lìm, chẳng có gì khác thường, hắn thoáng sững người, rồi bỗng thấy ngực mình lạnh buốt. Ngươi! Một cơn đau đớn dữ dội trào lên, Trương Thôn định kêu lên, nhưng bị người kia lấy tay bịt chặt miệng, đồng thời ghì chặt hắn xuống đất. Hắn chỉ kêu ú ớ trong cổ họng, chân tay đập xuống sàn vài cái, phát ra tiếng thình thịch nặng nề. Máu chảy lên láng. Trương Thôn trừng mắt nhìn người kia, nhưng sức lực vùng vẫy dần yếu đi, cuối cùng bất động. Người kia thả thi thể Trương Thôn xuống, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh xung quanh. Sau đó, hắn cầm tay Trương Thôn, nhúng vào máu tươi của chính hắn, viết mấy chữ trên sàn nhà, rồi thu dọn lại một chút, liếc nhìn xung quanh, hé cửa nhìn ra ngoài. Thấy không có ai, hắn liền lẻn ra ngoài phỉ tìm, có một điều may mắn là nhà cách cơ quan rất gần. Khi xong việc, phỉ tìm thông thả bước dọc hành lang để về nhà, chẳng mấy chốc đã về đến phủ đại tướng quân, bước vào hậu đường. Đám gia nhân bưng nước đến để phỉ tìm rửa mặt. Nghe tin phỉ tìm đã về, Phỉ Trân liền chạy từ hậu viện ra, đến trước mặt cha cúi đầu hành lễ. Con ăn cơm chưa? Phỉ tìm hỏi. Phỉ Trân đáp, thưa cha, mẹ đã mời con dùng bữa trước. Ừ, phỉ tìm gật đầu. Dạo này con học hành thế nào? Phỉ tìm vừa dùng khăn nóng lau mặt, vừa hỏi Phỉ Trân. Phỉ Trân điềm tĩnh đáp, rồi cầm khăn nóng giúp cha lau mặt, sau đó trao lại cho gia nhân, mấy ngày nay con vẫn đang đọc sách Xuân Thu. Con đã đọc đến năm nào rồi? Phỉ tìm ra hiệu cho con ngồi xuống rồi hỏi. Con đã đọc đến Nam Định Công thứ tư. Phỉ Trân đáp. Phỉ Tì ngửa đầu suy nghĩ một lát, ồ, con thấy sự kiện nào trong năm đó để lại ấn tượng sâu sắc nhất? Dĩ nhiên là sự kiện về hai tử. Phỉ Trân có vẻ đã chuẩn bị trước, khuôn mặt đầy tự tin trả lời, một lời có thể khiến một quốc gia diệt vong, một lời có thể khiến quốc gia hưng thịnh, đó là hai tử. Khóc ở triều đình nước Tần, hát khúc vô y, chính là lòng thành, tính, nghĩa, dũng của một người đều được bộc lộ hết. Phỉ Tì mỉm cười vuốt chòm râu, con thật sự nghĩ vậy sao? Phỉ Trân ngạc nhiên, nét mặt biến đổi, ý cha là. Phỉ Tìm lắc đầu, nói, nếu con chỉ thấy cái vẻ ngoài của sự việc, thì không bằng ra ngoài kia mà nghe kể chuyện trong quán trà. Mặt Phỉ Trân lập tức sụp xuống, cha à xin cha chỉ giáo cho con. Phỉ Tìm thông thả nói, người ta thường ca tụng rằng, tử tư diệt nước Sở, tử hy khóc ở triều đình nước Tần nghe qua thật hùng tráng, phải không? Phỉ Trân gật đầu. Phỉ Tìm cười hai tiếng, nhưng con đã bị lừa rồi. Hả? Phỉ Trân trợn tròn mắt, lẽ nào ý cha là Xuân Thu có gì không thật sao? Phỉ Tìm cười đáp, không phải thế Xuân Thu dùng bút pháp của Xuân Thu để viết sử hiểu chưa? Phỉ Trân hơi hiểu, hơi không? Được rồi, kêu cứu viện cũng có thể coi là tài của Tử Hy, nhưng hắn đã nói gì với vua nước Tần? Phỉ Tìm vừa ngửa đầu nhìn lên trời, vừa chậm rãi hỏi. Ngô là lợn rừng, rắn dài. Nếu không tiêu diệt, thì Tần không thể yên ổn. Phỉ Trân đáp. Phỉ Tìm gật đầu, tiếp tục. Ngô là lợn rừng, rắn dài, cắn phá các nước lớn, tội ác bắt đầu từ nước Sở. Phỉ Trân đọc thuộc lại đoạn trong tả truyện, rồi ngập ngừng hỏi, vậy ý cha là hắn đang đe dọa nước Tần. Con hiểu đúng một nửa. Phỉ Tìm cười gật đầu, có chút ý đó rồi sao nữa? Vua Tần có bị đe dọa không? Nhà vua không lập tức đồng ý với hắn, rồi hắn làm gì? Hắn khóc, nghe nói là khóc suốt 7 ngày 7 đêm, người ta đồn là ngày đêm không ngừng, không ăn không uống trong 7 ngày ha ha, tất nhiên, không ăn không uống mà khóc suốt 7 ngày. Thì người đã chết rồi, nhưng đó không phải là trọng điểm là sau đó vua Tần đồng ý ra quân. Được rồi, giờ con nghĩ cái khóc của Tử Hy có thực sự có tác dụng không? Quân cứu viện của nước Tần là nhờ khóc mà có, hay còn có nguyên nhân nào khác? Phỉ Trân ngẫm nghĩ một lát, khẽ thở dài đáp, không, khóc vô dụng. Vua Tần phái quân, không phải vì thương hại. Vậy nên, chuyện hai tử, cũng như chuyện Tây Vực, thoạt nhìn có vẻ như chỉ là chuyện của một hai người. Phỉ Tìm cười nói. Nhưng thực ra không phải thế, sự kiện hai tử chỉ là một cái cớ mà thôi. Phía sau nước Ngô là nước Tấn. Phỉ Tìm từ tốn nói, nước Tấn và nước Sở từ lâu đã không đội trời chung. Để khống chế và làm suy yếu nước Sở, nước Tấn đã cử người đến nước Ngô, truyền dạy kỹ thuật, kiến thức, dạy cho Ngô cách rèn binh khí, canh tác, đó mới là lý do khiến Tử Tư tấn công nước Sở. Nếu không có nước Tấn, thì 10 Tử Tư hay 100 Tử Tư cũng chẳng thể làm gì được. Vậy nên, Phỉ Tìm nhìn Phỉ Trân, giờ con hiểu chưa? Tại sao nước Tần lại điều quân? Phỉ Trân suy nghĩ một lúc, rồi nhanh chóng đáp, nước Tần phái quân viện trợ nước Sở, thực chất là nhằm vào nước Tấn. Nước Tấn là kẻ thù lớn của nước Tần, mọi việc có thể làm suy yếu nước Tấn thì vua Tần chắc chắn sẽ đồng ý, Tử Hy biết điều này, nên mới đến tìm vua Tần để cầu viện. Vậy nên chuyện khóc ở triều đình nước Tần, thật sự là khóc mà ra quân được à, hay đó là công lao của riêng Tử Hy? Phỉ Tìm cười hỏi. Phỉ Trân lắc đầu, rồi hỏi lại, vậy cha đang muốn nói Tây Vực chi công? Thực ra cũng không phải chỉ là công lao của một mình Lữ Phụng Tiên. Phỉ Tìm không trả lời, chỉ ngửa đầu cười khẽ. Chúng ta chưa nói tới Tây Vực. Hãy tiếp tục nói về nước Tần. Phỉ Tìm gõ nhẹ lên bàn, sách lược của nước Tần là gì? Xa giao, gần công, xa kết giao, gần đánh chiếm. Vậy tại sao khi ấy vua Tần không lập tức đồng ý với Tử Hy, mà phải đợi 7 ngày sau? Tất nhiên, người ta đồn là Tử Hy khóc suốt 7 ngày, cảm động trời đất, cảm động cả vua Tần, rồi còn khúc vô y gì gì đó. Nếu con tin hết những điều đó, ta sẽ bảo con đi khóc 7 ngày thử xem. À, Phỉ Trân cười gượng, là vì vua Tần cần xác nhận động thái của nước Tấn. Có một chút, Phỉ Tìm suy nghĩ một lúc, gật đầu, nhưng đó không phải là lý do chính cuối cùng. Vua Tần chỉ phái 500 cỗ xe ngựa, một con số không lớn, vì vậy phần lớn lực lượng của vua Tần vẫn giữ lại để phòng ngự nước Tấn. Phỉ Trân suy nghĩ, rồi bỗng vỗ tay nói, có phải vua Tần muốn xem có thể kiếm thêm được gì từ nước Sở không? Phỉ Tìm gật đầu nói, vua Tần phải cân nhắc lợi ích của việc đưa quân cứu viện. Nếu có thể nhận thêm gì từ nước Sở, thì tất nhiên vua Tần sẽ sẵn sàng trả giá nhiều hơn. Rõ ràng là Tử Hy không muốn trả thêm, hoặc có thể hắn cũng không còn gì để trả thêm được nữa. Vậy lý do cuối cùng khiến vua Tần quyết định đưa quân là gì? Hay nói chính xác hơn, điều gì khiến vua Tần quyết định đưa quân thay vì tiếp tục kéo dài thêm một chút nữa? Tất nhiên, ta muốn con nhìn toàn cục, vượt ra ngoài bối cảnh đó. Vượt ra ngoài bối cảnh? Phỉ Trân không hiểu rõ. Không phải là chuyện của nước Tần, cũng không phải chuyện của Tây Vực. Phỉ Tìm vẽ một hình tròn trong không khí, tưởng tượng mình là một gã khổng lồ đứng trên đỉnh cao của ngàn năm lịch sử, nhìn toàn cảnh mà phán đoán. Một gã khổng lồ đứng trên đỉnh cao ngàn năm. Mắt Phỉ Trân bừng sáng. Phỉ Tiềm gật đầu. Phỉ Trân còn đang suy nghĩ, thì bỗng có một viên gia nhân bước vào, cúi đầu báo cáo, Tư Mã Chính Khanh của Đại Lý Tự cầu kiến. Phỉ Tiềm khẽ sững người, suy nghĩ một lát rồi ra lệnh gọi Tư Mã Ý vào. Sau đó, ông quay sang cười với Phỉ Trân, có lẽ Tư Mã Ý đến đây sẽ giúp con có thêm vài manh mối cho câu hỏi này, con hãy ngồi bên nghe lén cũng được. Trong phủ của Phiếu Kỵ Đại Tướng Quân, Tư Mã Ý kính cẩn hành lễ trước Phỉ Tiềm, bái kiến chủ công. Sau đó, hắn hơi xoay người sang một bên, bái kiến Thế Tử. Phỉ Tiềm đứng dậy, đáp lễ, bái kiến Đại Lý Khanh. Phỉ Tiềm vẫy tay, lại đây, Trọng Đạt ngồi xuống. Tư Mã Ý tạ ơn rồi ngồi xuống. Đó chính là quy trình chào hỏi đã được giảng lược nhiều. Khi còn trẻ, Phỉ Tiềm không thích những quy trình phức tạp, đôi khi còn thấy nó là những thứ cũ kỹ, chỉ để làm khó người khác. Nhưng giờ khi đã ngồi vào vị trí cao, y mới thực sự hiểu ra rằng, vấn đề không nằm ở quy trình, mà thường là ở những người đứng sau quy trình ấy. Quy trình, ở một mức độ nào đó, chính là những quy tắc cần tuân thủ. Tự do tất nhiên là quý giá, nhưng tự do không có ràng buộc lại có thể gây ra tai hại khôn lường. Dù vậy, nếu quá chú trọng đến quy trình, cũng là chuyện không nên. Người Trung Hoa coi trọng quy trình và tuân theo quy củ, điều này thể hiện rõ trong Nho giáo qua khái niệm lễ. Chào hỏi nhau là một dạng lễ, các chuẩn mực trong sinh hoạt hàng ngày cũng là lễ, sự phân chia trách nhiệm giữa vua và quan lại cũng nằm trong khuôn khổ lễ. Thế nhưng về sau, lễ đã bị một số người lợi dụng, trở thành công cụ để áp bức tầng lớp thấp hơn. Khi tầng lớp này phản kháng, người ta lại đổ tội cho lễ, cho rằng phá bỏ lễ là phá bỏ áp bức, bóc lột, dối trá, nhưng thực tế thì sao? Áp bức, bóc lột, dối trá chẳng vì sự biến mất của lễ mà chấm dứt. Vấn đề không nằm ở lễ, mà ở bản chất của con người. Và trong số các vấn đề của con người, phần lớn bắt nguồn từ dục vọng. Điều quan trọng nhất mà Phỉ Tiềm phải đối mặt lúc này chính là giải quyết vấn đề đó. Phỉ Tiềm lắng nghe Tư Mã Ý báo cáo, sau đó liếc nhìn Phỉ Trân. Phỉ Trân cảm nhận được ánh mắt nghiêm khắc của cha mình, lập tức ngồi thẳng lưng lại và tập trung vào những gì Tư Mã Ý đang nói. Tư Mã Ý tiếp tục theo đúng quy trình mà báo cáo những tình hình tổng hợp các vụ án mà Đại Lý Tự đã xét xử trong giai đoạn này. Tư Mã Ý rõ ràng là một người giỏi trong việc tổng hợp và phân tích. Khả năng này giúp hắn có thể tìm ra bản chất của vấn đề giữa một mớ hiện tượng hỗn độn. Phỉ Tiềm nghĩ rằng, Tư Mã Ý có lẽ đã đoán được phần nào những gì y đang mong muốn. Về quản lý quan lại, điều quan trọng nhất là chọn đúng người. Tiên Hiền từng nói, quân tử thận trọng, tiểu nhân khéo léo. Quân tử bình tĩnh, tiểu nhân sốt sắng. Quân tử lo việc đại sự, vì quốc gia đại cục, tiểu nhân chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt. Những người dám nói thẳng, can gián, khiến quân vương phải suy nghĩ cẩn trọng, ấy là quân tử. Còn những kẻ chỉ biết nói suông, không sợ dân loạn, đó là tiểu nhân nhưng chỉ dựa vào lời nói, khó có thể nhìn thấu lòng người. Phải nhìn vào hành động thực tế để phân biệt. Trong những vụ án mà Đại Lý Tự xử lý, có nhiều người ban đầu hành động chính trực, nhưng sau đó lại sa ngã. Vì vậy, theo thần thấy, không chỉ cần phân biệt lúc đầu, mà phải phân biệt liên tục. Việc kiểm tra phải có định kỳ, cũng cần có sự kiểm tra đột xuất. Hiện tại, chúng ta chủ yếu dựa vào các bản báo cáo hàng năm, nhưng phương pháp này có những hạn chế rõ rệt, chủ công không thể không chú ý công và tư, đúng và sai, đều phải được đánh giá bằng luật pháp. Các báo cáo hàng năm có thể trở nên qua loa. Ở Long Hữu, có những quan lại đã sử dụng các phương pháp như chuyển dời, mượn tạm, hoặc thậm chí làm giả số liệu để che giấu những vi phạm. Nếu không có kiểm tra thực tế, khó lòng phát hiện được. Tư Mã Ý chậm rãi nói, hiện nay, những quan lại phạm luật thường không làm theo mệnh lệnh mà chỉ theo sở thích cá nhân. Khi mới nhậm chức, họ biết giữ mình cẩn thận, nhưng theo thời gian, họ trở nên chủ quan. Chủ quan dẫn đến kiêu căng. Có người lợi dụng sự kiêu căng ấy mà tâng bốc, có kẻ thì lừa dối. Kết quả là quan lại bị lừa mị, quyền lực bị bòn rút dần. Những kẻ khôn khéo leo lên, trong khi quân tử bị đẩy lùi. Ban đầu, quan lại còn biết sợ, nhưng khi có quyền lực, họ trở nên tham lam. Họ thỏa mãn với quyền lực, tự cho mình là đúng, độc đoán và làm theo ý thích, cuối cùng gây hại cho dân chúng và đất nước. Những bài học từ lịch sử đều chỉ ra rằng, mọi chuyện đều bắt đầu từ một chút kiêu ngạo. Tư Mã Ý cúi đầu nói, giọng chắc nịch, sự kiêu ngạo là mối nguy lớn nhất trong quản lý quan lại. Từ những vụ án mà thần đã xử lý ở Đại Lý Tự, phần lớn đều do kiêu ngạo mà ra. Khi chính quyền không xử lý tốt quan lại, dân chúng sẽ khó sống, và nếu để lâu, sẽ gây ra loạn lạc. Nhưng ngay cả những kẻ gây loạn cũng là con dân của Đại Hán. Quân vương hành động đúng, thì dân mới yên. Đó là lý do tại sao phải trừ bỏ sự kiêu ngạo, tăng cường sự tôn trọng và kính sợ. Sợ trời không còn che chở, không dám ỷ lại vào trời. sợ dân nổi loạn, không dám khinh thường dân. Sự sợ hãi là khởi đầu của kính sợ, còn kính sợ là kết quả cuối cùng của sợ hãi. Thần mạng phép dâng lời can gián, tuy thiển cận, mong chủ công xét duyệt Tư Mã Ý tiếp tục, giọng mạnh mẽ, thứ nhất, trừ bỏ sự kiêu ngạo, khuyến khích sự kính sợ. Sự kiêu ngạo thường xuất phát từ thiếu sự kiểm soát. Một mình thần tại Đại Lý Tự, dù làm việc ngày đêm, chỉ có thể xử lý khoảng hơn 30 vụ án. Còn nhiều vụ án khác vẫn chưa được giải quyết. Vì vậy, nhiều quan lại lợi dụng kẽ hở để tránh hình phạt. Do đó, thần xin chủ công tăng cường thêm nhân sự cho Đại Lý Tự để đáp ứng nhu cầu xử lý các vụ án hiện tại. Thứ hai, tăng cường hình phạt đối với tham nhũng, giảm nhẹ ân xá. Những quan lại tham nhũng phải chịu hình phạt nghiêm khắc, tương đương với kẻ giết người. Kẻ giết người chỉ hại một người, một gia đình. Nhưng quan lại tham nhũng hại hàng ngàn, hàng vạn gia đình. Nếu họ chỉ bị phạt nhẹ, thì ai mà chẳng dám tham nhũng. Thứ ba, kéo dài thời gian nhiệm kỳ quan lại để đảm bảo sự ổn định. Việc báo cáo hàng năm tạo ra áp lực tìm kiếm thành tích trong thời gian ngắn, khiến quan lại chỉ lo thu lợi trong nhiệm kỳ của mình. 3 năm quá ngắn, thần cho rằng nên kéo dài nhiệm kỳ lên 5 năm, đánh giá sơ bộ sau 5 năm, và đánh giá cuối cùng sau 10 năm để quyết định việc thăng chức. Thần kiến thức nông cạn, mong chủ công chỉ giáo. Sau khi Tư Mã Ý hoàn thành bài diễn thuyết dài, hắn im lặng chờ đợi phản ứng của Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm xoa cằm. Tư Mã Ý rõ ràng đang tung đòn lớn. Thêm nhân sự cho Đại Lý Tự được. Phỉ Tiềm gật đầu, ngón tay khẽ gõ lên bàn, nhưng hiện tại, người tin thông kinh văn nhiều, mà người hiểu biết về luật pháp lại ít. Trọng Đạt có đề xuất ai không? Tư Mã Ý gật đầu, đáp, huyện lệnh Tĩnh Viễn, Điền Dự, Tự Quốc Nhượng. Người này thanh liêm, biết cách quản lý, có thể dùng. Điền Dự. Phỉ Tiềm hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi gật đầu, được. Mặc dù ban đầu y định để Giả Hủ đào tạo Điền Dự làm quan trấn thủ ở Lương Châu, nhưng nếu Đại Lý Tự cần thì điều động cũng không sao. Thêm nữa, Phỉ Tiềm bổ sung, Trọng Đạt có thể chọn thêm thư lại từ Tham Lục Viện. Nếu cần, cứ báo thẳng cho ta. Lông mày Tư Mã Ý khẽ động, hắn lập tức cúi đầu tạ ơn. Còn về việc trừng trị nghiêm khắc đối với tham nhũng, Phỉ Tiềm trầm ngâm một lát. Mặc dù về tình cảm, y hoàn toàn đồng ý với đề xuất của Tư Mã Ý, muốn xử lý nghiêm khắc những quan lại tham nhũng, nhưng lý trí lại mách bảo y rằng không nên làm thế. Vì vậy, y nói, cần cẩn trọng. Mạng sống là quý giá. Quan lại tham nhũng đáng chết, nhưng tham một đồng và tham cả triệu không thể bị trừng phạt như nhau. Một khi đã tử hình, thì mọi chuyện đều kết thúc. Nếu cứ tham nhũng là tử hình. Phỉ Tiềm không nói hết, nhưng ý của y đã rõ ràng. Không phải vì y muốn khoan dung cho những quan lại tham nhũng, mà y phải suy xét về những hậu quả lớn hơn. Nếu tất cả đều bị xử tử, sẽ không còn ai sợ chết mà sẵn sàng chống đối đến cùng. Điều này có thể gây hậu quả nghiêm trọng hơn trong xã hội. Tư Mã Ý cúi đầu nói, thần đã quá mạo muội. Chủ công nhân đức vô song, nếu đã vậy, những kẻ phạm tội nặng có thể miễn tội chết, nhưng không thể tha thứ hoàn toàn. Họ nên bị trừng phạt nghiêm khắc bằng các hình phạt khác, chẳng hạn như hình phạt thể xác. Phỉ Tiềm gật đầu đồng ý, được. Còn về đề xuất thứ ba của Tư Mã Ý, kéo dài thời gian nhiệm kỳ quan lại, Phỉ Tiềm cho biết cần thêm thời gian cân nhắc, vì đây là một vấn đề phức tạp, liên quan đến việc điều hành tổng thể bộ máy chính quyền, chứ không đơn giản như việc điều động một cá nhân như Điền Dự. Tư Mã Ý dường như vẫn muốn nói thêm gì đó, nhưng đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, một người lính canh chạy vào bẩm báo, bẩm chủ công, trong thành có một người họ Trương, tự là Trương Thôn, bị sát hại tại khách điếm. Hiện trường còn có chữ phiếu kỵ được để lại. Phỉ Tiềm sững lại, ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Tư Mã Ý nhíu mày, chủ công, không bằng để thần đi điều tra việc này. Phỉ Tiềm trầm ngâm một lúc, sau đó gật đầu đồng ý, vậy phiền Trọng Đạt. Thần quản lý Đại Lý Tự, đây là trách nhiệm của thần. Thần xin cáo lui. Tư Mã Ý cúi chào rồi rời khỏi phòng. Phụ thân Phỉ Trân hỏi, có người bị sát hại sao? Ai thế ạ? Phỉ Tiềm quay lại mỉm cười với con trai, con không cần lo lắng về chuyện đó lúc này, còn phải chờ kết quả điều tra. Vậy những gì Trọng Đạt vừa nói, có gợi ý gì cho con không? Con đã hiểu thêm về vấn đề mà ta hỏi lúc trước chưa? Ồ, những gì Tư Mã Trọng Đạt đề xuất để con nghĩ xem. Phỉ Trân gật đầu, không mấy để ý đến cái tên Trương Thôn. Một lát sau, cậu nói, con nghĩ là Tư Mã Trọng Đạt muốn đạt được điều gì đó, nên đã cố ý đưa ra những đề xuất khó thực hiện. Giống như Tần Vương, thực ra ông ta chỉ muốn một điều, nhưng lại nói đến chuyện lớn hơn. Phỉ Tiềm cười lớn, nói rõ hơn đi. Tư Mã Trọng Đạt đưa ra 3 đề xuất, rõ ràng chỉ có đề xuất đầu tiên là dễ thực hiện nhất, còn 2 đề xuất còn lại thì gần như không thể thực hiện ngay được. Nhưng ông ta vẫn nói ra, bởi vì muốn cha phê duyệt đề xuất đầu tiên. Phỉ Trân giải thích, nếu ông ta chỉ nói mỗi đề xuất đầu tiên, cha có thể sẽ chỉ nói xem xét, chứ chưa chắc đã đồng ý ngay. Tần Vương cũng tương tự, ông ta nói là muốn cứu Sở Quốc, nhưng mục đích thực sự là đối phó với Tấn Quốc. Phỉ Tiềm cười, gật đầu, vậy con nghĩ, tại sao Tư Mã Trọng Đạt lại muốn làm như vậy? Hay tại sao ông ta lại tìm ta ngay lúc này, chứ không đợi đến ngày mai, hoặc đơn giản là gửi tấu chương lên? Phỉ Trân suy nghĩ một lúc rồi nói, ông ta không muốn chờ đợi, có lẽ là ông ta đang gấp gáp, nhưng tại sao ông ta lại gấp gáp? Phỉ Tiềm nhắc nhở, nghĩ về Tần Vương. À, phụ thân muốn nói rằng Tư Mã Trọng Đạt nghĩ ô, con hiểu rồi. Phỉ Trân bỗng nhiên tức giận, đây là thử thách dành cho phụ thân. Sao ông ta dám làm vậy? Phỉ Tiềm cười lớn, tại sao lại không dám? Trên đời này, chẳng lẽ chỉ có con được quyền thử thách người khác, còn người khác thì không thể thử thách con. Nhưng, phụ thân là chủ công mà. Phỉ Trân bối rối. Đúng vậy, và ta còn là đại hán phiếu kỵ. Phỉ Tiềm cười. Phỉ Trân ngây người, rồi chìm vào im lặng. Việc Tư Mã Ý chưa nói đến những đề xuất này trước đây là vì khi đó khảo công ty vẫn chưa có người đứng đầu. Còn bây giờ, Phỉ Tiềm vừa bổ nhiệm Phùng Kỷ làm trưởng quan khảo công ty. Khảo công ty vừa mới thành lập, cả nhân sự lẫn trách nhiệm đều chưa rõ ràng. Phùng Kỷ khi nhậm chức chắc chắn sẽ đưa ra một số đề xuất. Nếu Tư Mã Ý không đưa ra những đề xuất của mình ngay lúc này, Phùng Kỷ sẽ là người đề xuất. Vì vậy, Tư Mã Ý quyết định đi trước một bước, gặp trực tiếp Phỉ Tiềm để trình bày. Nhờ vậy, dù sau này có ai đề xuất những ý tưởng tương tự, Phỉ Tiềm vẫn sẽ nhớ rằng Tư Mã Ý là người đầu tiên nhắc đến. Kết quả là, dù trong tương lai có bất kỳ cuộc thảo luận hoặc điều chỉnh nào liên quan, Tư Mã Ý sẽ có cơ hội tham gia và từ đó mở rộng ảnh hưởng của mình, không để bản thân bị quên lãng tại Đại Lý Tự, nơi mà hắn chỉ đơn thuần xét xử án. Thêm vào đó, nhân tài luôn là nguồn tài nguyên khan hiếm. Ngay khi biết rằng Tham Luật Viện và Khảo Công Ty đã có người đứng đầu, Tư Mã Ý vội vàng đến gặp Phỉ Tiềm, ngoài lý do chính thức mà hắn đưa ra, còn có cả sự thử thách đối với khuynh hướng chính trị của Phỉ Tiềm, đồng thời cũng nhằm tranh thủ giành thêm nhân tài. Nếu đợi đến khi Tham Luật Viện và Khảo Công Ty đã gom hết những nhân tài xuất sắc, thì hắn chỉ còn lại những kẻ yếu kém để lựa chọn. Ai cũng mong muốn có được nhiều hơn. Phùng Kỷ là như vậy, Lữ Bố cũng thế, và Tư Mã Ý, cùng nhiều người khác, chẳng phải cũng có những tham vọng quyền lực của riêng họ sao? Và khi những con người ấy có tham vọng, liệu có nên chấp nhận tất cả, hay từ chối toàn bộ? Nói là tư lợi, có đúng cả, bảo là vì công, cũng chẳng sai hoàn toàn. Đó chính là con người. Đó chính là quan lại. Những kẻ như vậy, có thể gọi là thượng đại phu. Phỉ Tiềm nói với con trai mình, ánh mắt sâu xa, nếu con không hiểu rõ những biến chuyển này, làm sao con có thể dùng được những người như thế? Tâm lý con người là phức tạp nhất, không thể không cẩn thận. Vì thế, đọc sách nhiều, suy nghĩ nhiều, quan trọng phải không? Phỉ Trân gật đầu đồng ý, và còn một điều nữa đã gọi là đại phu, vậy ta hỏi con, đại phu là gì? Dưới Tần Vương, chỉ có dân chúng nước Tần thôi sao? Càng đơn giản, thường lại càng không đơn giản. Giống như việc Phỉ Tiềm biết rằng một số câu hỏi của cha không phải là những câu hỏi đơn thuần. Đại phu. Cậu bé nhẹ nhàng nhắc lại, sau đó suy nghĩ, ý của cha, có lẽ không chỉ đơn giản là nói đến chức quan, đúng không? Phỉ Tiềm bật cười thành tiếng. Anh chàng này thậm chí còn học được cách loại trừ. Con cứ suy nghĩ kỹ trước rồi hãy nói, Phỉ Tiềm nói. Phỉ Tiềm thực sự không chỉ nói về chức quan, mà là đang nói về một tầng lớp xã hội. Trước đây, ông đã từng đề cập đến khái niệm giai cấp, nhưng con trai ông vẫn chưa hoàn toàn hiểu được. Dù đã trưởng thành hơn, nhưng ở tuổi của cậu, việc hiểu được những khái niệm trừu tượng như thế này vẫn còn rất khó khăn. Điều này cần ông phải không ngừng đưa ra ví dụ, từng bước giúp con trai hiểu rõ hơn. Lễ giáo có nói rằng, thiên tử có tam công, cửu khanh, nhị thập thất đại phu, bát thập nhất nguyên sĩ. Vậy nên, đại phu cậu bé nhìn cha và nói, ý của cha là nói về những người trợ giúp của công, những người thuộc tầng lớp sĩ tộc. Khi Tần Vương xuất binh, vừa phải đối ngoại với Tấn Quốc, vừa phải chú ý đến các đại phu trong nước. Ha ha, đúng vậy, Phỉ Tiềm gật đầu nói, vậy khi thân bao hút khóc ở ngoài, thì Tần Vương đang làm gì bên trong? Có phải đang chơi không? Cậu bé lắc đầu, sau đó đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vỗ tay phấn khích nói, nhất định là đang bàn bạc với các đại phu à, ý cha là nội bộ Tần Quốc có sự bất đồng giữa các đại phu. Tần Vương không chỉ phải lo về ngoại quốc mà còn phải cân nhắc đến tình hình trong nước. Đúng rồi. Từ trước đến nay, đều như vậy. Bên ngoài có địch, bên trong cũng có địch. Người không thể điều khiển nội bộ, thì không thể điều khiển bên ngoài. Sự bất ổn của Sở Quốc là vì không thể điều khiển bên trong, và sự thất bại của Ngô Quốc cũng vậy. Người thành công lớn là người có thể điều khiển cả trong lẫn ngoài. Cậu bé tỏ ra rất đắc ý, đầu lắc lư đầy tự hào. Phỉ Tiềm cười lớn, giơ ngón tay cái lên tán thưởng con trai. Hai cha con cười đùa vui vẻ một lúc. Được rồi, Phỉ Tìm gõ nhẹ lên bàn, ngăn tiếng cười, Thân Bao hút khóc ở triều đình Tần, Tần Vương lại hát bài vô y, vậy tại sao Tần Vương lại hát bài vô y, còn đưa áo cho Thân Bao hút mặc? Có phải Thân Bao hút chỉ thiếu một chiếc áo thôi sao? Ha ha, thế nên nhìn đi, việc Tần Quốc có thể thống nhất thiên hạ không phải là không có nguyên nhân. Và sau đó, Tần Vương cử ai cầm quân? Phỉ Tìm hỏi, thấy vẻ bối rối trên mặt con trai, ông nói, Tử Bồ và Tử Hổ. Cậu bé nhìn cha với ánh mắt mơ hồ, hiển nhiên là chưa nghe đến tên hai người này. Có lẽ trong thời Tần Vương, hai người này là đại tướng, Phỉ Tìm phẩy tay nói, nhưng theo tả truyện, hai người này chỉ làm chủ soái một lần mà thôi. 500 cỗ xe chiến. Nếu nói là ít, khi ấy Sở Quốc tuy tuyên bố có 1 triệu quân nhưng thực tế chỉ có 1000 cỗ xe chiến, nên việc Tần Quốc viện trợ 500 cỗ cũng không phải ít. Tất nhiên, vì Sở Quốc không nằm ở vùng Trung Nguyên, việc sử dụng xe chiến ít phổ biến hơn, họ thường dựa vào thuyền hay các phương tiện khác. Nếu nói là nhiều, thì cũng không phải, so với những trận chiến lớn cuối thời Chiến Quốc, 500 cỗ xe chỉ đủ gọi là một cánh quân nhỏ. Hơn nữa, theo thói quen của người Hoa Hạ từ xưa đến nay, con số này thường được phóng đại. Khi hai đại tướng Tử Bồ và Tử Hổ đến tiền tuyến, việc đầu tiên họ làm là tuyên bố rằng họ chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu với quân Ngô và muốn quân Sở đánh trước. Thân Bao Húc đành phải đồng ý, để quân Sở tiến lên. Sau khi quân Sở và quân Ngô giao tranh, quân Tần mới bắt đầu xuất hiện từ phía sau. Quân Ngô hoảng hốt vì không rõ tình hình và cũng không biết Tần Quốc đã cử bao nhiêu quân. Vì vậy, quân Ngô quyết định rút lui một cách thận trọng và bị liên quân Tần Sở truy kích, đánh bại hoàn toàn. Chuyện này không có gì là bất thường. Điều bất thường là, sau khi quân Tần đánh bại quân Ngô, thay vì tiếp tục tấn công, họ lại nói rằng quân Ngô chẳng qua chỉ là hư danh và quân Sở chắc chắn sẽ chiến thắng. Vì vậy, họ quyết định đi đánh nước Đường trước đã. Lý do này nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực tế thì sao? Cậu bé có vẻ bối rối, cậu chưa hiểu hết về quân sự, nên những vấn đề mà cha đưa ra vẫn còn khó nắm bắt. Nói thế này đi, có người trong nhà bị cháy lớn, chạy đến cầu cứu và nhờ con giúp dập lửa. Phỉ Tìm lấy ví dụ đơn giản hơn, con cũng đến, mang theo nước, nhưng chỉ dập lửa ở cổng nhà, rồi nói rằng chắc chắn lửa sẽ được dập tắt, vì vậy chúng ta có thể đi chơi chỗ khác một lúc. Nước Đường, tuy gọi là nước, nhưng thực ra chỉ là một thành phố nhỏ. Dù cho có nằm ở sườn cánh, nước Đường cũng quá nhỏ để thực sự gây ra mối đe dọa cho liên quân. Đối mặt với liên quân, họ chỉ có thể trốn chạy, làm sao dám phá rối hậu phương. Vậy ý của cha là, hai tướng Tử Bồ và Tử Hổ đã tỏ ra lơ là. Hoặc là Tần Quốc thực ra cũng không muốn cứu Sở Quốc nhiều như thế. Cậu bé suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên nhíu mày, hay là họ giả bộ vâng lệnh mà làm trái. Phỉ Tìm lắc đầu, chưa rõ. A, à, cậu bé tròn mắt ngạc nhiên. Ha ha, con không nghĩ là cha biết hết mọi thứ chứ. Tả truyện không ghi rõ, nên chúng ta chỉ có thể suy đoán, Phỉ Tìm nói, những gì con vừa nói đều có thể, nhưng cha nghĩ nguyên nhân chính vẫn là Tấn Quốc Tần Vương muốn giúp Sở, nhưng các đại phu của Tần lại không muốn con biết tại sao không. Cậu bé lắc đầu một cách vô thức, rồi nhanh chóng nhìn cha lo lắng, sợ rằng cha sẽ quở trách vì sự lười biếng của mình. Nhưng lần này, Phỉ Tìm không nói gì mà trực tiếp đưa ra câu trả lời. Vì liên hôn, Phỉ Tìm cười, Tần và Sở liên hôn là với ai? Vậy nên, nếu có ai trong số Tần Vương và các đại phu muốn cứu Sở Quốc, thì sẽ là ai? Tần Vương. Cậu bé đáp, nếu Sở Vương chết, mối liên hôn đã kết giao trước đó có thể bị mất. Ít nhất là bị tiêu tan, nếu muốn liên hôn lại, một là phải gửi người khác, hai là tác dụng chưa chắc đã như trước. Phỉ Tìm gật đầu cười, Tần Vương xuất binh, trước sau mất 7 ngày. Thân Bao Húc chỉ biết khóc, còn Tần Vương phải lo nghĩ bao nhiêu, dùng bao nhiêu tâm tư, còn phải đứng trước công chúng hát bài vô y, cuối cùng ra quân nhưng kết quả chưa chắc đã như ý, vậy đã hiểu chưa? Và vẫn là câu hỏi cũ, thế nào là đại phu? Cậu bé im lặng, trầm ngâm suy nghĩ. Nếu con không hiểu câu hỏi này, hãy tham khảo một câu hỏi khác, Phỉ Tìm nói, là đại phu thống trị sĩ, hay sĩ điều khiển đại phu? Cậu bé trả lời ngay, tất nhiên là đại phu thống trị sĩ, công, khanh, đại phu, sĩ, đó là lễ giáo của thời Chu, từ thời Tần đến thời Hán cũng vậy. Phỉ Tìm cười, vậy thì tại sao lại gọi là sĩ đại phu? Chu Lễ có nói, ngồi mà luận đạo là vương công, làm mà thực hiện là sĩ đại phu. Vương là công, sĩ là đại phu, vậy điều này nghĩa là gì? Điều này cậu bé lúng túng. Nhưng, Phỉ Tìm nhìn con trai, mỉm cười nói tiếp, Tuân Tử cũng có nói, đại phu sĩ có tôn ti. Đại phu lại đứng trước sĩ. Điều này nghĩa là gì? Là sĩ vượt trội hơn đại phu, hay là đại phu chịu thua trước sĩ? Đẳng cấp là đẳng cấp, sự khác biệt là khác biệt. Vậy nên, ban đầu đại phu lấn át sĩ, nhưng tại sao sau đó sĩ lại ngồi lên trên đại phu? Thời Xuân Thu, đại phu đứng trước, Sĩ theo sau. Cuối thời chiến quốc, sĩ vượt lên trên, còn đại phu lùi lại, phỉ tìm gõ nhẹ lên bàn, đó chính là điểm mấu chốt vậy tại sao có sự thay đổi này. Xuân Thu. Chiến quốc. Cậu bé mở to mắt, thời Xuân Thu, sĩ ở sau, đến chiến quốc sĩ mới lên trên điều này, à cha đang nói rằng trong thời chiến quốc, quyền lực của đại phu đã suy yếu, còn sĩ thăng tiến lên. Phỉ tìm nhẹ nhàng gật đầu, vậy tại sao quyền lực của đại phu lại suy yếu trong thời chiến quốc? Cậu bé định thốt lên con không biết, nhưng kịp ngừng lại. Cậu biết rằng nếu nói như vậy, cha sẽ bảo cậu xuống thư viện Thái Thị để biết lại từ đầu. Từ thời Xuân Thu, sĩ và đại phu đều chỉ những người có chức quyền. Ban đầu, đại phu vẫn có địa vị cao hơn sĩ, nhưng đến cuối thời chiến quốc, sĩ đã vượt lên trước đại phu. Ban đầu, điều này chỉ để ám chỉ một số sĩ thăng tiến lên thành đại phu, nhưng dần dần trở thành cách gọi chung cho tầng lớp sĩ đã trở thành đại phu. Các đại phu đời trước, vì xa rời thực tế quá lâu, một là không hiểu rõ những thay đổi ở cơ sở, hai là không còn tiếng nói chung với quần chúng, vì vậy khi gặp nguy cơ, họ không còn sự bảo vệ từ cơ sở, và bị sĩ hạ bệ, lột bỏ tấm áo dài. Rồi sĩ mặc áo dài, trở thành sĩ đại phu. Nhưng đây chưa phải là kết thúc, mà chỉ là khởi đầu. Nhiều khi đọc sách mà phải suy nghĩ sâu sắc, Phỉ Tìm nói một cách thâm trầm, thời Xuân Thu, những điều chúng ta toan tính, đến nay vẫn còn. Sự thay đổi có thể khác nhau, nhưng nguyên lý vẫn vậy, ví dụ như Tần Vương xuất binh, nếu không có việc của Ngô, Sở Quốc có thể đã thất bại hoàn toàn. Tần Vương muốn cứu Sở, nhưng các đại phu thì lo sợ, vì vậy mất đến 7 ngày mới xuất binh, và bài vô y chỉ là để củng cố thêm quyết tâm, nếu không có sự tham chiến của Việt, hành động cứu Sở của Tần có thể đã thất bại hoàn toàn. Ha ha, điều đó cho thấy quyền lực của đại phu ở cuối thời Xuân Thu đã rất mạnh rồi. Sau đó đến cải cách của Thương Ngưỡng. Thế giới đầy rẫy những thay đổi. Phỉ Tìm tiếp tục nói. Cuối thời Xuân Thu, quyền lực của đại phu vẫn mạnh, nhưng đến cuối thời chiến quốc, sĩ đã vươn lên và vượt qua đại phu. Lý do là gì? Đại phu khi đó tin rằng quyền lực của họ sẽ vững chắc mãi mãi, rằng họ có thể hưởng thụ đời đời kiếp kiếp. Nhưng khi sĩ thăng tiến, họ đã cướp đi quyền lực từ đại phu và trở thành sĩ đại phu. Sĩ, từ thời Xuân Thu, đã bắt đầu trỗi dậy, đến thời chiến quốc, họ lớn mạnh, và đến thời Hán, họ đã đạt đến đỉnh cao. Phỉ Tìm nhìn xa xăm, như nhìn xuyên qua lịch sử, giờ đây, sĩ đã đến giai đoạn cực thịnh, hay là bắt đầu suy tàn. Đại phu đã thất bại, sĩ chiếm lấy vị trí, vậy nếu sĩ thất bại, ai sẽ thay thế họ? Sĩ chiếm lấy tấm áo dài từ đại phu, mặc lên mình, và trở thành sĩ đại phu. Vậy điều gì sẽ xảy ra sau đó? Sĩ sẽ dẫn dắt thêm nhiều người mặc áo dài, hay họ sẽ nói rằng áo dài thật xấu, thật không thoải mái, tốt nhất là mọi người cứ mặc áo ngắn cho gần gũi với tự nhiên và trở về bản chất con người. Những người sĩ thời kỳ đầu có truyền đạt kiến thức rộng rãi, giúp đỡ mọi người cùng học hỏi, hay họ sẽ cố gắng nâng cao ngưỡng tiếp cận, tuyên bố rằng việc học là khó khăn, đọc sách thì gian nan, và ngay cả khi học xong cũng không có tác dụng gì. Vậy thì tốt nhất là quay lại đồng ruộng. Phỉ Tìm khi còn ở thế giới tương lai đã chứng kiến một làn sóng phong trào học vấn vô dụng, và trong cơn sóng ấy, bao nhiêu người hiểu được phương hướng của mình, bao nhiêu người chỉ đơn thuần chạy theo dòng. Bao nhiêu người hiểu được rằng trong sự khuấy động ấy, có bao nhiêu là do tự nhiên, và bao nhiêu là do con người tạo ra. Phỉ Tìm thấy rằng vào cuối thời Đông Hán, sĩ đã bắt đầu đi theo con đường mà các đại phu thời Xuân Thu từng đi. Kiêu ngạo. Chế giễu. Áp bức. Tự cao tự đại. Và khi đến thời Tấn, hoàng đế xuất thân từ sĩ tộc sẽ bung ra lời cảm thán tại sao họ không ăn cháo thịt. Người sĩ thời chiến quốc, cởi trần cầm kiếm, đi đầu trong lao động và chiến đấu, sẽ nói ra những lời như vậy sao? Những sĩ vừa đánh đổ đại phu, mặc lên mình tấm áo dài, sẽ còn nói ra rằng việc mặc áo dài không tốt nữa sao? Những sĩ đại phu, sau khi thay thế các đại phu, đã thay đổi như thế nào để đến mức có những lời nói, hành động trái ngược với lý tưởng ban đầu của họ? Điều gì đã thay đổi mọi thứ? Điều gì đã khiến đại phu cuối thời Xuân Thu thất bại? Điều gì đã khiến thế hệ sĩ mới biến thành đại phu? Người tiêu diệt rồng cuối cùng lại trở thành ác long. Đó không phải là lời nói suông. Trong thời kỳ phong kiến, đó gần như là định mệnh. Vì họ không nhìn xa, cũng không nghĩ xa. Tây vực đang loạn, Phỉ Tìm hỏi con trai, con có sợ không? Có sợ rằng loạn Tây vực sẽ lan đến Trường An, khiến Tam phụ sụp đổ, thiên hạ rơi vào loạn lạc. Không sợ, vì có cha ở đây, cậu bé đáp, nếu chỉ có một mình con đối mặt với việc Tây vực, chắc chắn con sẽ hoảng loạn. Phỉ Tìm gật đầu, người ta cần có niềm tin để giữ bình tĩnh. Con tin tưởng vào cha, còn cha thì tin tưởng vào bá tánh Quan Trung, binh sĩ đồng lòng. Sự việc trong thiên hạ đều như thế, sợ hãi không giải quyết được gì. Giống như Tư Mã, ngồi lâu ở Đại Lý Tự, thì lại nhòm ngó chức vị khác. Nếu không hướng dẫn đúng đắn, anh ta sẽ dễ dàng đi sai đường. Tần và Sở liên hôn để làm điều chính đáng, nhưng nếu sử dụng không đúng, sẽ sinh ra cái ác. Điều này dẫn đến sự việc của Ngô Tử Hư. Dù có hai người tài giỏi, có thể chế ngự hổ báo, chiến đấu với trăm quân, nhưng không thể cai trị cả một quốc gia. Tây Vực cũng như vậy, có thể đánh thắng một quân, nhưng không thể thắng cả một quốc gia. Thế nào gọi là quốc gia? Chỉ đại phu thôi sao? Chỉ là sĩ thôi sao? Vì thế, Sở Vương mất nước, Ngô Vương thành công rồi lại thất bại, Tần Vương thì thành công. Nhưng sự thống nhất của Tần không phải vì Tần mạnh, mà là vì sáu nước kia yếu. Cuối thời Chiến Quốc, đại phu thất bại, sĩ chiếm lĩnh, trở thành sĩ đại phu. Nhưng không chỉ một đại phu thất bại, mà là nhiều đại phu thất bại cùng lúc. Vậy bây giờ sĩ sẽ thế nào? Nếu sĩ thất bại, ai sẽ thay thế họ? Những điều này con trả lời được không? Phỉ Tiềm nhìn về phía chân trời xa xăm, sau đó quay lại nhìn con trai, mỉm cười nói, đọc nhiều, suy nghĩ nhiều. Càng nghĩ càng hiểu. Những gì xảy ra trong quá khứ, cũng sẽ xảy ra trong hiện tại. Nghe nói con đã đọc xong Xuân Thu, rồi lại chơi suốt mấy ngày liền. Cậu bé run lên, nghiêm túc trả lời, con biết sai rồi. Cảm ơn cha đã dạy bảo. Con sẽ đi đọc sách ngay. Phỉ Tiềm gật đầu. Cậu bé lau mồ hôi, cúi lạy rồi rời khỏi để đi vào hậu viện. Tâm trí của cậu vẫn chưa hoàn toàn ổn định, thích chơi là điều bình thường. Phỉ Tiềm không cấm đoán hoàn toàn, nhưng điều quan trọng là không được để mất tập trung hoàn toàn. Một người có tham vọng, điều đó không phải xấu, nhưng tham vọng phải được kiểm soát. Một người thích cái đẹp, điều đó không phải là sai, nhưng nếu chiếm đoạt bằng mọi giá thì sẽ trở thành sai lầm. Một người mặc áo dài, điều đó cũng không sai, nhưng nếu họ muốn không ai khác mặc được áo dài, thì đó mới là vấn đề. Phỉ Tì mỉm cười, khẽ nói, Sở Bình Vương, cô gái Tần Quốc có thật sự xinh đẹp như thế sao? Tại Mậu Lăng, trong một khách điếm, Tư Mã Ý đứng ngoài cửa phòng, lắng nghe báo cáo về vụ án. Thi thể của Trương Thôn là do tiểu nhị của khách điếm phát hiện đầu tiên. Tiểu nhân tiểu nhị nuốt khan một cái, lộ vẻ hoảng sợ, tiểu nhân chỉ thấy cửa phòng của Trương Lan Quân khép hờ, nghĩ rằng mình sẽ vào để thu dọn hương đêm, không ngờ lại thấy. Nhiệm vụ của tiểu nhị mỗi sáng là thu dọn hương đêm trong phòng khách, rồi mang đi đổ vào thùng phân ở con ngõ sau khách điếm. Sau khi rửa sạch, buổi chiều sẽ đưa trở lại phòng khách. Nói đến đây, tiểu nhị rùng mình một cái, gương mặt toát lên vẻ kinh hãi, nhìn thấy Trương Lan Quân nằm trên mặt đất. Tư Mã Ý nghe vậy, khẽ nhíu mày. Thị vệ Tư Mã Cương đứng ngay sau Tư Mã Ý, cúi đầu nói nhỏ, người này họ Vương, đến từ Tả Phùng Dực, đã làm việc trong khách điếm này nhiều năm, trung thực cần cù, không có hành vi gì phạm pháp, tối qua cũng có người làm chứng là y vẫn ở lại canh đêm trong khách điếm. Tư Mã Ý gật đầu, nhìn thẳng vào tiểu nhị. Tiểu nhị tỏ ra lo lắng, ánh mắt liên tục đảo qua lại. Ngươi đang nói dối. Tư Mã Ý quát lớn, giọng uy nghiêm, ngươi đang che giấu điều gì? Tiểu nhị ngay lập tức tái mặt. Lão trưởng quỹ bên cạnh cũng trở nên căng thẳng, quay sang chửi tiểu nhị, quan trên hỏi, ngươi còn không mau khai thật đi. Muốn chịu tội đánh đòn phải không, đồ ngu xuẩn. Có gì nói nấy. Tư Mã Ý khẽ liếc nhìn trưởng quỹ. Lão trưởng quỹ liền lập tức cúi đầu cười cầu hòa, không dám nói thêm lời nào. Quan tuần tra địa phương, Lý Nhị, bước lên một bước, mặt đen như than, hét lớn, gan to thật đấy. Dám nói dối trước mặt quan trên. Người đâu? Còn chưa kịp gọi người, tiểu nhị đã khuỵu xuống đất, liên tục dập đầu, tiểu nhân sai rồi. Tiểu nhân sẽ nói hết. Tuần kiểm Lý Nhị quay lại nhìn Tư Mã Ý, thấy y khẽ gật đầu liền lớn tiếng quát, nói cho thật thà. Nếu còn dám nói sai nửa lời, coi chừng cái mạng của ngươi. Khai mau. Tiểu nhị rõ ràng đang nói dối. Thông thường, khách sẽ tự đặt bình hương đêm ngoài cửa để tiểu nhị đến thu gom, nếu không có tiền qua thì tiểu nhị không có lý do gì để tự ý vào phòng. Lời nói của hắn về chuyện nhìn thấy cửa phòng khép hờ và vào thu dọn là rất bất thường. Nhưng Tư Mã Ý không nghĩ tiểu nhị là kẻ giết người, vì vậy, y không muốn phí thời gian vào hắn. Y chỉ muốn biết liệu tiểu nhị có đang che giấu manh mối nào liên quan đến hung thủ thật sự hay không. Tiểu nhân đáng chết. Tiểu nhân đáng chết. Tiểu nhị dập đầu mạnh hơn, tiểu nhân chỉ thấy cửa phòng khép hờ, tiểu nhân nghĩ Trương Lan Quân trốn đi trong đêm mà chưa trả tiền phòng, nên mới mở cửa xem, kết quả là thấy tiểu nhân không cố ý che giấu gì cả. Thật sự không phải. Tư Mã Ý nheo mắt, nhìn chằm chằm vào tiểu nhị, không nói gì thêm. Lý Nhị liếc nhìn Tư Mã Ý, rồi hỏi tiếp, ngươi đã nhìn thấy gì trong phòng? Có lục lọi đồ đạc gì không? Nói rõ ra. Nếu có nửa lời dối trá, ngươi sẽ chịu khổ hình đó. Tiểu nhị run rẩy, kể lại những gì hắn đã làm một lần nữa. Lý Nhị hỏi kỹ một vài chi tiết, sau đó chắc chắn rằng tiểu nhị không phải là hung thủ. Việc hắn nói dối chỉ để che giấu việc tự ý vào phòng khách kiểm tra mà không được phép. Dấu vết trong phòng cũng chứng minh rằng hắn không lục lọi đồ đạc. Tư Mã Ý gật đầu, ra lệnh cho người tạm thời bắt giữ tiểu nhị, rồi quay sang nhìn vào trong phòng. Căn phòng khách điếm không lớn. Giường, bàn, chiếu, giá treo quần áo, cơ bản đã chiếm hết không gian. Thi thể của Trương Thôn nằm bên cạnh bàn, gần đó có bốn chữ được viết bằng máu, phiếu kỵ hại chữ cuối cùng dường như chưa kịp viết hết, chỉ có hai nét đầu tiên rồi dừng lại. Tư Mã Ý khẽ cười lạnh. Định viết phiếu kỵ hại ta sao? Ngươi là ai mà đáng để phiếu kỵ ra tay? Thật nực cười. Nhưng vấn đề là dân thường không quan tâm đến sự thật. Họ chỉ muốn xem kịch hay. Sự thật là gì, họ không quá đòi hỏi. Hoặc họ không có đủ sự kiên nhẫn để chờ đợi. Khi sự thật được tiết lộ, họ thường đã chuyển sang quan tâm chuyện khác. Máu đã khô lại, mùi tanh vẫn nồng. Tư Mã Ý nhìn mấy chữ viết bằng máu, hỏi, còn ai đã vào phòng này? Lý Nhị trả lời, ngoài tiểu nhị, còn có trưởng quỷ. Ngoài ra có thể còn khách thuê phòng gần đó khi ta đến, đã có rất đông người tụ tập xem náo nhiệt. Tư Mã Ý gật đầu. Không ngoài dự đoán, vụ này chắc chắn sẽ khó bưng bít, nhiều người đã thấy những chữ kia. Tư Mã Ý quay lại nhìn giường, rồi nhìn giá treo quần áo bên cạnh, đồ đạc có vẻ đã bị lục lọi, khá lộn xộn. Xung quanh giá treo quần áo có dấu vết dẫm đạp gì vậy? Tư Mã Ý nhíu mày, chiếc áo khoác đâu rồi? Y bắt đầu cảm thấy hứng thú. Ít nhất, việc này cũng mang lại cho y cảm giác thách thức nhiều hơn so với việc xét xử những quan lại tham nhũng. Những vụ xét xử tham quan thật quá nhàm chán, không có chút gì thách thức. Những quan tham đều giống nhau, ban đầu luôn tỏ ra vô tội, đổ lỗi cho thân nhân, thuộc hạ hay người thân nào đó lừa gạt, dụ dỗ họ vào con đường sai trái. Sau đó, họ bắt đầu hối hận, đề cập đến những việc tốt mà họ đã làm khi còn tại vị, hy vọng có thể chuộc tội hoặc được khoan hồng, cuối cùng đề nghị bồi thường tiền bạc. Quá nhiều vụ tương tự đã khiến Tư Mã Ý cảm thấy nhàm chán sau một thời gian xử lý. Bây giờ, y bất ngờ tìm thấy niềm đam mê mới trong việc điều tra vụ án mạng này. Áo khoác của người này đâu? Tư Mã Ý đột nhiên chỉ vào giá treo quần áo. Trên giá chỉ có một vài chiếc áo lót. Người thời Hán mặc ba lớp áo, áo lót, áo trong và áo khoác. Trên thi thể của Trương Thôn chỉ có áo trong, không có áo khoác. Lý Nhị bước nhanh đến giá treo quần áo, cúi xuống nhìn kỹ, đột nhiên nói, ở đây có dấu vết. Xung quanh giá treo quần áo có vết máu mờ, kéo dài ra phía sau. Lý Nhị rút ngay thanh đao ra, vòng qua giá treo, vừa quan sát dấu vết dưới chân vừa lần theo, đến khi đến gần cửa sổ, tên trộm đã thoát ra ngoài từ đây. Trên khung cửa sổ có vết máu mờ. Vì khách điếm này đã cũ, lớp sơn trên khung cửa đã bong tróc, nên dấu vết không quá rõ ràng. Chỉ có người từng ra trận như Lý Nhị mới nhạy bén phát hiện những dấu vết nhỏ. Tư Mã Ý gật đầu, ra hiệu cho thuộc hạ và đám lính tuần kiểm do Lý Nhị dẫn đến. Họ lập tức trèo qua cửa sổ hoặc chạy vòng ra ngoài, theo dấu vết mà tiếp tục truy tìm. Không lâu sau, tiếng la hét và tiếng đánh nhau vang lên ở đằng xa. Chỉ vài phút sau, Lý Nhị hớn hở dẫn một người đến trước cửa phòng, bẩm đại Lý Khanh, đã bắt được tên trộm. Nhanh như vậy sao? Tư Mã Ý khẽ nhướng mày. Ôi trời, tên trộm bị trói gô, miệng bị nhét vải, tứ chi bị trói chặt như con dê bị quăng xuống sàn nhà. Đây là những thứ tìm thấy trong phòng hắn. Đây là áo khoác của nạn nhân. Dây lưng ngọc. Và chiếc quạt chạm vàng. Tất cả đều là vật chứng. Lý Nhị hưng phấn, chúng ta đã tìm được. Tư Mã Ý nhìn một lúc, rồi gật đầu, đưa về đại lý tự. Lý Nhị phấn khởi đưa nghi phạm đi. Tư Mã Ý ở lại, tiếp tục quan sát căn phòng, nhìn qua cửa sổ, rồi nhìn ra ngoài cửa, nơi đông người đang tụ tập xem chuyện. Cuối cùng, y cũng rời khỏi hiện trường. Về đến đại lý tự, khi thẩm vấn tên trộm, họ phát hiện ra bắt nhầm người. Nói nhầm cũng không hẳn, bởi hắn không phải là kẻ giết người, mà chỉ là tên trộm. Tên trộm vừa được đưa vào đại lý tự liền quỳ sụp xuống đất, khóc lóc cầu xin tha tội, nói rằng đây là lần đầu tiên hắn phạm tội, bị cám dỗ bởi lòng tham nhất thời. Hắn hối hận và thề sẽ không bao giờ tái phạm, nhưng điều đó không làm Tư Mã Ý hay bất kỳ ai cảm thấy thương hại. Hắn bị bắt vẽ tay ký nhận tội, rồi bị giam vào ngục. Đại lý Khanh, liệu tên này có đang dùng tội nhỏ để che giấu tội lớn không? Lý Nhị hỏi, giọng có chút thất vọng vì chưa bắt được hung thủ, nhưng vẫn còn hy vọng. Tư Mã Ý gật đầu nhẹ, cũng có khả năng. Sau một lúc im lặng, Lý Nhị dè dặt hỏi, dám hỏi đại lý Khanh không biết phiếu kỵ có ra lệnh gì không? Trong thời Đại Hán, khi chưa có các kỹ thuật khoa học như vân tay hay phân tích máu, việc phá án giết người rất khó khăn. Nhìn vào các vụ án lớn được ghi chép trong lịch sử, từ thời Xuân Thu Chiến Quốc đến thời Hán, hầu hết các vụ đều cần có nhân chứng trực tiếp. Thực ra, Những vụ này phần lớn là các vụ án chính trị, không chỉ đơn thuần là án mạng. Còn phần lớn các vụ án giết người, ngay cả trong các triều đại phong kiến sau này, tỷ lệ phá án thành công rất thấp. Hơn một nửa các vụ là do bị tra tấn mà nhận tội, rất nhiều vụ là án treo không giải quyết được, chỉ khoảng 1/10 là được phá án thông qua suy luận logic thực sự. Vì thế, Lý Nhị cảm thấy lo lắng. Nếu Phiếu Kỵ yêu cầu phá án trong vài ngày thì mọi chuyện coi như xong. Tư Mã Ý liếc nhìn Lý Nhị, Lý đội trưởng có ý kiến gì sao? Tiểu nhân đâu dám nhận là có ý kiến, Lý Nhị cúi đầu đáp, tiểu nhân chỉ nghĩ nếu Phiếu Kỵ hối thúc, thì có lẽ có thể tạm thời báo cáo tội của tên trộm này. Lý Nhị dò xét sắc mặt của Tư Mã Ý, Tư Mã Ý không biểu lộ cảm xúc, chỉ hỏi, ý ngươi là muốn đổ cho tên trộm này giết người sao? Lý Nhị cuống quýt xua tay, không phải ý đó. Tiểu nhân chỉ muốn nói, nếu Phiếu Kỵ đòi hỏi gấp rút, thì ít nhất đây cũng coi như là một lời giải thích, còn những việc khác, hoàn toàn chờ đại lý khanh chỉ bảo. Tư Mã Ý không phản đối, cũng không tỏ thái độ gì, chỉ cúi xuống, tiếp tục xem xét hồ sơ vụ án và lời khai. Ở thời Hán, rất nhiều vụ án không nhất thiết phải có lời khai nghiêm túc, nhưng vụ này có liên quan đến Phiếu Kỵ, nên Tư Mã Ý không nghĩ việc lấp liếm sẽ là giải pháp tốt. Lý Nhị gượng gạo lau mồ hôi trên trán. Vụ này rõ ràng là không đơn giản. Biết vậy, y đã giả bệnh, hoặc thậm chí tự cứa vào mình. Nhưng khi đã liên quan đến Phiếu Kỵ, giả bộ cũng chẳng giúp được gì. Là tuần kiểm trưởng của Mộ Lăng, y không thể nào trốn tránh trách nhiệm. Chết tiệt, tại sao lại phải ra tay ở Mộ Lăng? Không thể đợi ra khỏi Mộ Lăng rồi mới thôi, nghĩ thế cũng chẳng giải quyết được gì, bây giờ quan trọng là bắt được kẻ sát nhân. Manh mối, rốt cuộc còn ở đâu nữa? Căn phòng mà Trương Thôn bị giết chỉ có hai lối vào, cửa chính và cửa sổ. Bên cửa sổ thì chỉ tìm thấy dấu vết của tên trộm kia, còn bên cửa chính, ngay cả khi có dấu vết, cũng đã bị đám đông người ra vào xóa sạch. Đang lúc Lý Nhị đau đầu suy nghĩ, thì ngoài cửa đại sảnh có tiếng bước chân vang lên. Tư Mã Cương bước vào, mang theo một số thông tin mới từ bộ phận điều tra hỗ trợ. Thông tin thứ nhất, Trương Thông hiện không có kẻ thù ở Trường An. Cụ thể hơn, không có ai có thù hằn đủ lớn để giết Trương Thông vì tư thù cá nhân. Kẻ thù duy nhất, có lẽ là việc Trương Thông từng công khai chỉ trích Phiếu Kỵ. Chửi bới có đủ để giết người không? Ở thời Hán thì có. Quan niệm về thù oán thời Hán rất đơn giản. Có khi chỉ cần lăng mạ cha mẹ người khác là đã đủ để bị giết. Hơn nữa, luật pháp thời Hán và các triều đại sau này chịu ảnh hưởng nặng nề của Nho giáo, đặc biệt là các quan niệm về trung hiếu. Việc giết người để trả thù cho người thân thường được chấp nhận và thậm chí được tán dương. Vì vậy, nếu đây là một vụ báo thù, thì lý do duy nhất là Trương Thôn từng lăng mạ Phiếu Kỵ, đổ lỗi cho y về tình hình Tây Vực. Thông tin thứ hai, lý lịch của Trương Thôn rất đơn giản, thậm chí có thể nói là sạch sẽ. Hắn là người Hà Lạc, thuộc tông chi nhỏ của họ Trương. Quá khứ không rõ, nhưng sau đó hắn theo dòng di dân từ Kinh Châu đến Trường An, tham gia kỳ thi khoa cử, nhưng không đạt thứ hạng cao. Do Tây Vực cần bổ sung quan lại, tiêu chuẩn đầu vào bị hạ thấp, nên hắn mới được chọn, nhưng không giữ chức vụ gì quan trọng. Chưa ở Tây Vực bao lâu, hắn lấy cớ bệnh tật để từ chức, quay về Trường An. Sau đó, vụ lên án Tây Vực xảy ra. Trong suốt quá trình này, Trương Thôn không hề gây ra vấn đề gì đủ lớn để bộ phận điều tra chú ý, tất nhiên, không thể loại trừ khả năng hắn có những hành động bí mật mà bộ phận điều tra chưa phát hiện được. Trường An bây giờ đã là một thành phố lớn, số người ra vào đông đúc, cộng thêm việc đi lại tấp nập khiến việc kiểm soát hoàn toàn là điều khó khăn. Vì vậy, dù chưa có bằng chứng xác thực, nhưng ít nhất cho đến nay, Trương Thôn không có dấu hiệu là gián điệp. Nếu Trương Thôn thật sự là gián điệp và bị Phiếu Kỵ tiêu diệt như dòng chữ để lại ám chỉ, thì những người thi hành nhiệm vụ nên là người của bộ phận điều tra hoặc đội tuần tra, nhưng không ai nhận được chỉ thị liên quan đến việc xử lý Trương Thôn. Vậy, nếu hắn bị giết bởi gián điệp của phe khác, mục đích là gì? Thông tin thứ ba, không tìm thấy nhân chứng nào trong khách điếm và xung quanh. Mậu Lăng là một nơi không nhỏ, dân cư đông đúc, khách qua lại nhộn nhịp. Ăn uống, nghỉ ngơi, nhiều loại người ra vào thường xuyên. Chẳng ai rảnh rỗi mà chú ý đến từng người vào ra khách điếm. Hơn nữa, tiếng ồn ào náo nhiệt trong khách điếm khiến không ai để tâm đến những âm thanh khác thường. Vì vậy, không có nhân chứng nào cung cấp thông tin hữu ích. Không có nhân chứng nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể là hung thủ. Trương Thôn chỉ là một nho sinh bình thường, giết hắn không phải là việc khó. Có quá nhiều người có khả năng giết hắn, nên không thể dễ dàng xác định nghi phạm. Tư Mã Cương có chút khó xử nhìn Tư Mã Ý, sự khó xử đầu tiên là do đây là tất cả những thông tin mà bộ phận điều tra có thể thu thập được trong thời gian ngắn nhất. Nhưng rõ ràng, những thông tin này không có giá trị để chỉ ra hung thủ. Sự khó xử thứ hai là Tư Mã Ý nhìn vào tập tài liệu, rồi ngẩng đầu, nhìn vào Tư Mã Cương, ý của Kháng Tư trưởng, ta đã hiểu. Nhờ ngươi hồi đáp lại với Kháng Tư trưởng, xin hãy vất vả thêm. Tư Mã Cương sững sờ. Kháng Trạch đã thêm gì vào trong báo cáo sao? Không hề có mà. Chính y đã xem qua bản báo cáo gửi cho Tư Mã Ý, hoàn toàn không có gì thêm ngoài nội dung chính. Vậy tại sao Tư Mã Ý lại nói như vậy? Nhưng lúc này, Tư Mã Cương không thể hỏi thêm, chỉ có thể lờ mờ nhận mệnh, rồi quay về báo cáo với Kháng Trạch. Tư Mã Ý mỉm cười nhìn theo bóng dáng của Tư Mã Cương, rồi quay sang Lý Nhị, Lý đội trưởng, vụ án kết thúc rồi. Hả? Lý Nhị trố mắt nhìn. Tại Đại Lý Tự. Cái gì? Đã kết án rồi sao? Lý Nhị ngạc nhiên thốt lên. Tư Mã Ý khẽ gật đầu. Ư ấy là Lý Nhị tự nhiên nghi ngờ chính tai mình nghe nhầm. Đại Lý Khanh, kết án thật sao? Tim Lý Nhị đập loạn xạ. Trước đó, y chỉ lo sợ rằng nếu phiếu kỵ thúc ép quá mức, có lẽ nên đổ tạm lên đầu tên trộm để chứng minh họ đang làm việc, chứ không phải ngồi ăn không. Nhưng không ngờ Tư Mã Ý lại trực tiếp tuyên bố kết án, làm y sững sờ. Đại Lý Khanh Lý Nhị cẩn thận hỏi, kết án nhanh thế này liệu có vội vàng quá không? Không sao, Tư Mã Ý vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, như thể mọi việc không có gì đáng lo, kết án rồi. Nhờ ngươi cử người mang thi thể ra nghĩa trang ngoài thành. Ngoài ra, Đại Lý Tự sẽ ra thông cáo rằng tên trộm giết người cướp của, đã bị bắt giữ và chờ đến mùa thu xử trảm. Cái này Lý Nhị thoáng sững người. Chẳng phải trước đó Tư Mã Ý đã khẳng định tên trộm không phải hung thủ sao? Bây giờ tại sao lại tuyên bố như vậy? Có phải là do áp lực từ phía Hữu Văn Ti? Tư Mã Ý liếc nhìn Lý Nhị, nếu đội trưởng không muốn làm, ta có thể giao cho người khác. Lý Nhị giật mình, nhanh chóng đáp lại, không dám, không dám. Hạ quan sẽ lập tức làm ngay. Thế nhưng dù là đội trưởng tuần kiểm như Lý Nhị, y cũng không có gan chất vấn quyền hạn của Đại Lý Khanh, chỉ có thể đành nghe lệnh và làm theo. Sau khi lui ra, Lý Nhị vừa làm theo chỉ thị, vừa cảm thấy có gì đó không đúng, nên đã gọi tay chân thân tín của mình lại và dặn dò một số điều. Tên lính dưới quyền Lý Nhị gật đầu, rời đi và tiến thẳng về hướng Hữu Văn Ti. Tại Hữu Văn Ti, khi Kháng Trạch nghe tin từ Mã Cương, ánh mắt ông ta khẽ lóe sáng, Đại Lý Tự Khanh nói vậy sao? Không có thêm lời nào khác. Mã Cương cúi đầu bẩm báo, đúng vậy, chỉ có một câu đó thôi. Kháng Trạch gật đầu, ta hiểu rồi. Ngươi cứ tiếp tục theo kế hoạch cũ mà làm. Mã Cương tuy cảm thấy bối rối, nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ đành cúi đầu tuân lệnh rồi rời đi. Sau khi ký duyệt xong một số văn kiện trên bàn, Kháng Trạch đặt bút xuống, nhàn nhạt gọi, người đâu, gọi Lý Tòng Tào vào đây. Với những gì Tư Mã Ý vừa nói, Kháng Trạch đã phần nào đoán ra ý đồ của y báo cáo. Đội trưởng tuần kiểm của Mậu Lăng, Lý Nhị, đã phái người đến gặp ngài để báo cáo sự việc khẩn cấp. Lý Tòng Tào chưa đến, nhưng thuộc hạ của Lý Nhị đã xuất hiện trước. Kháng Trạch trầm ngâm một lúc, rồi ra hiệu cho người đưa tin vào. Không lâu sau, tay sai của Lý Nhị bước vào, hành lễ với Kháng Trạch, sau đó kể lại toàn bộ diễn biến sự việc tại Đại Lý Tự, và hỏi xem Kháng Trạch có chỉ thị gì không. Kháng Trạch khẽ mỉm cười, hãy nói với đội trưởng của ngươi rằng ta đã biết việc này. Cứ làm theo chỉ thị của Đại Lý Tự, không cần lo lắng. Người của Lý Nhị nghe vậy, lại cúi đầu cảm ơn rồi rời đi. Vừa lúc đó, Lý Tòng Tào bước đến, thấy kẻ dưới quyền Lý Nhị rời đi vội vàng, hơi nhướng mày, rồi quay lại cúi chào Kháng Trạch, kính chào tư trưởng, ngài có điều gì dạy bảo. Kháng Trạch mời Lý Tòng Tào ngồi xuống. Sau khi cẩn thận viết xong một bản báo cáo ngắn, Kháng Trạch đóng dấu và dán niêm phong, giao ngay cho người chuyển đến phủ phiếu kỵ. Đợi người đưa tin rời đi, ông ta mới ngẩng lên nhìn Lý Tòng Tào, chậm rãi nói, tuyến phòng thủ của ngươi rất có thể đã lại gặp vấn đề. Lý Tòng Tào nghe vậy lập tức trợn mắt, cái gì? Tại phủ phiếu kỵ. Tỷ tìm nhìn báo cáo vụ án vừa được chuyển đến, mày hơi cau lại. Không chỉ Hữu Văn Ti gửi báo cáo, mà cả Đại Lý Tự cũng đã nộp bản tường trình liên quan. Trương Thôn chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, sống hay chết thực ra không quá quan trọng. Nhưng vấn đề hiện tại là có kẻ đang lợi dụng tình hình này để gây rối. Ban đầu, Phỉ Tìm nghĩ rằng Trương Thôn chính là kẻ gây rối. Nhưng không ngờ rằng hắn chỉ là con tốt bị lợi dụng. Có lẽ là bọn ở Sơn Đông Bàn Thống vuốt cằm suy nghĩ, dù sao bọn đó vẫn là đáng ngờ nhất. Ồ, Phỉ Tìm liếc nhìn Bàn Thống, ý ngươi là Chu Công Cẩn bây giờ quá bận rộn đến nỗi không thể quản nổi sao? Ông ta chỉ ốm thôi, đâu phải sắp chết ngay. À, chủ công nói vậy cũng có lý, Bàn Thống cười cười, thực ra, cũng chưa thể nói chắc chắn được. Rõ ràng, trong thành Trường An có gián điệp. Không chỉ một hay hai tên, mà rất nhiều. Nhưng vấn đề ở chỗ, bọn chúng như cỏ dại mọc trên ruộng. Hôm nay nhổ sạch, ngày mai lại lén lút mọc lên. Nhà Hán không có cách gì để tận diệt hoàn toàn. Ở một thời đại không có công nghệ theo dõi hay tra cứu tức thời như thời Hán, việc diệt trừ gián điệp gần như là bất khả thi. chỉ có thể thỉnh thoảng rà soát lại, nhưng chắc chắn vẫn sẽ sót kẻ gian. Nếu nói Giang Đông muốn tiến quân bàn thống gãi đầu, Chu Công Cẩn có lẽ sẽ quan tâm đến Xuyên Thục hơn, vì giữa ta và họ vẫn còn Kinh Châu chắn đường. Nhưng chủ công nói cũng không sai, nếu vùng Quan Trung bận rộn ứng phó với Tây Vực, Giang Đông sẽ trở nên tự tin hơn. Phỉ Tiềm gật đầu nhẹ. Nhưng ta vẫn nghĩ, người quan tâm đến chúng ta nhất phải là Tào Thừa Tướng. Bàn thống cười hì hì, cũng như chúng ta đang rất quan tâm đến hắn vậy. Tào Thừa Tướng ấy à, chắc muốn biết cả chuyện chủ công ăn mấy bát cơm mỗi bữa ấy chứ ha ha. Phỉ Tiềm cũng cười theo, thực ra, ta cũng muốn biết bây giờ Tào Mạnh Đức ăn được bao nhiêu bát cơm. Hai người bật cười lớn. Liệu lão tướng quân còn ăn nổi cơm không? Kể từ khi Tào Tháo bắt được một số tay chân của Phỉ Tiềm tại Sơn Đông, hắn càng cẩn thận hơn. Không chỉ vậy, Tào Tháo cũng không còn ở lại Hứa Xương hay Nghiệp Thành quá lâu. Hắn thường di chuyển bí mật, đến và đi mà không báo trước với bất kỳ ai. Hắn trở nên khó lường, như câu tục ngữ đời sau, nói Tào Tháo đến. Cùng lúc đó, Tào Tháo cũng tăng cường việc kiểm tra các vùng lãnh thổ của mình. Hắn thành lập một tổ chức tương tự Hữu Văn Ti của Phỉ Tiềm, gọi là Giáo Sự Phủ. Phủ này có chức năng giám sát, điều tra và theo dõi. Tào Tháo không chỉ nhằm vào kẻ địch, mà còn theo dõi sát sao cả quan lại trong triều đình của mình. Điểm khác biệt lớn nhất giữa tổ chức của Tào Tháo và Phỉ Tiềm là Giáo Sự Phủ của Tào có quyền thực thi pháp luật, trong khi Hữu Văn Ti của Phỉ Tiềm thì không. Lịch sử thường mô tả Tào Tháo với câu dùng người không nghi, đã nghi thì không dùng. Nhưng thực chất câu này nên được hiểu tách ra, rằng ở giai đoạn đầu sự nghiệp, Tào Tháo dùng người không nghi, nhưng về sau, khi sự nghiệp đã lớn mạnh, hắn trở nên đa nghi và khó tin tưởng bất kỳ ai. Giai đoạn đầu, khi còn cần phải tập hợp nhân tài, Tào Tháo sẵn sàng bỏ qua những nghi kỵ. Nhưng khi sự nghiệp đã đạt đến đỉnh cao, Tào Tháo bắt đầu bộc lộ mặt đa nghi của mình. Hắn từng giết nhiều người tài vì nghi ngờ họ phản bội. Giờ đây, khi Tào Tháo đã xử tử Khổng Dung, chứng tỏ hắn đã bước vào giai đoạn sau, khi sự đa nghi lên đến đỉnh điểm. Chủ công bàn thống thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, vụ này chủ công định để Tư Mã Trung Đạt lo liệu sao? Phỉ Tiềm suy nghĩ một lúc rồi cười đáp, ngươi có cách nào tốt hơn không? Có vẻ như Tư Mã Ý đã bị những vụ án tham nhũng buồn tẻ làm mệt mỏi, và giờ đây y vừa tìm được một cơ hội để thể hiện tài năng của mình. Bàn thống vuốt cằm, cũng được, cứ để y thử xem. Phỉ Tiềm gật đầu mỉm cười, vậy cứ để y thử. Tại Mậu Lăng, trên bảng thông báo ở góc phố. Thông báo về cái chết của Trương Thôn nhanh chóng được dán lên. Con người trong bất kỳ thời đại nào cũng giống nhau, đều mang trong mình sự tham lam và lười biếng. Vì vậy, dù là trong Trường An hay những vùng ngoại vi, thỉnh thoảng vẫn có những vụ cướp bóc, giết người xảy ra. Giống như hầu hết các vụ án hình sự, thủ phạm thường là những người có quan hệ xã hội với nạn nhân. Chỉ cần mở rộng điều tra từ mối quan hệ của nạn nhân, phần lớn các vụ án đều có thể tìm ra manh mối. Tại Triều Hán, nguyên tắc xét xử là nghi có tội. Điều này khác xa với tư tưởng nghi ngờ thì vô tội của thời hiện đại. Ngược lại, những vụ án mà thủ phạm là người xa lạ, không có liên hệ với nạn nhân, lại là khó phá nhất. Việc dán thông báo công khai đồng nghĩa với việc vụ án đã khép lại. Người chết thì đã chết, chuyện kết thúc, còn người sống vẫn phải tiếp tục cuộc sống. Khi thông báo được dán lên, hầu hết mọi người chỉ ồ lên một tiếng, rồi lại tiếp tục bận rộn với việc của mình. Chủ quán trọ thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không quên mắng mỏ đám tiểu nhị dọn dẹp sạch sẽ căn phòng nơi Trương Thôn chết. Nhưng thời Hán không có các chất tẩy rửa mạnh, và chủ quán cũng chẳng muốn lãng phí hương liệu đắt đỏ để khử mùi máu. Chưa kể, phòng đó sẽ bị coi là phòng ma, và có lẽ sẽ không ai dám ở, dẫn đến việc phòng này sẽ bỏ trống khá lâu. Điều đó có nghĩa là chủ quán sẽ mất một khoản thu nhập, khiến y vô cùng tức giận với cả tên hung thủ lẫn Trương Thôn vì đã gây rắc rối cho mình. Ta đã nói rồi mà, hắn mặc đồ quá lòe loẹt, chẳng phải tự thu hút bọn trộm sao? Chủ quán trọ cố gắng chứng minh mình cũng là nạn nhân, bị kẻ ngốc Trương Thôn liên lụy, trộm cắp ở đâu mà chẳng có. Mặc áo quần nổi bật như thế, bị nhắm đến là điều dễ hiểu. Vậy nên, sống thì phải cẩn trọng, không khoe khoang của cải. Mọi người nhớ giữ kỹ tài sản của mình, nếu có vấn đề gì thì báo ngay cho tuần kiểm. Câu của cải không khoe đã là lời khuyên quen thuộc. Rõ ràng, lời nói của chủ quán trọ không phải không có lý. Y thở dài nghĩ rằng vụ việc coi như đã xong. Chỉ cần đợi một thời gian nữa, khi mọi người quên chuyện này, và mùi máu tanh trong phòng bay hết, mọi việc sẽ trở lại bình thường. Nhưng rồi y nhanh chóng nhận ra, rắc rối vẫn chưa kết thúc. Vào ngày thứ ba, những khách thuê phòng quanh phòng của Trương Thôn bắt đầu yêu cầu trả phòng. Cái gì? Các ngươi nghe thấy tiếng khóc trong phòng sao? Còn có mặt chủ quán trọ co rúm lại, không dám nói ra chữ ma, các ngươi có nghe nhầm không? Giữa ban ngày ban mặt, làm gì có? Ban ngày thì không có gì, nhưng đêm đến thì không phải là trời sáng nữa. Một khách thuê, với đôi mắt thâm quầng, đáp, ta không thể chịu nổi nữa. Trả tiền lại đây. Ta sẽ chuyển đi nơi khác. Quán trọ cho thuê ngắn hạn, có người thuê theo ngày, có người thuê theo vài ba ngày. Nếu khách muốn trả phòng và lấy lại tiền, chủ quán không có cách nào từ chối, chỉ có thể rầu rĩ trả lại tiền và nhìn họ rời đi. Không thể nào. Chủ quán vừa tức giận vừa sợ hãi, lẩm bẩm, làm gì có ma quỷ. Chủ quán biết mình không thể thừa nhận chuyện ma quỷ. Nếu thừa nhận, thì chẳng còn ai dám ở trọ nữa. Để chứng minh căn phòng nơi Trương Thôn chết hoàn toàn bình thường, chủ quán trọ đã lấy hết can đảm, run rẩy mở khóa cửa phòng của Trương Thôn, đẩy cánh cửa vào trong. Cánh cửa kêu lên một tiếng kẽo kẹt rợn người, khiến tất cả những người đứng đó lạnh sống lưng. Dù đang là giữa trưa, nhưng không gian bên trong phòng dường như phả ra một luồng khí lạnh khiến ai cũng nổi da gà. Chủ quán bám chặt khung cửa, hít sâu vài hơi, rồi thò đầu vào trong nhìn. Mọi thứ đều như cũ. Ngoại trừ vết máu chưa được lau sạch hoàn toàn và mùi tanh còn vương trong phòng, thì không có gì khác thường. Thấy chưa? Chẳng có gì cả. Chủ quán cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy căn phòng im ắng, bắt đầu lớn tiếng trấn an mọi người rằng trong phòng không hề có ma quỷ gì cả, chắc chắn chỉ là tiếng gió thôi. Thấy không, có gì đâu. Chủ quán mạnh dạn bước vào phòng, vung tay ra hiệu mời mọi người vào xem, nhưng hầu hết chỉ đứng ngoài cửa nhìn, không ai dám bước chân vào. Chủ quán, chìa khóa phòng này chỉ có mình ông giữ thôi phải không? Một người trong đám đông bỗng hỏi. Chủ quán gật đầu, đúng, chỉ có ta giữ thôi. Vậy thì nếu cửa phòng đã khóa, chẳng ai vào được nhưng bên trong lại có tiếng động trừ khi là. Chủ quán lập tức lạnh người, hét lên, đừng nói bậy. Ta không nói bậy đâu. Rất nhiều người đã nghe thấy tiếng động rồi. Ba ngày không có, nhưng đêm đến thì chắc chắn có gì đó xuất hiện. Chủ quán run lên, không thể nào, tuyệt đối không thể. Ta không biết, nhưng ta sẽ trả phòng ngay. Dù không có ma quỷ như ông nói, nhưng ta cũng không dám ở lại. Đúng, đúng, trả phòng đi. Trả phòng, trả phòng. Khi càng nhiều người trả phòng, những người dù chưa nghe thấy gì cũng bắt đầu lo lắng. Ai cũng nghĩ cẩn thận vẫn hơn, và họ lần lượt yêu cầu trả phòng. Một số khách còn đề nghị chủ quán mời thầy Pháp làm lễ trừ tà, vì họ nghe nói các đạo sĩ từ Ngũ Phương Đạo Tràng có pháp lực cao cường, có thể lập đàn cầu siêu, xua đuổi hồn ma. Chủ quán, dù rất tức giận, cũng không thể ngăn cản khách trả phòng. Đến cuối cùng, chính y cũng bắt đầu nghi ngờ liệu phòng của Trương Thôn có thực sự bị ma ám hay không. Không còn cách nào khác, y phải cử người đến Ngũ Phương Đạo Tràng mời thầy Pháp đến trừ tà. Đạo sĩ của Ngũ Phương Đạo Tràng đến. Chủ quán đau đớn nhìn các đạo sĩ sắp đặt pháp đàn, rồi lẩm nhẩm tụng kinh cầu siêu. Những người dân xung quanh, có kẻ thành tâm lễ bái, có người cười cợt, có kẻ chỉ đứng im quan sát. Nhưng dù ai trong đám đông cũng đều biết rằng vụ án của Trương Thôn đã kết thúc, cả vùng Mậu Lăng này đều đã biết sự việc. Tại Hữu Văn Ti, một cuộc họp mở rộng liên quan đến vụ án của Trương Thôn đang diễn ra. Sau khi gọi Lý Tòng Sự đến, Khảm Trạch lại triệu tập Mã Cương và một số nhân viên liên quan của Hữu Văn Ti. Trương Thôn, nếu nói là ngu dốt, thì đúng là có chút ngờ nghệch, nhưng không phải vì vậy mà y có thể bị giết hại hay bị tước đoạt mạng sống. Dù rằng Trương Thôn đã gây rối, nhưng điều đó không có nghĩa là y phải chết. Có thể nói rằng, dù Trương Thôn sống hay chết, cả hai đều giống như một sự thách thức đối với Phỉ Tiềm. Không thể đánh bại được Phỉ Tiềm khi còn sống, nên cuối cùng, người ta chọn cách sử dụng cái chết của y để vu oan, biến y thành một con tốt thí chăng. Khảm Trạch với ánh mắt sáng rực, nói, tên giặc này có một lỗ hổng trong kế hoạch, nếu khi đó chúng ta bắt Trương Thôn ngay tại Tả Giáng Viện, thì những kẻ đứng sau y sẽ sớm lộ diện. Tuy nhiên, bắt giữ y trước đám đông như vậy và tra khảo công khai không phải là lựa chọn khôn ngoan. Hành động như thế sẽ gây ra nhiều hệ lụy và tác động tiêu cực, khiến danh tiếng của Phỉ Tiềm bị liên lụy, vì thế lỗ hổng này, dù đáng nghi, lại không đủ lớn để khai thác. Dẫu vậy, một lỗ hổng vẫn là lỗ hổng, và để che đậy nó Khảm Trạch nói tiếp, Trương Thôn phải chết. Tuy nhiên, lỗi lần này là ở chúng ta. Từ vụ án này, có thể thấy rằng đối phương đã chuyển từ việc trực tiếp dùng gián điệp sang việc lợi dụng, dụ dỗ những kẻ ngu ngốc để thực hiện mưu đồ. Đây là sự thay đổi mới. Hữu Văn Ti phải đối phó với điều này một cách thận trọng. Chúng ta phải điều tra sâu hơn, không chỉ những kẻ hành động trực tiếp mà còn những kẻ đứng sau chúng. Nếu không, sẽ còn xuất hiện một Trương Thôn thứ hai. Những người ngồi quanh đều gật đầu. Đúng là một sự thay đổi mới. Trước đây, gián điệp đến Trường An để kích động hoặc phá hoại, họ đều tự mình hành động. Lần này thì khác, Trương Thôn tham gia trực tiếp và thu hút phần lớn sự chú ý của Hữu Văn Ti. Bởi vì hồ sơ của Trương Thôn khá trong sạch, nên khi y xuất hiện lần đầu, Hữu Văn Ti không kích hoạt cảnh báo. Hầu hết mọi người khi đánh giá về Trương Thôn đều nghĩ rằng y chỉ là một kẻ tìm kiếm sự nổi tiếng. Đó là lý do tại sao khi phát hiện một số hành vi bất thường của Trương Thôn, nhận định ban đầu của Hữu Văn Ti là như vậy. Và chính vì phán đoán đó mà họ đã không tiếp tục theo sát Trương Thôn. Chỉ đến khi Trương Thôn bị giết, Hữu Văn Ti mới phát hiện ra rằng có một âm mưu phức tạp hơn đằng sau. Y Mã Cương nhẹ nhàng ho một tiếng, liếc sang Lý Tổng Sự và nói, Ti Sử, liệu quân cờ ở tuyến ngoài có bị bại lộ hay không? Hoặc có thể họ đã thay lòng đổi dạ? Không thể. Lý Tổng Sự, người phụ trách giám sát tuyến ngoài, cau mày phản bác, Mã Tá Sự, ngươi cũng xuất thân từ Đồng Quan. Ngươi nghĩ bố trí ở Đồng Quan có sai sót sao? Nếu có, ở chỗ nào? Sao có thể nói bừa như vậy? Mã Cương lại ho khan, đó chỉ là suy đoán của ta thôi. Vì Mã Cương phụ trách vụ án của Phạm Thông, nên nếu có người từ phía Phạm Thông tiết lộ thông tin hoặc gây ra vấn đề, y cũng sẽ liên quan, nên cần phải làm rõ mối liên hệ này trước. Suy đoán? Hừ. Suy đoán bừa bãi có thể dẫn đến cái chết. Lý Tổng Sự liếc Mã Cương một cách khinh thường, rồi khẩn thiết nói với Khảm Trạch, ta đề nghị chúng ta tăng cường quan sát và kiểm tra lại hành vi của quân cờ trong thời gian gần đây. Nếu có bằng chứng cụ thể, hãy xử lý, chứ không thể chỉ dựa vào suy đoán. Khảm Trạch ngăn lại cuộc tranh cãi vô nghĩa và cảnh báo cả hai bằng ánh mắt nghiêm khắc, Mã Tá Sự, ngươi phụ trách Mậu Lăng. Lý Tổng Sự, ngươi phụ trách tuyến ngoài. Đây không phải lúc đổ lỗi, mà là lúc giải quyết vấn đề. Suy đoán cũng được, nhưng cuối cùng phải dựa vào bằng chứng cụ thể. Cả hai cúi đầu đáp lời. Đúng vậy. Trò chơi gián điệp luôn là sự kết hợp giữa trí tuệ và sức mạnh. Đôi khi trực giác và suy đoán là cần thiết, nhưng nếu tất cả chỉ dựa trên suy đoán và trực giác thì sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ, đại lý tự kết án vụ này là vụ giết người vì tiền, để dẹp yên dư luận. Gián điệp chắc chắn không hài lòng với điều này, Khảm Trạch nói nghiêm nghị, với cái chết của Trương Thôn, nếu gián điệp tiếp tục ẩn mình mà không có hành động gì, chúng ta sẽ rất khó điều tra. Nhưng hiện tại, Khảm Trạch trở nên nghiêm túc, ngay lập tức tăng cường mật thám và lính canh tuần tra. Theo dõi mọi manh mối, tìm kiếm điều bất thường. Nếu có gì đáng nghi, báo ngay lập tức. Không được phép chậm trễ hay lơ là. Nếu ai đó phạm sai lầm lần nữa, khiến Hữu Văn Ti mất mặt hãy tự liệu mà lo. Các ngươi đã rõ chưa? Tất cả những người trong phòng đồng thanh đáp lời. Tại đại lý tự. Chủ công, ngài thật sự định kết thúc vụ Trương Thôn như vậy sao? Một thuộc hạ thân cận của Tư Mã Ý hỏi đầy bối rối. Liệu có khiến người ta nghĩ rằng đại lý tự xét xử vụ án một cách hời hợt, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của ngài không? Danh tiếng? Tư Mã Ý cười nhẹ, đáp, đại lý tự không cần danh tiếng tốt. Có lẽ từ tính cách của Tư Mã Ý, hoặc do ảnh hưởng từ Phỉ Tiềm, ông rất chú trọng đến thực tế và không mấy quan tâm đến việc giữ gìn danh tiếng cá nhân, khác hẳn với chú ruột Tư Mã Huy của mình. Như trong vụ án lần này, rõ ràng có thể gọi là án xử mù mờ. Tư Mã Ý có thể tuyên án tử hình chờ thi hành vào mùa thu. Nhưng điều đó không có nghĩa là y sẽ lập tức xử tử ngay. Nếu đến mùa thu mà vẫn chưa tìm được gián điệp, Tư Mã Ý có thể sửa lại phán quyết. Hơn nữa, Tư Mã Ý không tin rằng Hữu Văn Ti lại vô dụng đến mức đó. Nếu từ đầu đến cuối mà vẫn không tóm được gián điệp, thì đúng là họ đáng bị trừng phạt. Chưa kể, Tư Mã Ý vừa thể hiện tài năng của mình trước Phỉ Tiềm, bây giờ là lúc ông phải tỏ ra thận trọng hơn, không thể liên tục gây sự chú ý ở Trường An, Tư Mã Ý biết rằng không thể cứ cắm đầu làm việc mãi. Mặc dù mọi người đều nói rằng đó là bổn phận, nhưng không thể chỉ chăm chăm vào nhiệm vụ, nếu không, dù có làm nhiều đến đâu, người khác cũng không nhớ đến y ở Trường An, những kẻ tài giỏi đâu thiếu. Tuy nhiên, cũng không thể lúc nào cũng phô trương quá mức. Giống như Hữu Văn Ti vậy. Khi Hữu Văn Ti còn là một cơ quan âm thầm, việc thu thập thông tin rất dễ dàng, không ai cảnh giác. Nhưng bây giờ, tuy không đến mức bị ghét bỏ, nhưng cũng nhiều người nhìn thấy họ là tránh né. Phỉ Tiềm chắc chắn đã nhận ra điều này. Nên mới để khảo công ty lên trước. Khoảng thời gian gần đây, Tư Mã Ý ở đại lý tự đã thanh trừng nhiều quan lại tham nhũng hơn ai hết. Những quan tham, mặc dù không dám oán hận Phỉ Tiềm công khai, nhưng những lời cay nghiệt đối với Hữu Văn Ti thì không thiếu. Hữu Văn Ti quả thật đã trở nên quá đáng ghét. Giờ đây, Khảm Trạch cần một cơ hội để thay đổi cách nhìn của mọi người về Hữu Văn Ti. Vụ án của Trương Thôn là một cơ hội như thế. Vì vậy, để đại lý tự xử lý vụ này theo cách vụng về, nhường sân khấu cho Hữu Văn Ti, sẽ không làm giảm danh tiếng của đại lý tự trong mắt Phỉ Tiềm, ngược lại còn có thể tăng thêm sự tín nhiệm. Đồng thời, nó cũng là một món nợ ân tình mà Hữu Văn Ti sẽ phải ghi nhớ. Thế thì tại sao không làm chứ? Gián điệp tất nhiên muốn làm loạn ở Trường An. Tư Mã Ý mỉm cười và nói khẽ, nếu ta là hắn, ta cũng sẽ nghĩ vậy, cũng sẽ làm như vậy, ít nhất, ta sẽ cử người làm điều đó. Sơn Đông quá xa Tây Vực, muốn biết tình hình thực tế, họ không thể cử người đi tận Tây Vực, nên chỉ có thể thông qua gián điệp ở Trường An để nắm bắt thông tin. Việc xúi dục Trương Thôn dân thư là để thăm dò, khi không đạt được kết quả, chúng liền giết Trương Thôn, cũng là để thăm dò chỉ để làm loạn Trường An, mà không ngại tự thân mạo hiểm, gián điệp này quả thật tận tụy với công việc. Tư Mã Ý rõ ràng đang rất vui, nên ông mới giải thích cặn kẽ với Tâm Phúc như vậy. Nhiệm vụ của gián điệp là thu thập thông tin và phá hoại. Phá hoại có nhiều cách, ám sát, kích động, hoặc phóng hỏa, gieo rắc hỗn loạn. Tư Mã Ý còn suy đoán, vì Trương Thôn từng là một tiểu lại ở Tây Vực, nên đã lọt vào tầm ngắm của gián điệp. Có lẽ ban đầu, gián điệp chỉ muốn lấy thông tin từ Trương Thôn, nhưng lại phát hiện rằng y quá ngu ngốc, nên nhân cơ hội đó, chúng đã dựng nên một kế hoạch lớn hơn. Trong thư dâng lên, Trương Thôn đã phóng đại vấn đề của Tây Vực và đổ lỗi trực tiếp lên Phỉ Tiềm. Đây là một hành động vô cùng ngu xuẩn, nhưng lại rất dễ gây hiểu nhầm. Gián điệp đã lợi dụng điều này để thăm dò tình hình Tây Vực thực sự. Phản ứng của các quan chức đối với thư của Trương Thôn đã cho thấy rằng Tây Vực thực sự có vấn đề. Đồng thời, quá trình Trương Thôn dâng thư cũng đã làm lộ ra rằng Trường An chưa có giải pháp cụ thể cho vấn đề Tây Vực. Trương Thôn không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Y dễ dàng bị Mi Hành mắng cho tơi bời và phải rút lui. Y mất hết giá trị và còn có nguy cơ làm lộ thân phận của gián điệp, nên chúng đã giết y và tạo ra vụ náo loạn lớn hơn để thăm dò phản ứng của Phỉ Tiềm. Vậy nên, ngày kết thúc vụ án, Tâm Phúc của Tư Mã Ý hỏi, để gián điệp phải lộ diện thêm lần nữa. Tư Mã Ý cười, gật đầu. Luật pháp của Hán Triều còn rất sơ khai, không có quy định cụ thể về việc xử lý quan chức khi họ xét xử sai, và cũng chẳng có chế độ bồi thường, nên Tư Mã Ý đã tận dụng điều này để tuyên bố vụ án đã được giải quyết một cách hợp lý. Rõ ràng, gián điệp không thể hài lòng với kết quả này. Chúng đã cất công khiến Trương Thôn gây náo loạn ở Tả Gián Viện, còn để lại dòng chữ ám chỉ Phỉ Tiềm. Làm sao chúng có thể để Tư Mã Ý đơn giản khép lại vụ án với lý do giết người vì tiền được? Hơn nữa, nếu là giết người vì tiền, vậy những dòng chữ bằng máu kia sẽ giải thích thế nào? Tư Mã Ý cười đầy ẩn ý, chờ đợi, làm nhiều hơn, dấu vết để lại càng nhiều hơn. Lưu Từ cảm thấy mọi thứ bắt đầu không ổn. Khách điếm đã gây ra một trận động tĩnh lớn như thế, làm sao y có thể không biết? Lưu Từ muốn tức giận, muốn nhảy ra và hét lớn với đám người đang xì xào bàn tán về quỷ thần, làm gì có ma quỷ. Các ngươi không nhìn thấy dòng chữ lớn kia sao, Phỉ Tiềm hại ta. Nhưng y biết rằng mình không thể nhảy ra, thậm chí không thể nấn ná lại gần khách điếm quá lâu, cũng không thể tham gia vào những cuộc thảo luận này. Có người của Hữu Văn Ti ở đó. Trong khách điếm, bên ngoài khách điếm. Rất nhiều người. Lưu Từ dùng tên thật của mình, hắn thực sự tên là Lưu Từ. Vì vậy, hắn không sợ ai tra xét lý lịch, quê quán hay thân phận của mình. Chỉ có một điều duy nhất mà Lưu Từ phải giấu, đó là thân phận làm giám sự của hắn. Việc giấu giếm điều này không phải quá khó, bởi vì giám sự là một cơ quan nhỏ, ít người, và họ không có quá nhiều liên hệ với nhau. Thế giới này vốn dĩ rất không công bằng. Sự không công bằng bắt đầu ngay từ lúc sinh ra, có người sinh ra ở Vĩnh Xuyên, có người lại ở Quảng Lăng. Có người được sống trong Trường An, có người phải sống tại Lạc Dương. Lưu Từ từng sống ở Lạc Dương, có lẽ từ rất lâu trước đây, dòng dõi của hắn cũng từng là hoàng tộc nhà Hán. Nhưng cùng mang họ Lưu, có người sống trong phú quý vinh hoa, còn hắn thì phải chật vật leo trèo từng bước một, chỉ để không bị chìm trong bùn lầy. Người ta thà chết vinh còn hơn sống nhục ư, thà kéo lê cái đuôi trong vũng bùn ư, Trang Tử từng nói, ta thà kéo đuôi trong bùn lầy. Người đời tán tụng cái khí khái của Trang Tử, nhưng liệu có mấy ai biết rằng Trang Tử vốn xuất thân từ quý tộc nước Sở? Trang Tử có thể thản nhiên ngồi câu cá bên dòng Phù Thủy, ngẩng đầu ngắm trời đất, mơ mộng về đại bàng và những con bướm, cảm thán rằng ông thà kéo đuôi trong bùn. Nhưng Trang Tử có thực sự hiểu được nỗi khổ của việc thực sự bị vùi lấp trong bùn lầy, khi miệng, mắt, tai, mũi đều bị đất bùn che lấp, khi trọng lực không ngừng đè lên thân thể? Nếu không phải lo cơm ăn áo mặc, cuộc sống sẽ ngọt ngào hơn, bầu trời sẽ xanh hơn. Nếu phải lo toan từng miếng ăn, cuộc sống sẽ đầy gánh nặng, hành trình sẽ gập ghềnh hơn. Nếu Trang Tử chỉ là một ngư dân nghèo, ngày ngày phải lo toan nuôi sống gia đình, liệu ông có còn ngồi đó cảm thán trời đất? Liệu khi được các đại phu nước Sở mời ra làm quan, ông có từ chối chức vụ để thản nhiên nói rằng mình thà kéo đuôi trong bùn lầy, không muốn làm quan chăng? Lưu Từ không biết Trang Tử sẽ nghĩ sao nếu ông ta xuất thân nghèo khó thay vì quý tộc. Hắn chỉ biết rằng, nếu hắn muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn, hắn phải nỗ lực hết mình, thậm chí phải nỗ lực gấp 10, 20, thậm chí là 100 lần so với những kẻ có xuất thân cao sang. Trong số những nỗ lực đó, tất nhiên bao gồm cả sinh mạng của mình, hoặc của người khác. Ngay cả khi đã nỗ lực hết mình, hắn vẫn chưa chắc có thể theo kịp những kẻ sinh ra đã ở trên đỉnh cao. Lưu Từ không bận tâm đến việc giết Trương Thôn, thậm chí giết thêm vài Trương Thôn nữa hắn cũng chẳng ngại, điều hắn quan tâm là liệu việc đó có mang lại hiệu quả không. Ban đầu, mọi việc có vẻ thuận lợi. Trương Thôn dễ dàng bị Lưu Từ thuyết phục, chạy đi dân sớ thẳng lên triều đình. Nếu dân sớ thành công, Trương Thôn chắc chắn sẽ nhận được một số thông tin. Thậm chí, có thể Phỉ Tiềm sẽ tức giận mà đẩy y đi Tây Vực, lúc đó Lưu Từ có thể bám lấy Trương Thôn, lợi dụng y để thu thập thông tin cụ thể hơn về Tây Vực. Từ Lạc Dương đến Trường An không khó, trước đây đi Tây Vực cũng không khó, nhưng kể từ khi Tây Vực có biến, việc đến đó trở nên rất khó khăn. Một là thương nhân ngày càng ít đi, nên giả làm thương nhân cũng khó. Thương nhân là những kẻ ham lợi, nhưng dù Tây Vực mang lại lợi nhuận cao, nguy cơ ở đó cũng gia tăng chóng mặt. Nghe nói nhiều hàng hóa đã bị tịch thu tại thành Tây Hải, khiến người buôn lỗ nặng. Nếu tiếp tục như vậy, ai còn dám đi? Một thương nhân lạ mặt bỗng nhiên dám mạo hiểm đi Tây Vực, chẳng phải sẽ làm người khác nghi ngờ sao? Mặt khác, những người bình thường muốn đi Tây Vực cũng giảm hẳn. Ban đầu, Lưu Từ dự định đến Lũng Hữu, vì nơi đó gần Tây Vực hơn, có thể sẽ nghe ngóng được thêm tin tức. Nhưng rồi hắn nhận ra, đã quá muộn, Lũng Hữu bắt đầu được quân đội kiểm soát, và hắn không có giấy tờ phù hợp để vào đó. Điều này thật sự rất bất thường. Do đó, Lưu Từ cho rằng chắc chắn Tây Vực đã xảy ra chuyện lớn, nhưng thông tin liên quan ở Trường An lại vô cùng ít ỏi. Lưu Từ tất nhiên có thể chọn cách báo cáo rằng mình đã làm hết sức, rồi chờ đợi những thay đổi tiếp theo từ Tây Vực. Nhưng hắn biết rằng, nếu đến lúc đó, khi mọi người trong Trường An đều đã biết rõ tình hình, thì thông tin mà hắn gửi về cũng chẳng có giá trị gì. Liệu điều đó có giúp hắn lập công không? Bây giờ, có vẻ đã đến lúc hắn phải tiếp tục nỗ lực, phải tự chứng minh mình, ngay cả khi biết rằng con đường phía trước đầy cạm bẫy và hiểm nguy. Nhưng còn gì khác để làm? Phải leo lên bờ, hay tiếp tục kéo lê trong bùn lầy? Lưu Từ muốn cố gắng thêm một lần nữa, nhưng chỉ dựa vào sức lực của mình thì không đủ. Hắn không thể làm gì thêm khi vụ án của Trương Thôn đã bị biến thành chuyện ma quỷ. Hắn cần thêm người, cần thêm tiền để tiếp tục. Lần này, hắn quyết định sẽ liều lĩnh một chút và liên hệ với Phạm Thông. Lưu Từ vác trên vai một cuộn chiếu cỏ, phía trước lủng lẳng hơn chục đôi giày cũng bằng cỏ. Hắn mặc áo ngắn, tay chân để trần, chân đi giày cỏ, từng bước tiến về phía chợ. Lúc này đây, hắn chẳng khác nào một kẻ chân lấm tay bùn thứ thiệt. Hắn biết đan giày và chiếu cỏ, giống như cái gã tự xưng là người vĩ đại sau này. Nhưng đâu phải ai biết đan giày, đan chiếu cũng có thể trở thành vĩ nhân. Những kẻ chân lấm tay bùn sẽ không bao giờ bị chú ý ở đâu. Có lẽ là khi đang quẩy đuôi trong vũng bùn. Dù là nằm thảnh thơi hay vùng vẫy để sinh tồn, cũng chẳng ai để ý, ít nhất thì những kẻ đứng trên bờ sẽ không bận tâm. Những người đã sớm lên bờ, hoặc sinh ra đã ở trên bờ, sẽ chẳng mấy để ý, chỉ đến khi những kẻ chân lấm tay bùn sắp leo lên được bờ, họ mới la toáng lên, hoặc thở dài, hoặc hoảng hốt, hoặc giận dữ, thậm chí dùng gậy đánh bật trở lại. Khắp thiên hạ phần lớn đều là vũng bùn, những nơi có thể lên bờ thì rất ít. Cũng giống như Viêm Hoàng chiếm lĩnh Trung Nguyên, đẩy các bộ tộc khác vào vũng bùn. Không cố gắng, sẽ mãi mãi vùng vẫy trong bùn mà thôi. Mảnh đất trên bờ kia là do tổ tiên dùng máu và mồ hôi để giành lấy. Mọi người đều nghĩ như vậy, nên bất chấp chết sống, họ phải đứng trên bờ, chen lấn, đẩy nhau, đánh đập, chửi bới, lừa lọc, mưu hại. Liệu còn bao nhiêu chỗ cho những kẻ chân lấm tay bùn mới nữa? Những người như Trang Tử, đứng trên bờ mà vẫn mơ về vũng bùn, quả là số ít. Chợ đã ở ngay trước mắt. Hôm nay không phải phiên chợ lớn, nhưng người vẫn đông. Dân số Trường An tăng lên, nên chợ phiên dần trở thành chuyện thường ngày. Lưu Từ nhìn quanh, thật náo nhiệt. Người đến kẻ đi đông đúc, tiếng mời gọi mua bán vang vọng khắp nơi. Dường như không có vấn đề gì. Chợ vẫn là chợ, không vì cái chết của Trương Thôn mà náo nhiệt hơn, cũng không vì thế mà tiêu điều hơn. Người dân trong thành có thể sẽ bàn tán về Trương Thôn, nhưng họ cũng sẽ nhanh chóng bị cuốn vào những lo toan của cuộc sống hàng ngày mà quên đi mọi thứ. Giống như họ chẳng mấy bận tâm về Tây Vực ra sao. Khắp thiên hạ, làm sao có thể có những người dân vô lo vô nghĩ như thế này? Lưu Từ vừa đi vừa âm thầm suy nghĩ. Trường An quả thực khác biệt. Ở Sơn Đông, dân chúng không được phép tùy tiện bày hàng ra đường, vì nghe nói điều đó làm mất mỹ quan. Nhưng đường phố sạch đẹp rồi thì dân chúng tự nhiên sẽ sống được sao? Lưu Từ không biết. Hắn chỉ biết rằng, nếu bây giờ hắn giả là một người bán hàng rong ở Sơn Đông, sẽ rất khó khăn. Vừa ngồi xuống lề đường thôi là sẽ bị bắt ngay. Người dân Sơn Đông muốn mua gì thì phải mua của những người bán hàng cố định. Người bán hàng cố định thì do quan phủ chỉ định, hoặc là chỉ định một vị trí, hoặc chỉ định một người cụ thể. Do đó, vấn đề phát sinh cũng ít hơn, và nếu có chuyện gì thì cũng dễ kiểm soát. Cứ như vậy, những công tử nhà quyền quý không bao giờ phải tiếp xúc với những kẻ chân lấm tay bùn. Họ có một găng tay để che chắn, để không phải dính vào những hạt bụi mà tổ tiên họ từng biết ơn. Một chiếc găng tay. Khi nó bẩn, cũ, xấu, chỉ cần thay một cái mới là được. Còn những công tử quyền quý vẫn luôn sạch sẽ, Tào Tháo tại thượng. Trường An quả thực rất tốt, khác hẳn với Sơn Đông, Lưu Từ cũng thầm ghen tị với những người dân ở đây. Nhưng hắn không phải là người Trường An. Hắn sinh ra ở Lạc Dương, lớn lên ở Sơn Đông. Gia đình của Lưu Từ đã lụng bại khi hắn còn nhỏ. Bây giờ, nếu muốn leo lên trở lại, hắn phải trả giá bằng mồ hôi, máu và nước mắt nhiều hơn nữa. Hắn cần tìm cho mình một con đường để thoát ra, một con đường cho cả gia đình hắn ở Sơn Đông. Một con đường mà họ không phải tiếp tục vùng vẫy trong bùn lầy. Dù Trường An có tốt thế nào, cũng không thuộc về hắn. Vũng bùn của hắn là ở Sơn Đông. Còn gia đình hắn vẫn đang quẩy đuôi trong bùn lầy. Chợ ở Trường An cho phép dân chúng bày hàng. Chỉ cần không lấn chiếm quá nhiều, không chắn hết lối đi, thì đều được phép và cũng không phải đóng tiền. Tất nhiên, chỉ được phép bày hàng trong khu vực chợ, nếu vượt quá thì không được. Nhưng như thế đã là rất tốt rồi. Ít nhất, công tử quyền quý ở Trường An có thể nhìn thấy cuộc sống thực của người dân bình thường. Họ có thể thấy những thứ mà người dân buôn bán, cũng như thấy được họ cãi vã, tranh cãi từng đồng tiền lẻ. Chứ không phải chỉ nhìn thấy những con đường sạch sẽ, những cửa hàng tươm tất, rồi nghĩ rằng mỗi lần mua bán người dân đều kiếm được hàng vạn, hàng trăm vạn. Lưu Từ từng bán giày và chiếu cỏ, nên hắn biết hầu hết người dân đều sẽ đắn đo, cân nhắc từng chút. Nhiều người nghĩ rằng đôi giày cỏ của mình còn dùng được thêm vài ngày nữa, nên không mua. Có người cho rằng chân mình đã chai sần rồi, trời không lạnh, thì cần gì mua giày cỏ, dù một đôi giày chỉ có giá 2 đồng. Thậm chí có người còn mặc cả buổi chỉ để trả 1 đồng cho một chiếc giày, vì họ đã vô tình làm hỏng một chiếc. Lưu Từ đến chợ hơi muộn, chỗ tốt đã không còn. Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng. Hắn chọn một góc khuất, đặt cuộn chiếu cỏ xuống và dựng đứng lên. Bởi vì thực ra, hắn không đến đây chỉ để bán chiếu và giày cỏ. Hắn đến đây để quan sát Phạm Thông. Hắn đã gửi tín hiệu để liên lạc với Phạm Thông, chỉ dẫn y đến mộ lăng. Lưu Từ không quen thuộc với đồng quan, và hắn lo lắng ở đó sẽ có nhiều tai mắt hơn. Ít nhất, hắn đã sống ở mộ lăng một thời gian, nên quen thuộc với khu vực này hơn. Kể từ khi tin tức về cái chết của Tào An đến Sơn Đông, việc Phạm Thông còn sống đã bị nghi ngờ. Sau khi nhiều người chết, Phạm Thông tự nhiên trở thành đối tượng bị nghi ngờ nhất. Vì vậy, ban đầu, Lưu Từ không muốn liên lạc với y, nhưng vấn đề là vụ án Trương Thôn đã khép lại quá nhanh, khiến Lưu Từ không kịp trở tay. Sau đó, vụ khách điếm lại rộ lên tin đồn ma quỷ, rồi có người tuyên bố rằng Trương Thôn đã đụng phải thứ gì đó không sạch sẽ mà chết. Toàn bộ kế hoạch mà Lưu Từ dàn dựng đã bị xoay chuyển sang một hướng khác. So với Tây Vực hay Tào Tiềm, người dân dường như quan tâm đến những câu chuyện ma quỷ nhiều hơn. Lưu Từ cần thêm người để kéo câu chuyện trở lại chủ đề Tây Vực, rồi lôi kéo cả Tào Tiềm vào chuyện này. Lý do rất đơn giản. Vì Lưu Từ đến từ Sơn Đông, nên hắn tự nhiên nghĩ rằng thông tin ở Trường An bị kiểm soát. Người dân chỉ được biết những gì mà quan phủ muốn họ biết, bởi vì ở Sơn Đông, mọi việc là như vậy. Vì vậy, Lưu Từ cần tạo ra một lỗ hổng để nhìn thấu sự thật. Nhưng hiện tại, chỉ một mình hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Thời gian quá ngắn, nhân lực quá ít, vì thế hắn phải tìm cách liên lạc với Phạm Thông. Lưu Từ ngồi xuống, nhưng ánh mắt thì vẫn dõi theo xung quanh. Bầu trời rất xanh, nhưng khi ngồi xuống, bầu trời dường như bị những người đứng che khuất. Từ góc nhìn dưới mặt đất, hắn chỉ thấy toàn chân, eo và mông, chứ chẳng thấy mặt ai. Đây chính là góc nhìn của một kẻ chân lấm tay bùn. Lưu Từ nhìn qua những đôi chân chen chúc, liếc về phía tửu lầu xa xa. Trên tầng 2 của tửu lầu, chính là Phạm Thông đang ngồi. Trong phủ giáo sự có lưu lại bức họa chân dung của Phạm Thông, vì vậy Lưu Từ nhận ra y, còn Phạm Thông thì không biết mặt hắn. Sau khi xác nhận Phạm Thông, Lưu Từ không tiếp tục nhìn chăm chăm, mà bắt đầu quan sát xung quanh y, cũng như tình hình quanh chính mình. Phạm Thông ở trên tầng 2 dường như có chút bất an, liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên dưới tửu lầu, tiếng rao của tiểu nhị vang lên đều đều, rõ ràng không phải kẻ làm thuê tạm thời. Hắn thỉnh thoảng còn trò chuyện với những khách quen đi qua, chắc chắn là một tiểu nhị bình thường. Ở cửa tửu lầu, có một sạp hàng nhỏ bán kim chỉ và vải vụn. Người bán là một trung niên gầy guộc, da ngăm đen, lúc nào cũng nở nụ cười nịnh nọt với bất kỳ ai đi ngang qua. Hắn có vẻ cũng là người bình thường, thân hình gầy gò, nụ cười quen thuộc như vậy không thể giả được. Từ tửu lầu đến chỗ Lưu Từ, có tổng cộng 6 sạp hàng. Ngoài sạp bán kim chỉ, còn có các sạp bán chậu đất, bán trái cây khô, bán bánh nướng, và một sạp bên cạnh hắn bán gà con, vịt con. Sạp bán chậu đất và rổ mây là đáng nghi nhất. Hắn chiếm một khoảng đất rất lớn, thậm chí có cả một chiếc xe phủ vải lên, bên dưới là những chiếc chậu, nhưng ai biết bên trong thực sự là gì. Hơn nữa, hắn không hề mặc cả, người ta ra giá bao nhiêu, hắn bán bấy nhiêu. Quan trọng nhất là gã này béo quá, mặt mũi bóng nhảy. Càng đáng ngờ hơn là ở góc đường xa kia có 2, 3 gã vô công rỗi nghề, dường như đang đứng đó tán gẫu, nhưng Lưu Từ nhận thấy, họ có vẻ như đang thỉnh thoảng liếc về phía Tửu Lầu. Đó là người của Phạm Thông dẫn tới sao? Hay là người của Tào Tiềm đang giám sát Phạm Thông? Hoặc đó chỉ là những mật thám thông thường, đang thực hiện nhiệm vụ giám sát thường lệ. Chíp chíp chíp. Trong lúc Lưu Từ đang quan sát kỹ lưỡng xung quanh, đột nhiên nghe thấy những tiếng kêu nhỏ bên cạnh. Nhìn xuống, hắn thấy một con gà con từ sạp bên cạnh không biết từ lúc nào đã chạy sang gần hắn, vừa chạy vừa kêu. Theo phản xạ, Lưu Từ đưa tay ra chụp lấy con gà con. Cảm ơn đại huynh đệ, người bán gà vịt ở sạp bên cạnh liền bước tới cảm ơn, đưa tay ra nhận con gà. Lưu Từ nhìn vào tay hắn. Bàn tay thô ráp, móng tay ngắn, đen nhẽm, khớp ngón tay to bè, tay có vết chai, còn dính chút phân gà, vịt và vài sợi lông. Lưu Từ thả lỏng người, mỉm cười và đưa con gà trở lại. Cảm ơn đại huynh đệ nhiều lắm. Gã bán gà cẩn thận nhận lại con gà, vừa đặt nó vào giỏ vừa hỏi, huynh đệ à, giày cỏ này bao nhiêu một đôi? Tự huynh đệ đang đấy à, một đôi 2 đồng. Lưu Từ đáp. Giá này huynh đệ à, gã bán gà mỉm cười, rụt cổ lại, không nói tiếp. Lưu Từ biết giá hắn đưa ra hơi cao, nhưng cũng không quá mức. Dù sao, hắn cũng không đến đây để thực sự kiếm sống bằng việc bán giày cỏ, cũng không muốn bán hết quá sớm rồi phải rời đi. Vì vậy, Lưu Từ chỉ mỉm cười mà không nói gì thêm. Chỉ trong nháy mắt, Lưu Từ đột nhiên phát hiện Phạm Thông đã biến mất khỏi cửa sổ. Lòng hắn chợt thắt lại, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía góc đường. Quả nhiên, những gã vô công rỗi nghề ở góc đường lập tức di chuyển, tiến về phía Tửu Lầu. Chuyện gì xảy ra vậy? Phạm Thông đã bị lộ rồi sao? Nhưng mình chưa tiếp cận, sao y lại bị lộ? Chẳng mấy chốc, Lưu Từ thấy một bóng người cúi đầu vội vã đi ra từ cửa Tửu Lầu, theo sau là Phạm Thông. Những gã vô công rỗi nghề ở góc đường dường như do dự một lúc, rồi cố gắng vượt qua Phạm Thông để đuổi theo người đang vội vã rời đi, nhưng dường như Phạm Thông đã cố tình chắn đường họ. Người kia nhanh chóng biến mất trong dòng người. Mấy gã vô công rỗi nghề đẩy Phạm Thông ra và lao theo. Phạm Thông đứng ngẩn ngơ trước cửa Tửu Lầu một lúc. Lưu Từ lập tức suy nghĩ. Mình đã gửi tín hiệu nhưng chưa gặp Phạm Thông, vậy kẻ kia là ai? Mình không nhận ra người vừa bỏ chạy, có nghĩa là người đó không phải là người của mình. Rõ ràng Phạm Thông đã nhầm kẻ đó với mình, và còn cố tình chặn đường để giúp hắn chạy trốn. Khi nối kết các sự kiện lại với nhau, Lưu Từ đột nhiên nhận ra, Phạm Thông có lẽ đã mắc bẫy rồi. Phạm Thông rất có thể đã nhận nhầm người kia là mình. Thậm chí Lưu Từ còn tưởng tượng được toàn bộ quá trình. Mình gửi tín hiệu, Phạm Thông đến. Việc y rời khỏi đồng quan đã thu hút sự chú ý của những kẻ đang giám sát, có lẽ là người của giáo sự. Vì vậy, họ cử người theo dõi. Do mình chưa xuất hiện, những người của giáo sự có thể nghĩ rằng mình sẽ không đến, nên họ cố tình cử một kẻ giả làm người liên lạc với Phạm Thông. Tên kia tiếp cận y, và trước khi kịp xác nhận tín hiệu, hắn đã giả vờ bị phát hiện rồi bỏ chạy. Phạm Thông thì cố tình che giấu cho hắn. Mọi chuyện đều hợp lý rồi. Phạm Thông đã mắc bẫy. Chắc chắn khi trở về đồng quan, y sẽ gặp lại kẻ mạo danh đó. Kẻ giả mạo sẽ bịa ra câu chuyện về việc mất tín hiệu trong lúc trốn chạy, và Phạm Thông sẽ tin hắn mà không mảy may nghi ngờ. Bởi vì giáo sự đã cố tình tạo ra tình huống truy đuổi ngay trước mắt y, khi kẻ kia đã chiếm được lòng tin của Phạm Thông, toàn bộ hệ thống của y ở đồng quan sẽ bị lật tẩy. Vậy nên Phạm Thông vẫn đáng tin. Trong khoảnh khắc ấy, Lưu Từ nhìn Phạm Thông đang chậm rãi bước đi, hắn phải quyết định liệu có nên để y trở về đồng quan như vậy, hay nên lên tiếng cảnh báo. Một bước, hai bước, ba bước. Lưu Từ nhìn chằm chằm Phạm Thông, trong lòng đầy giằng xé. Phạm Thông trông thật u sầu. Y đi ngang qua Lưu Từ. Vị công tử này. Lưu Từ lên tiếng chào, có muốn xem giày cỏ, chiếu cỏ không? Mang về cho người nhà cũng rất tốt đấy. Lưu Từ nhấn mạnh từ người nhà. Phạm Thông khựng lại, rồi quay đầu nhìn Lưu Từ, nét mặt thay đổi liên tục. Điều đó càng khiến Lưu Từ tin rằng kẻ vừa bỏ chạy là do giáo sự sắp xếp. Vì vậy, Lưu Từ mỉm cười và gật đầu với Phạm Thông, nói, công tử xem, đây là chiếu cỏ loại tốt nhất, toàn là cỏ tranh ở vùng ngoại thành phía đông Trường An. Trường An ngoại thành phía đông. Phạm Thông lẩm bẩm, rồi đứng trước sạp của Lưu Từ, nhìn thẳng vào hắn và hỏi, ngươi chắc chắn đây đều là cỏ tranh ngoại thành phía đông. Lưu Từ đứng dậy, giả vờ như đang giới thiệu chiếu cỏ, đồng thời hạ giọng nói nhanh, đây đều là loại thịnh hành nhất ở Sơn Đông. Ánh mắt của Phạm Thông khựng lại, hắn đưa tay ra như thể đang chuẩn bị trả tiền, nhưng thực ra để lộ một hòn đá buộc vào dây túi tiền. Chiếu này giá bao nhiêu? Công tử cứ trả giá, bao nhiêu cũng được cũng được. Lưu Từ giơ tay gãi cổ, rồi như vô tình để lộ ra hòn đá đeo trên cổ mình, hòn đá giống hệt với hòn đá buộc trên dây túi tiền của Phạm Thông. Phạm Thông nhìn thấy, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, hắn lùi lại vài bước rồi giơ tay chỉ, chính hắn. Đầu óc Lưu Từ lập tức vang lên tiếng ong. Sạp bán chậu đất bị lật tung, một người từ trên xe nhảy xuống. Trong đám đông trên phố, mấy người khác cũng gào lên và lao tới. Cả người bán gà vịt ở bên cạnh cũng biến sắc, hắn hất cả giỏ gà vịt vào người Lưu Từ. Những con gà con, vịt con kêu lên hoảng loạn, bay tán loạn trong không trung. Giữa sự hỗn loạn, Lưu Từ nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Phạm Thông, đôi tay run rẩy của y đang chỉ thẳng về phía mình. Lưu Từ hiểu ra tất cả. Thì ra người bị mắc bẫy không phải là Phạm Thông, mà là chính hắn. Lưu Từ hít một hơi thật sâu, nghiến răng, rút con dao găm từ trong ngực áo và lao thẳng về phía Phạm Thông, gào lên, phản bội. Chết đi. Hoang đã. Chết tiệt. Dừng tay. Phải bắt sống. Đừng giết hắn. Phật. Lưu Từ nghe thấy âm thanh như tiếng chiếc túi da bò bị đâm thủng, rồi cảm giác toàn bộ sức lực trong cơ thể đang tuôn ra ngoài. Vài bóng người lao tới gần. Khốn nạn. Sao ngươi lại bất cẩn như vậy? Ta chính hắn tự lao vào. Khốn nạn. Cả ngươi nữa. Một giọng nói gào lên, cả ngươi cũng thế, tên ngu ngốc kia. Tại sao ngươi lại chỉ điểm giữa phố như vậy? Không thể dẫn hắn về trước sao? Đáng chết. Ngươi cố ý phải không? Ta giọng Phạm Thông lẫn lộn, ta hoảng quá nên. Giữa ánh sáng hỗn loạn, Lưu Từ ngã xuống đất. Mùi đất xộc vào mũi. Thì ra đất đai ở Quang Trung cũng có mùi giống vậy. Thôi thì cũng được, sinh ra trong bùn, chết cũng trong bùn. Những con gà con, vịt con hoảng loạn kêu la, vùng vẫy, bị giẫm đạp dưới chân người. Lưu Từ mỉm cười, đưa tay ra bảo vệ con gà gần nhất. Hắn nhìn thấy trời nhanh chóng tối sầm lại, giống như cơn ác mộng không bao giờ thoát ra được trong vũng bùn. Không thể leo lên nổi nữa rồi. Nhưng ít ra, hắn đã từng cố gắng. Lưu Từ nhắm mắt lại. Chết rồi sao? Tỷ tìm có chút bất ngờ. Lần này, hành động bắt giữ là sự phối hợp giữa Đại Lý Tự và Hữu Văn Ti. Kết quả là họ đã tìm được kẻ cần bắt, nhưng đáng tiếc là hắn đã chết. Tình huống này có chút khó xử. Khảm Trạch cúi đầu, không dám nhìn thẳng Phỉ Tìm. Hắn cảm thấy xấu hổ. Mặc dù không phải do chính tay hắn giết người, nhưng sai sót xảy ra trong giai đoạn cuối cùng, rõ ràng có trách nhiệm từ phía hắn. Sai lầm của thuộc hạ là một chuyện, họ sẽ phải nhận hình phạt, nhưng trách nhiệm chung vẫn là của Khảm Trạch. Hắn phải gánh vác, không thể chỉ đổ lỗi cho thuộc hạ rồi cho qua. Hiện tại, võ nghệ của người Hữu Văn Ti có sự chênh lệch khá lớn. Thần nghĩ rằng cần phải tăng cường huấn luyện, Khảm Trạch báo cáo, điều này hoàn toàn là lỗi của thần, đã không lường trước đủ mọi khả năng, dẫn đến sơ sót trong lúc hành động. Phỉ Tìm gật đầu. Điều này không phải anh không biết, mà chỉ là đã quên mất. Thời gian ở hậu thế có quá nhiều thông tin chồng chéo, dẫn đến sự lẫn lộn giữa những thông tin hữu ích và vô ích, làm cho việc áp dụng kiến thức trở nên rối rắm. Giống như lần bắt giữ này, khi Khảm Trạch vừa nói ra, Phỉ Tìm mới nhớ ra rằng trong hậu thế, quân đội và cảnh sát có chương trình huấn luyện khác nhau. Nói đơn giản, quân đội chú trọng vào khả năng tiêu diệt, còn cảnh sát thì tập trung vào khả năng bắt giữ hiệu quả. Mặc dù quân đội đôi khi cũng phải bắt giữ tù binh, nhưng những tù binh đó thường chỉ sống được một thời gian ngắn. Còn cảnh sát phải bắt giữ để xét xử theo pháp luật, với hình phạt nghiêm minh chứ không phải giết hại ngoài vòng pháp luật. Vì vậy, khi Khảm Trạch đề xuất cần phải đào tạo lại Hữu Văn Ti, Phỉ Tìm nhận ra rằng đó là điều đáng lẽ anh nên biết và nên đưa ra từ sớm, nhưng anh đã quên. Chuyện này Phỉ Tìm từ tốn nói, có thể hợp tác với cục tuần tra nhưng như vậy cũng không thích hợp. Được rồi, trong giảng võ đường, hãy lập thêm một khoa đặc huấn, tuyển chọn lính trinh sát tinh nhuệ làm giáo quan. Các khóa huấn luyện tập trung vào kỹ năng bắt giữ, ẩn nấp, theo dấu. Các học viên tham gia phải bịt mặt, sử dụng tên giả, để tránh lộ danh tính. Khoa đặc huấn này sẽ được đặt ở vùng núi Tần Lĩnh, với trại riêng. Sĩ Nguyên, ghi lại giúp ta. Những nhu yếu phẩm cần thiết sẽ được lấy từ ngân sách của phủ Phiêu Kỵ. Phỉ Tìm đã đưa ra một giải pháp tương tự như ở hậu thế. Dù không thể áp dụng một cách chặt chẽ, nhưng với điều kiện hiện tại đã là quá đủ. Những người tham gia sử dụng tên giả, được huấn luyện ở khu vực hẻo lánh như Tần Lĩnh, trong một môi trường độc lập sẽ khó bị theo dõi hay dò ra danh tính. Như vậy, việc bảo mật thân phận của người Hữu Văn Ti được đảm bảo, tránh trường hợp họ bị lộ diện. Sau khi giải quyết xong vấn đề đầu tiên, giờ đây Phỉ Tìm phải xử lý vấn đề thứ hai, Phạm Thông. Mặc dù Phạm Thông đã chỉ điểm Lưu Từ, xác nhận rằng y không phản bội, nhưng việc y tố giác ngay tại chỗ không thể đảm bảo rằng y không bị lộ. Hơn nữa, sự kiện liên quan đến Lưu Từ lần này cũng chứng tỏ rằng ngay từ đầu, Lưu Từ đã nghi ngờ Phạm Thông. Ít nhất là khi vào Trường An, hắn đã không lập tức liên lạc với y, điều này chứng tỏ giá trị sử dụng của Phạm Thông đang giảm dần và sắp đến mức bằng không. Đã có 3 nhóm người chết liên tiếp và Phạm Thông vẫn còn an toàn. Điều này chắc chắn sẽ làm dấy lên nghi ngờ từ phía Sơn Đông. Khi Phạm Thông chính thức bị nghi ngờ, dù y có được đặt ở vòng ngoài cũng không còn giá trị gì nữa. Vậy thì, hoặc là chờ thêm chút giá trị cạn kiệt còn sót lại, hoặc là trước khi cái chết của Lưu Từ được truyền về Sơn Đông, phải hành động nhanh chóng. Chủ công, thần có một kế sách, Bàn Thống đứng bên cạnh cười nói, dù sao thì để hắn ở lại Đồng Quan cũng chẳng còn mấy tác dụng, mà nếu thả hắn về, hắn cũng chưa chắc dám về, vậy nên. Bàn Thống cười gian, hãy để hắn chết một lần. Cái gì? Nghe thấy từ chết, Phạm Thông sợ đến mức suýt tè ra quần. Trong cảm nhận của y, trời đất như sụp đổ, mọi thứ đều rung chuyển, mất hết màu sắc, chỉ còn lại hai gam đen trắng. Những người đối diện cũng biến thành những cái bóng, dường như đang phát ra âm thanh ầm ầm, nhưng Phạm Thông không nghe rõ. Lý tưởng và hiện thực luôn có một khoảng cách rất lớn. Trong lý tưởng, Phạm Thông nghĩ rằng mình có thể không sợ chết, nhưng thực tế thì hắn lại rất sợ. Giống như những thanh niên trẻ thường tưởng mình có thể chỉ tay vào non sông mà cất tiếng hùng biện, nhưng đến lúc bị thực tế cuộc sống đè bẹp, họ mới nhận ra rằng mình chẳng gánh vác nổi chuyện gì. Kể từ khi bị Hữu Văn Ti bắt giữ, đêm nào Phạm Thông cũng không ngủ yên. Trước khi đi ngủ, hắn kiểm tra cửa nẻo, xem xét mọi ngóc ngách trong phòng, xem có sơ hở hay sát thủ nào không. Trong giấc mơ, hắn liên tục bị ám ảnh bởi hình ảnh có người đến giật mình tỉnh giấc không biết bao nhiêu lần. Hắn sống trong nỗi sợ hãi, ngày đêm không yên, đến nỗi các công việc hàng ngày cũng xử lý không ổn thỏa. Mã Việt ở Đồng Quan biết rõ Phạm Thông là hạng người gì, nên cũng chẳng quan tâm nhiều đến công việc của hắn, chỉ cần hắn làm ra vẻ bề ngoài là được. Nhưng điều này lại càng khiến Phạm Thông lo lắng. Hắn biết rằng mình chỉ còn lại chút giá trị này thôi. Giống như một con mồi bị mắc trên móc câu, bị treo lơ lửng trong nước, chờ đợi một con cá lớn hơn lao vào. Bất kể ai cầm cần câu, họ chỉ quan tâm đến việc con cá có to và mập không, chẳng ai để ý đến con mồi nhỏ bé đang quằn quại đau đớn, chờ đợi số phận bị nuốt chửng. Và bây giờ, cuối cùng thì con cá đã đến. Phạm Thông chết lặng, như một con mồi đã mất hết hy vọng. Ngươi có nghe thấy không? Sau này muốn đến giao chỉ hay vùng tuyết? Giọng nói của người đối diện làm Phạm Thông choáng váng. Những lời nói dần dần thấm vào đầu óc hắn. Hả? Phạm Thông ngơ ngác. Có lẽ sau một hai nhiệm kỳ, tùy vào thành tích của ngươi mà có cơ hội thăng tiến. Ngươi nên suy nghĩ kỹ mình muốn đi đâu. Cái bóng trước mặt tiếp tục nói, nhưng trước hết, ngươi phải hoàn thành tốt việc này. Phạm Thông đột nhiên cảm thấy mình đã sống lại. Mọi cảnh vật xung quanh trở lại với màu sắc vốn có. Ta. Phạm Thông phát hiện ra giọng mình khô khốc như sa mạc không có nước, đá và cát cọ vào nhau tạo ra âm thanh khàn đặc. Ta còn sống sao? Lạc Dương từng là một kinh đô tráng lệ, nhưng giờ đây chỉ còn là một đống hoang tàn, tất cả chỉ bởi một đám lửa. Đám lửa ấy đã thiêu cháy hết tinh thần của nhà Đông Hán, mang theo sự hy sinh của nhiều gia tộc quyền quý, trong đó có Dương Thị ở Hoàng Nông. Không ai muốn trở thành vật tế thần. Nhưng việc phục hưng Dương Thị dựa vào Tào Tháo hay phỉ tìm lại là một câu hỏi lớn. Về mặt tình cảm và quan hệ, dựa vào Tào Tháo để phục hưng là lựa chọn hợp lý hơn với truyền thống của Dương Thị. Tuy nhiên, về mặt kinh tế và sức mạnh quân sự, phỉ tìm có sức hấp dẫn mạnh mẽ hơn. Vậy lựa chọn là dựa trên tình cảm, hay dựa trên hiện thực? Tinh thần, hay vật chất? Cả nhà họ Dương đều cảm thấy bế tắc. Dương Bưu cùng những bậc trưởng lão chỉ mong có thể giữ gìn dòng dõi Dương Thị, còn vấn đề chọn Đông hay Tây thì không quá quan trọng. Nhưng những người trẻ thì khác, họ muốn có lối ra, tìm kiếm cơ hội lớn hơn. Họ thấy Lạc Dương quá nhỏ bé, còn thế giới ngoài kia quá rộng lớn. Dương Bưu cố gắng giữ gìn gia tộc, nhưng những đứa trẻ trong gia đình lại phản đối, cho rằng ông đã cản trở sự phát triển của chúng. Dương Bưu thấy thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, nhưng lũ trẻ lại thấy ngoài kia là thế giới đầy màu sắc. Những đứa trẻ không dám công khai chống lại Dương Bưu, nhưng sau lưng chúng lại lén lút chửi rủa ông. Điều này khiến Dương Tu phẫn nộ. Dương Tu hiểu rõ những tâm huyết của Dương Bưu, nhưng hắn không thể thuyết phục được tất cả bọn trẻ. Nếu có thể dùng lý lẽ để thuyết phục, thì chúng đã không phải là những đứa trẻ bướng bỉnh. Điều khiến Dương Tu vẫn kiên định là hắn hiểu rằng, dù là Tào Tháo hay Phỉ Tìm, hay ngay cả thiên tử của Đại Hán, cuối cùng đều cần đến nhân lực. Nếu Dương Thị có thể biến một đống đất hoang, một thành trì đổ nát thành một nơi quản lý chặt chẽ, thì giá trị của Dương Thị sẽ tự nhiên được thể hiện. Nội chiến tất dẫn đến loạn lạc, và sau loạn lạc thì chắc chắn sẽ cần có người để xây dựng lại. Đến khi ấy, Dương Thị sẽ không phải gánh chịu những rủi ro trong cuộc chiến, mà chỉ việc yên ổn tiếp nhận thành quả, há chẳng phải quá tốt hay sao? Nhưng đó chỉ là lý tưởng, còn thực tế lại khác. Hiểu được nguyên lý là một chuyện, làm được lại là chuyện khác. Dương Tu đang gặp rất nhiều khó khăn. Không chỉ đối phó với lũ trẻ trong gia đình, mà còn phải quản lý người dân Lạc Dương. Hắn muốn áp dụng hệ thống lễ nghĩa của Sơn Đông để quản lý dân chúng, giáo dục họ, mong muốn họ hiểu được những khó khăn của thời cuộc và trân trọng Lạc Dương, tự động làm việc chăm chỉ mà không phàn nàn. Nhưng không thành công. Người dân Sơn Đông bị giới hạn trong phạm vi của trang viên, từ sáng đến tối đều phải làm việc. Dù không biết lễ nghĩa, nhưng họ biết rằng nếu không làm việc một ngày, họ sẽ không có cái ăn. Hơn nữa, họ không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không biết đến phỉ tìm. Nhưng dân chúng ở Lạc Dương thì khác. Các đoàn thương nhân đi lại mang theo thông tin từ bên ngoài. Người dân Lạc Dương bàn tán về cảnh đẹp của Trường An, thảo luận về những phong tục kỳ lạ ở Tây Vực, và còn nghe rằng người dân vùng Tam Phụ xung quanh Trường An được phát than miễn phí khi trời tuyết. Quan trọng nhất là họ thấy Dương thị có đủ ăn đủ mặc, có than củi để sưởi, còn họ thì không. Người có gia đình, có đất nước, không lo thiếu thốn, mà lo về sự bất công. Không lo nghèo đói, mà lo về sự bất an. Nếu công bằng, thì không nghèo. Nếu hòa thuận, thì không thiếu. Nếu an bình, thì không sụp đổ. Câu này Dương Bưu và Dương Tu đều hiểu, nhưng để thực hiện thì thật là khó. Họ không thể bỏ tiền túi ra để trợ cấp cho người dân, không thể từ bỏ lợi ích của gia tộc để chăm lo cho dân thường, và càng không muốn thực sự lắng nghe những nhu cầu của dân chúng. Chính vì vậy, Dương Tu rất đau đầu, không hiểu vì sao dân chúng Lạc Dương ngày càng khó quản lý. Tại sao phải phát cho dân thường? Chẳng lẽ Lạc Dương không phải là của Dương thị sao? Tại sao dân chúng không hiểu được sự khó khăn của Dương thị? Tại sao không thấu hiểu rằng Dương thị yếu đuối, còn Lạc Dương thì đổ nát, vậy mà họ vẫn đòi hỏi quá nhiều? Báo. Có người vào bái lạy dưới điện. Chuyện gì? Dương Tu hỏi mà không ngẩng đầu. Hàm cốc có người trốn ra ngoài, đang bị quân Phiêu Kỵ truy đuổi. Họ đang chạy về phía Lạc Dương. Cái gì? Dương Tu giật mình đứng bật dậy, suýt nữa làm đổ bàn. Hắn vội vàng chạy ra tường thành, vừa đi vừa ra lệnh, đóng cổng thành. Không được để họ vào. Khi leo lên tường thành, Dương Tu nhìn thấy đám muội đang ngày càng tiến gần. Chuyện gì vậy? Sao lại có người đột nhiên trốn ra từ hàm cốc? Dương Tu hỏi. Không biết, vị đô úy trên tường thành đáp, thần chỉ phát hiện khi quân Phiêu Kỵ truy đuổi họ, và thấy họ chạy về phía này. Đô úy chỉ về hướng khu vực phía bắc của núi Mang. Những người này hẳn là đã ẩn náu ở khu vực núi Mang, sau đó bị quân Phiêu Kỵ phát hiện, nên mới chạy về phía Lạc Dương. Không thể cho họ vào thành. Dương Tu lặp lại, chúng ta không thể dính líu vào chuyện này. Vâng. Đô úy đáp lời, rồi cả hai im lặng. Những người chạy trốn lao về phía cổng thành. Khi thấy cổng đóng kín, họ vẫy tay hét lên điều gì đó, nhưng ngay lập tức bị quân Phiêu Kỵ đuổi kịp và chặn lại dưới chân thành. Một trận chiến ngắn ngủi diễn ra. Những kẻ trốn chạy nhanh chóng bị quân Phiêu Kỵ tiêu diệt. Xác của họ được treo lên lưng ngựa, rồi quân Phiêu Kỵ hú lên và rời đi. Dương Tu nhìn đám máu đổ vương vãi dưới chân thành, im lặng không nói gì. Quân Phiêu Kỵ, quả thật là như thế. Chưa kịp suy nghĩ xong, vị đô úy đứng bên cạnh bất ngờ chỉ về phía dòng nước của hào thành, nói lớn, chủ công. Nhìn kìa. Trong hào thành, hình như có thứ gì đó. Trước khi làm một việc gì, đừng vội tưởng tượng thành công sẽ ra sao, mà hãy suy nghĩ kỹ về việc thất bại có thể gánh chịu được hậu quả hay không. Quan lại nếu có thể ngăn ánh mắt khỏi sự cám dỗ của tiền bạc, thì có lẽ họ sẽ không bị kết tội tham nhũng. Nếu tất cả tướng lĩnh có thể cân nhắc thiệt hơn trước khi xuất quân, thì đã không có ai phải rơi vào cảnh khốn cùng như Lữ Bố hiện nay. Kẻ chưa giao chiến mà tính toán trước ở triều đình đã giành chiến thắng, vì tính toán kỹ lưỡng. Kẻ chưa giao chiến mà tính toán ít hơn, chắc chắn sẽ thất bại. Nhiều tính toán thì thắng, ít tính toán thì bại, huống chi là không tính toán. Câu này từ khi Tôn Vũ xuất hiện đã được lan truyền rộng rãi. Hầu hết các văn quan võ tướng, dù có thực sự hiểu rõ về binh pháp hay không, đều biết lý thuyết này. Nhưng có mấy ai thực sự làm được? Ít nhất thì Lữ Bố lúc này đã không làm được. Thành Khưu Từ là một nơi tuyệt vời. Ba mặt đông, tây và nam của thành đều là thảo nguyên rộng lớn. Lúc này đang vào mùa cỏ mọc tươi tốt. Nếu không có sự hiện diện của đại quân, nơi đây hẳn sẽ là một cảnh tượng bầy đàn gia súc nhộn nhịp, cảnh sắc vô cùng tươi đẹp. Phía bắc thành có dãy núi quanh năm phủ tuyết trắng. Từ giữa sườn núi trở lên, có lẽ hàng triệu năm qua chưa hề có dấu chân người. Khu rừng nguyên sinh ấy giờ đây lại tỏa ra một màu xanh biếc. Các loài cây lá kim, lá rộng, và đủ loại cỏ cây rừng khác xanh tươi, nối liền nhau từ núi xuống, dần hòa vào thảo nguyên mênh mông. Băng tuyết từ trên núi tan chảy thành dòng nước chảy róc rách, hợp thành vô số dòng suối nhỏ, đổ về sông Quy Từ, tưới tắm cho vùng đất này. Dưới bầu trời trong xanh, ánh sáng rực rỡ của mặt trời chiếu xuống làm cho những giọt sương trên cây cỏ và những gợn sóng trên dòng sông Quy Từ đều ánh lên những sắc màu rực rỡ. Như thể thiên nhiên đã ném vô số viên ngọc sáng xuống thảo nguyên tươi đẹp này. Tuy nhiên, quân đội ở đây hoàn toàn không phù hợp với vẻ đẹp ấy. những người quy từ, những người đã sống trên mảnh đất này hàng trăm năm, giờ đây đang trải qua nỗi kinh hoàng và sợ hãi mà có lẽ cả trăm năm nay họ chưa từng biết đến. Dưới sự thúc giục của binh sĩ Lữ Bố, họ cuống cuồng thu dọn những chiếc lều, kéo theo xe bò, mang theo tất cả gia sản và tài sản. Lòng đầy nỗi sợ hãi, trong tiếng khóc của trẻ em và tiếng than khóc của phụ nữ, họ bắt đầu hành trình về phương Đông. Bạch Tô đã chết, vậy nên thành Khưu Từ, nơi từng là kinh đô của Bạch Tô, dường như cũng không còn giá trị tồn tại. Tất cả những gì trong thành, từ tiền bạc cho đến dân cư và gia súc, đều trở thành chiến lợi phẩm. Những tăng lữ bị giết chết, tượng Phật bị lật đổ. Những con bò và cừu mà người dân quy từ nuôi dưỡng thì trở thành thức ăn cho binh sĩ Lữ Bố và Bạch Sơn. Trong những bữa tiệc mừng công say sưa, chúng được xiên lên lửa trại và ăn cho đến no bụng. Thành Khưu Từ, một con gà từng đẻ trứng không ngừng, giờ đã bị làm thịt. Một bữa tiệc ăn uống no say, nhưng bữa tiếp theo thì sao? Lữ Bố ban đầu nghĩ rằng mình không cần phải lo lắng về điều đó, nhưng bây giờ thì ông không thể không nghĩ đến. Khi nhận ra rằng hậu cần đã không thể đáp ứng, Lữ Bố tức giận đập mã húa một trận. Nhưng việc đánh mắng cũng không thể giải quyết vấn đề, cũng không thể làm ra lương thực từ hư không. Ngựa chiến có thể gặm cỏ tươi mới mọc để cầm cự, nhưng nếu ăn cỏ xanh trong thời gian dài, ngựa sẽ gầy mòn. Còn binh sĩ thì sao? Không lẽ lại để họ đi ăn cỏ? Đúng lúc này, lương thảo từ Trương Liêu đã được vận chuyển đến. Đoàn vận lương đến đã mang cho Lữ Bố không chỉ là lương thực, mà còn cả tin tức về việc Trương Liêu đã đến Tây Vực. Ban đầu, khi nghe tin Trương Liêu đã đến, Lữ Bố vui mừng một lúc. Dù sao cũng là bạn cũ. Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được lâu. Nguyên nhân khiến Lữ Bố không vui không phải vì biết Trương Liêu đã làm gì ở Tây Hải Thành, mà là vì ông phát hiện trong đoàn vận lương còn có một số thịt được mang theo. Thịt muối. Đoàn vận lương đã xuất phát trước khi Trương Liêu hành động, họ không biết Trương Liêu đã làm gì sau khi họ đi, vì vậy Lữ Bố chỉ biết rằng đoàn vận lương này do Trương Liêu tổ chức. Vì thế, Lữ Bố cho rằng những miếng thịt muối này là do Trương Liêu gửi. Lữ Bố nhìn miếng thịt muối trong tay, trầm tư không nói gì. Ông biết loại thịt này là gì, nhưng điều ông không biết là khi đó Trương Liêu không có đủ thời gian để kiểm tra kỹ lưỡng hàng hóa, còn các tiểu lại ở Tây Hải Thành vì lo sợ bị phát hiện nên đã cố tình giấu giếm, và loại thịt này được vận chuyển cùng với các loại thịt muối khác. Lữ Bố đã trải qua nhiều trận chiến trong suốt cuộc đời mình, và trên chiến trường, việc giết người là điều không thể tránh khỏi. Số người chết dưới tay ông chắc chắn đã vượt qua con số hàng nghìn, có thể đã gần tới 10.000. Một đồ tể bình thường, ngay cả khi làm việc mỗi ngày trong suốt 15 năm cũng chỉ giết được khoảng 1 vạn con lợn. Vì vậy, Lữ Bố rất quen thuộc với mùi vị của loại thịt này. Loại thịt này có kết cấu giống thịt bò, nhưng mùi hôi nồng hơn cả thịt bò, như mùi thịt cừu và mùi của lợn chưa thiến trộn lẫn. Còn về hương vị, Lữ Bố đã từng nếm qua. Ở vùng Bắc Địa, Trường An, Tam Phụ, và cả Trung Nguyên, người ta đã từng ăn thịt người. Qua các triều đại, những người không phát điên sau khi ăn thịt người đều sống sót. Lữ Bố không ghê tởm loại thịt này, nhưng ông cũng không ưa thích nó. Ông chỉ không hiểu tại sao Trương Liêu lại gửi thứ này đến. Điều đó làm giảm bớt sự phấn khích khi sắp gặp lại bạn cũ, thay vào đó là nảy sinh thêm nhiều nghi ngờ. Trương Liêu, Trương Văn Viễn. Lữ Bố trầm ngâm, tự hỏi, hắn đến đây làm gì? Tại thành Khưu Từ, trong cung điện đổ nát và hỗn độn, Bạch Sơn đứng giữa hoang tàn sau khi bị cướp phá. Chiếc ngai vàng trên bậc thang đã bị lật đổ, vỡ thành từng mảnh, và những viên đá quý khảm trên đó đã bị cậy ra. Những vật trang trí tinh xảo đã bị cướp sạch, chỉ còn lại những mảnh vỡ vụn vặt, không ai thèm lấy. Cung điện này ta nhớ đã mất 7 năm để xây dựng, Bạch Sơn cười chế nhạo, giờ thì chỉ dùng trong chưa đầy một ngày, liệu có đáng không? Bạch Sơn từ từ bước tới, một pho tượng Phật bằng đất sét vỡ nát nằm chắn trước chân ông. Dù đã vỡ mất một nửa đầu và một phần khuôn mặt, tượng Phật vẫn nở nụ cười hiền hòa, dường như vui vẻ chấp nhận tình trạng đổ nát hiện tại. Hừ. Bạch Sơn đá mạnh vào pho tượng, nhìn nó bay lên không trung rồi rơi xuống vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ hơn. Đây là điều ngươi muốn sao? Pháp lực vô biên, hả? Bạch Sơn và Bạch Tô có thái độ rất khác nhau đối với Phật giáo. Ban đầu, họ chỉ khác nhau về mức độ chấp nhận tôn giáo này, nhưng dần dần những bất đồng trở nên sâu sắc hơn, dẫn đến tranh cãi không ngừng. Hầu hết các cuộc tranh cãi, Bạch Tô không thể thuyết phục được Bạch Sơn, và thường phải dùng bạo lực hoặc quyền lực để bắt ông im lặng. Cuối cùng, Bạch Sơn im lặng. Nhưng rồi ông bắt đầu hành động. Sự xuất hiện của Lữ Bố mang đến cho Bạch Sơn cơ hội tốt nhất. Rõ ràng, trước sức mạnh của bạo lực, những pho tượng Phật bằng đất sét chẳng có giá trị gì. Những pho tượng Phật bằng vàng và bạc thì đã bị cướp sạch. Ta đã nói từ trước. Bạch Sơn đứng trước vết máu trên ngai vàng vỡ nát, cười lạnh lùng nói, ở nơi này, cầu Phật là cầu chết. Ngươi thờ Phật bao nhiêu năm, khi chết có vị Phật nào đến cứu ngươi không? Những nhà sư mà ngươi chu cấp hàng ngày có ai đến cứu ngươi không? Tất cả tiền bạc và sức lực ngươi đã đổ vào đó, có gì cứu được ngươi không? Ta đã nói từ trước, đã nói từ lâu. Bạch Sơn cười lạnh, nhưng khóe mắt ông lại chảy nước mắt. Ông nhanh chóng lau đi. Ta không sai. Đúng vậy, ta không sai. Bạch Sơn cắn răng nói, những kẻ tu Phật, những nhà sư này, cùng với ngươi, chính là những khối ung nhọt trên cơ thể Quy Từ. Không nặng mũ ra, bệnh sẽ không bao giờ lành. Nặng mũ thì tất nhiên sẽ có máu, phương pháp của ngươi là sai, không hiệu quả. Phương pháp của ta mới là đúng, giờ là lúc làm theo cách của ta không sai. Ta không sai. Với cách nhìn nhận về loại thịt đặc biệt, cách nhìn của Vệ Túc khác hẳn với Lữ Bố. Vệ Túc cho rằng đây là lời đe dọa từ Trương Liêu. Thậm chí, Vệ Túc nghĩ rằng Trương Liêu có thể đã biết một số điều, nên cố tình gửi loại thịt này như một cách nhắc nhở Lữ Bố rằng mục tiêu cuối cùng của Trương Liêu là tiêu diệt ông. Vệ Túc nuốt một ngụm nước bọt. Hắn hoảng loạn. Hầu hết những kẻ làm điều mờ ám đều cảm thấy bất an. Vệ Túc cũng thuộc về số đông đó, dù hắn có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Đúng. Ta không sai. Vệ Túc tự nhủ, tự tạo động lực cho bản thân, tất cả những gì ta làm đều vì Đại Đô Hộ. Ta trung thành với Đại Đô Hộ. Chỉ có ta mới thực sự nghĩ cho ngài ấy, chỉ có ta. Sau khi tự tạo động lực, Vệ Túc mới dám vào gặp Lữ Bố. Hắn biết rõ Lữ Bố thích và ghét điều gì, nên không thể tỏ ra như một kẻ hèn nhát. Đại Đô Hộ, Trương Văn Viễn chắc chắn không đến với ý định tốt đẹp. Vệ Túc trầm giọng nói, như thể vừa phát hiện ra một bí mật động trời. Trương Văn Viễn lần này đến đây chắc chắn không phải để giúp Đại Đô Hộ. Quả nhiên, sắc mặt của Lữ Bố trở nên trầm xuống, ngươi nói vậy nghĩa là sao? Vệ Túc cúi đầu, che giấu sự đắc ý trong mắt, Đại Đô Hộ là người trọng tình nghĩa, lẽ ra thuộc hạ không nên nói nhưng vì thuộc hạ là người của ngài, nên buộc phải nói. Lữ Bố im lặng một lúc, rồi nói đi, ta sẽ không trách ngươi. Vệ Túc cảm ơn Lữ Bố, rồi nói tiếp, Đại Đô Hộ, nếu thuộc hạ từ Lũng Hữu đến để giúp ngài, ít nhất thuộc hạ sẽ mang theo quân lính và lương thực khí giới, chứ không phải chỉ mang theo vài trăm người như Trương Văn Viễn, mà không có thêm lương thảo hay trang bị gì. Lữ Bố đưa tay lên bịt miệng, rồi từ từ vuốt râu. Động tác của ông rất chậm, ánh mắt lạnh lùng. Trương Văn Viễn đã rời khỏi Đại Đô Hộ từ lâu, hắn Vệ Túc lén nhìn Lữ Bố, chỉ có thuộc hạ vẫn luôn trung thành với Đại Đô Hộ, chúng ta sắp cạn lương thảo, số thịt muối ấy là do thuộc hạ lệnh cho người làm ra, đề phòng trường hợp xấu nhất đến khi mọi chuyện xảy ra, lỗi lầm sẽ chỉ do thuộc hạ chịu, tuyệt đối không liên quan đến Đại Đô Hộ. Vệ Túc đã thú nhận trước. Hắn tự nhận lấy trách nhiệm về mình. Mặc dù ở Đại Hán không có quy định rõ ràng về an toàn thực phẩm, nhưng việc giết người để lấy thịt chắc chắn sẽ bị quy vào tội sát nhân, nên nếu truy cứu thì vẫn là rất nghiêm trọng. Nhưng Vệ Túc biết, Lữ Bố thích nghe những điều như vậy. Không phải là Lữ Bố thích ăn loại thịt này, mà là Vệ Túc biết Lữ Bố thích cách nói chuyện như vậy. Mọi thứ đều vì lợi ích của Lữ Bố, kể cả phải lên núi đao xuống biển lửa. Dù sau đó có làm được hay không, ít nhất trong khoảnh khắc đó, Lữ Bố sẽ cảm thấy rất hả hê. Ngươi để họ lấy thịt từ những người nào? Lữ Bố hỏi. Vệ Túc đáp, là những người Hồ. Lữ Bố gật đầu, người Hồ chẳng là gì cả. Đến khi Văn Viễn hỏi, ngươi cứ nói là do ta ra lệnh, không liên quan đến ngươi. Trong suy nghĩ của Lữ Bố, người Hồ chẳng khác gì nuôi chó. Cần thì dùng, không cần thì giết. Dù sao ở Đại Hán cũng không có hội yêu chó nào sẽ đứng lên tranh cãi với Lữ Bố, và ngay cả khi có, ông cũng chẳng quan tâm. Thậm chí, có khi ông còn vui vẻ mời những người yêu chó đến để thật sự yêu chó, để trải nghiệm niềm vui của kiếp chó. Đại Đô Hộ Vệ Túc cố gắng chớp mắt, để tạo ra vài giọt nước mắt. Cách này hắn đã rất thành thạo, điều đó sao có thể được? Những gì thuộc hạ làm, sao có thể? Lữ Bố bực bội xua tay, ta đã nói rồi. Cứ thế mà làm. Chăm sóc đàn em để mình trông quay vệ hơn là một niềm vui đơn giản của Lữ Bố. Cũng giống như trong lịch sử, khi nghe tin Lưu Bị bị Viên Thuật bắt nạt, ông đã lập tức ra tay giúp đỡ, thậm chí còn không kịp thương lượng những lợi ích cụ thể. Vệ Túc cúi đầu lạy sâu, tỏ lòng biết ơn. Được rồi, bớt những lễ nghi vô ích đó đi. Lữ Bố nói, như thể ông không quan tâm. Vệ Túc hiểu rõ, càng khi Lữ Bố nói như vậy, thì càng phải giữ lễ nghi cẩn thận. Do đó, hắn không dừng lại, mà còn đập đầu lại nhiều lần nữa, cho đến khi Lữ Bố có vẻ đắc ý nhưng giả vờ không kiên nhẫn, hắn mới ngừng lại và ngồi xuống. Ngươi nghĩ, Trương Văn Viễn rốt cuộc đến đây để làm gì? Sau khi Vệ Túc ngồi xuống, Lữ Bố nhíu mày hỏi, hắn muốn ta dừng lại. Đó là ý của hắn hay là ý của Phỉ Tiềm? Vệ Túc trả lời bằng giọng thấp, đây chắc hẳn là ý của Phỉ Tiềm. Tại sao? Lữ Bố cúi đầu, mắt ngước lên, Phỉ tỳ muốn làm gì? Thay ta hay? Vệ Túc cố tình ngập ngừng, rồi nói, không thể nào thuộc hạ không nghĩ Phỉ tỳ là loại người như vậy. Lữ Bố xua tay, ngươi không hiểu. Ngươi ngây thơ quá, nhìn ai cũng thấy tốt bụng đi làm việc của ngươi đi. Vệ Túc lén thở phào nhẹ nhõm, vậy thuộc hạ sẽ đi chuẩn bị hậu cần. Lữ Bố gật đầu. Vệ Túc rời khỏi. Lữ Bố ngồi một mình trên ghế. Những tiếng ồn ào bên ngoài đại trướng dường như rất xa xôi. Giống như những năm tháng tuổi trẻ của ông, giờ đây khi nghĩ lại, mọi thứ dường như cũng đã trở nên rất xa. Không, ta không thể lùi bước. Lữ Bố chậm rãi nói, như thể tự nhủ với chính mình, người Hồ ở Tây Vực rất đông, rất hỗn loạn. Theo cách làm trước đây, chắc chắn sẽ có vấn đề, nên việc kích động trước không phải là sai. Ta không sai vì vậy, ta không thể lùi bước. Không thể lùi bước. Một khi đã lùi, cho dù không sai, cũng sẽ trở thành sai. Ta đã từng lùi bước. Lữ Bố nhắm mắt, thì thầm, giờ đây ta không thể lùi nữa. Mùa xuân đang đậm dần, vạn vật sinh sôi. Bầu trời quang đãng với nhiều chim chóc hơn, thảo nguyên và núi non tràn ngập những loài thú di chuyển. Các ngọn đồi và dãy núi kéo dài với những mảng tuyết đang tan dần, nước chảy thành dòng suối nhập vào các con sông, uốn lượn ra xa tiếp tận chân trời. Vào năm Thái Hưng thứ 8, cuộc xung đột bùng nổ đã phá vỡ sự yên bình mà Tây Vực khó nhọc lắm mới thiết lập lại được. Sự hỗn loạn đang dần hình thành. Trong khu vực xung quanh Sa Sư, máu me và chiến tranh đã phá tan sự hòa bình ban đầu. Những ngôi làng và đồng cỏ bị bỏ hoang khiến Cao Thuận cảm thấy vô cùng lo lắng. Nơi đây đã gần đến thủ phủ của hậu quốc Sa Sư, hay còn gọi là Vụ Đồ Cốc. Cao Thuận cưỡi ngựa đi đến lưng chừng một gò đất nhỏ, nhìn vào hàng quân lính đang di chuyển bên cạnh, rồi ông và một số cận vệ xuống ngựa, leo lên những tảng đá màu xám đen pha lẫn sắc xanh, trèo lên đỉnh đồi. Gò đất không cao, cũng không khó leo, chỉ là khó đi ngựa. Chẳng bao lâu sau, Cao Thuận và các cận vệ đã lên đến đỉnh. Ông dừng lại và nhìn về phía ngôi làng phía xa. Nếu chiến tranh không nổ ra, Cao Thuận tin rằng vào mùa sinh trưởng này, những người dân trong làng đã chăn dắt đàn bò và cừu đi khắp nơi, hoặc có lẽ họ đã bắt đầu cày cấy để chuẩn bị cho vụ mùa. Nhưng giờ đây, không có bò, không có cừu, không có cánh đồng lúa, không có người dân, chỉ còn lại những đống đổ nát. Hậu quốc Sa Sư đã thất thủ, nhưng người dân Sa Sư đã thực hiện chiến thuật vườn không nhà trống. Trên chiến trường, không bao giờ nên mong đợi kẻ thù ngu ngốc hơn mình. Thân hình của Cao Thuận vẫn đứng thẳng, ông có dáng vẻ nghiêm trang, nét mặt chính trực, thậm chí còn có chút anh tuấn, nhưng tính cách quá nghiêm khắc và cứng nhắc khiến ông không được binh sĩ yêu mến. Binh sĩ thường ưa những người như Trương Liêu, người vừa có tài vừa dễ gần, không kiêu ngạo như Lữ Bố, cũng không cứng nhắc như Cao Thuận. Hồi trẻ, Cao Thuận từng trị quân rất nghiêm, hễ binh sĩ nào vi phạm quân lệnh là bị trừng phạt bằng quân côn hoặc roi vọt, khiến binh sĩ khiếp sợ hơn là kính trọng. Khi ấy, quân Đinh Nguyên và binh sĩ Tây Lương vốn có kỷ luật lỏng lẻo, Lữ Bố thì chẳng quản lý gì, còn Trương Liêu chỉ quản một ít. Chỉ có Cao Thuận là thấy điều này không vừa mắt, điều kia không hợp lý, nên luôn làm những việc khiến binh sĩ khó chịu. Dù vậy, Cao Thuận rất công bằng trong việc thưởng phạt. Ông luôn phân phát lương thực và vũ khí cho binh sĩ mà không bao giờ giữ lại phần mình. Ông không bao giờ ăn bớt của binh sĩ, và cũng không chiếm đoạt lợi ích cho riêng mình. Ông sống đạm bạc và không hề tư lợi, điều này giúp ông duy trì mối quan hệ với binh sĩ, dù họ không thích ông, nhưng cũng không dám nổi loạn. Cao Thuận từng nghĩ đó là điều bình thường trong quân đội, có những cấp trên không quản lý, có những đồng nghiệp giỏi giang, và có những binh sĩ dũng cảm hay ngốc nghếch. Cho đến một ngày, Đinh Nguyên qua đời. Có lẽ mọi thứ đã thay đổi từ ngày đó. Sau này, Lữ Bố thăng tiến. Với bộ áo giáp sáng loáng và chiến mã uy phong, mọi thứ dường như rất tốt đẹp. Nhiều người sau đó đã lén nhắc đến Lữ Bố trước mặt Cao Thuận, có kẻ ngưỡng mộ, có kẻ coi thường, nhưng Cao Thuận chỉ im lặng. Ông không giỏi thể hiện cảm xúc, cũng không linh hoạt như Trương Liêu. Với những gì đã được viết trong quân luật, Cao Thuận biết phải làm gì, nhưng với những điều chưa rõ ràng, ông không biết phải xử lý ra sao. Giống như việc Lữ Bố giết Đinh Nguyên, đó rõ ràng là hành động bất hiếu và sai trái. Nhưng Lữ Bố lại nói rằng ông làm theo lệnh của triều đình. Nếu xét từ góc độ này, Lữ Bố chỉ làm theo mệnh lệnh, vậy ông không sai. Còn như sự việc ở Kim Tử Hà Thành. Nếu xét theo tội không tuân lệnh, giết dân vô tội, thì các quân giáo và binh sĩ đó đáng bị xử tử. Nhưng những dân thường đó lại là người của hậu quốc Sa Sư, đang trong tình trạng thù địch, liệu họ có thể được coi là dân thường? Những vũ khí mà họ cất giấu trong nhà cũng cho thấy rằng họ không phải là những người dân tay không tất sắt. Tất nhiên, vấn đề quan trọng nhất vẫn là lương bổng. Nếu là Lữ Bố xử lý, có lẽ ông sẽ gạt bỏ mọi chuyện. Còn Trương Liêu, có lẽ sẽ có cách giải quyết tốt hơn. Nhưng Cao Thuận thì không thể xử lý linh hoạt như vậy. Ông chỉ có thể giết hoặc không giết. Nhớ đến đây, Trong lòng Cao Thuận chợt nghĩ đến một người. Ở Sơn Đông có rất nhiều người chửi rủa hắn, ở Sơn Tây cũng vậy. Có người nói rằng hắn hành sự quá ngạo mạn, không xem thiên tử ra gì, nhưng giờ đây công lao của hắn lớn như núi, không ai có thể nghi ngờ. Khi người Sơn Đông tranh giành quyền lực, hắn đã dẫn quân chiến đấu ở phía Bắc. Ở khu vực Hà Sáo, hắn đã tìm mọi cách khích lệ binh sĩ, liên kết với Nam Hung Nô, cuối cùng đánh bại quân Tiên Ti Kiêu Ngạo, bảo đảm sự an toàn cho Bình Dương và xây dựng cơ nghiệp ở phương Bắc. Khi người Sơn Đông và Sơn Tây tranh đấu không ngừng, hắn đã lao vào cứu nguy, nỗ lực bảo vệ những gì còn lại của Tam Phụ ở Trường An, cho dân tị nạn một nơi định cư. Trong quá trình đó, hắn từng bị ám sát, bị chửi rủa, bị gán cho hình ảnh ma quỷ ăn gan uống máu trẻ con. Nhưng Cao Thuận nghĩ, hắn là một người thực sự tốt, và còn là một người rất có tài. Hắn sẽ biết rõ mọi chuyện ở Tây Vực. Hắn sẽ có cách giải quyết tốt hơn. Nếu không phải trước đây đã đi theo Lữ Bố, có lẽ Cao Thuận cũng muốn theo hắn, là một binh sĩ dưới trướng hắn. Như vậy, ông sẽ không phải đau đầu suy nghĩ về những chuyện khó khăn như hiện tại. Cao Thuận đứng trên đỉnh đồi, quan sát một lúc, không phát hiện điều gì bất thường. Gió thổi nhẹ, nhưng trong lòng ông lại nặng trĩu. Một lúc sau, ông thở ra, xua đi cảm giác bồn chồn trong lòng. Dù sao, nhiệm vụ đánh hạ Vũ Đồ Cốc là quân lệnh. Là một quân nhân, đã là quân lệnh thì phải thi hành. Đoàn quân tiếp tục tiến lên. Cao Thuận cũng xuống khỏi gò đất và tiếp tục theo đoàn quân, tiến về phía trước. Vũ Đồ Cốc. Chiến mã phi như bay. Đao thương vấy máu. Ngọn lửa bốc lên, tỏa khói đen ngùn ngụt, như đang thách thức mặt trời trên cao. Nhưng mặt trời chỉ cười nhạt, rồi khẽ rủ mình, thả những tia sáng rực rỡ xuống, sau đó lại bình thản ẩn mình trong những đám mây. Cuộc chiến dữ dội bắt đầu từ ngoài bức tường đá ở Vũ Đồ Cốc và tiếp tục lan rộng. Những mũi tên bay qua bầu trời, tiếng xé gió của chúng vang lên như khúc hát của tự do. Nhưng chẳng bao lâu, chúng nhận ra có một lực vô hình đang kéo chúng trở lại mặt đất. Mũi tên với bao nỗi oán hận liền rít lên, cắm phập vào những tấm khiên, đất đai, cơ thể con người, rồi rung lên thỏa mãn trong tiếng gào thét và rên rỉ. Người vừa hô vang chiến đấu phút trước, giây sau đã ngã xuống thành xác chết. Người muốn lao lên trước, giây tiếp theo đã đổ gục. Kẻ muốn bỏ chạy, cuối cùng cũng chịu chung số phận. Mỗi phút trôi qua, người lại chết đi. Mỗi giây lướt qua, lại có người than khóc. Máu chảy loang khắp nơi, dường như bất kỳ thứ gì cũng có thể thấm đẫm máu, tường đá, vũ khí, áo giáp, cờ xí. Mọi thứ xung quanh đều nhuốm một màu đỏ chói, hồng nhạt, đỏ đen. Vô số những vết thương, xương gãy, tay chân cụt, như một bức tranh tàn khốc vẽ bằng máu thịt. Có người nằm dưới đất kêu la thảm thiết, xương cẳng chân gãy hở ra khỏi thịt, cong ngoằng như chân gà bị vặn gãy. Vị giác, khứu giác, thính giác, thị giác, tất cả như dần mất đi. Chỉ còn sót lại bản năng sinh tồn của loài giả thú. Binh sĩ của Hậu Quốc Xa Sư như hóa điên, chống trả một cách tuyệt vọng, có lẽ vì Vũ Đồ Cốc là nơi đặt đô thành của họ, là thánh địa tinh thần của họ. Cao Thuận và các tướng sĩ của ông gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ nhất từ khi họ bắt đầu cuộc chinh phạt. Dù là âm mưu hay quang minh chính đại, đến lúc này chỉ còn là cuộc đọ sức của sức mạnh thô sơ. Tất cả đều thể hiện một cách trần trụi nhất. Sống hoặc chết. Cao Thuận dẫn binh sĩ tấn công với sức mạnh tốt nhất của họ. Tường đá ở Vũ Đồ Cốc giống như một tảng đá giữa biển khơi dữ dội, trực chờ bị sóng biển nhấn chìm, nhưng phe phòng thủ vẫn có lợi thế nhất định. Phe tấn công chỉ có thể lao lên và dùng thịt máu của mình để lấp đầy bức tường. Nếu có thêm thuốc súng. Cao Thuận thở dài. Thuốc súng mà ông được phân phát ban đầu đã không còn nhiều, và những gì còn lại đã được dùng hết trong đường hầm. Bây giờ họ chỉ còn cách dựa vào sức người. Điều duy nhất Cao Thuận có thể thấy an ủi là bức tường đá của Vũ Đồ Cốc không cao như những tòa thành kiên cố ở Hán Địa. Nếu đó là những bức tường cao 4, 5 trượng của các thành trì Hán, chỉ cần nhìn thôi cũng đã đủ khiến ông đau đầu. Một cơn mưa tên hỗn loạn vụt qua, Cao Thuận liếc mắt nhìn, thậm chí không buồn dơ khiên lên. Đúng như dự đoán, tên bay không đủ xa, chỉ rơi xuống đất trước mặt ông. Lưng của Cao Thuận đau nhói. Vết thương trên người ông chưa bao giờ lành hẳn. Mỗi khi vận động mạnh, những vết thương vừa mới lành lại sẽ bị rách ra. Đây sẽ là trận chiến cuối cùng. Bất kể trước đây quân tâm có dao động ra sao, hay bên dưới bề mặt bình yên kia ẩn chứa bao nhiêu âm mưu hiểm ác, thì vào lúc này, Cao Thuận, Trần Nhị Lan, Mã Trường Sinh và các tướng khác đều mang cùng một quyết tâm, đánh bại Hậu Quốc Xa Sư. Vì vậy, ngay từ những phút đầu tiên, họ đã phối hợp với nhau, tung ra đợt tấn công dữ dội nhất vào bức tường đá, thậm chí còn có lúc chiếm được tường thành, nhưng nhanh chóng bị đẩy lùi. Đối mặt với sự tấn công dữ dội của Cao Thuận, quân Hậu Quốc Xa Sư cũng bộc lộ sự ngoan cường chưa từng thấy. Nước sôi, cầu lửa, đá tảng, tên, gỗ đảo nhọn liên tiếp gây ra thương vong lớn cho quân của ông. Những sĩ quan tiên phong mang khiên tiến lên, nhưng nhanh chóng bị tấn công từ nhiều phía. Dù có tài nghệ cao đến đâu, họ cũng không thể trụ vững được, và chỉ còn cách rút lui hoặc chấp nhận cái chết. Tại hậu trại, số lượng thương binh bắt đầu tăng lên. Các thầy thuốc cùng học trò của họ bận rộn không ngơi tay. Thương binh hoặc ngồi, hoặc nằm, người thì gào thét, người thì rên rỉ. Mã Trường Sinh, nửa thân đầy máu, đang được băng bó. Không biết vì đau đớn hay vì tức giận, mà ngay cả khi máu vẫn đang tuôn ra, ông vẫn không ngừng mắng chửi. Mã Trường Sinh là người dẫn đầu đợt tấn công đầu tiên. Bức tường cao chưa đầy 2 trượng, với quân đội Hán đã quen chinh phạt những tòa thành cao hơn, dường như không phải là trở ngại lớn. Thậm chí không cần dùng thang, họ chỉ cần đứng chồng lên nhau là có thể trèo qua. Nhưng khi Mã Trường Sinh vừa vượt qua tường, chưa kịp chém giết, ông đã bị mưa tên, nỏ liên tiếp bắn trúng. Ông dính 2 mũi tên, vẫn còn may mắn sống sót, nhưng những binh sĩ bên cạnh thì không. Khi đợt tên thứ 3 ập đến, Mã Trường Sinh không thể trụ nổi nữa, buộc phải nhảy xuống khỏi tường, suýt chút nữa bị trật mắt cá chân, đành ngậm ngùi quay về trại để chữa trị. Cao Thuận dời mắt khỏi hậu trại và thương binh. Điều khiến ông lo lắng không phải là sự hỗn loạn của trận chiến hiện tại. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cho dù quân Hậu Quốc Xa Sư có ngoan cường đến đâu, với bức tường thấp và quân số ít ỏi, sự sụp đổ của chúng chỉ còn là vấn đề thời gian. Đúng vậy, nếu không có bất ngờ. Lúc này, không nên tấn công mạnh mẽ như vậy. Cao Thuận biết rõ điều đó. Việc Hậu Quốc Xa Sư dùng kế sách vườn không nhà trống là để dồn Cao Thuận và quân của ông vào tình cảnh hiện tại. Nếu Lữ Bố đối mặt với tình huống này, có lẽ ông ta sẽ cười lớn rồi dốc toàn lực tấn công, cứ tiến tới, không ngừng tiến tới. Nếu là Trương Liêu, có lẽ ông ấy sẽ mỉm cười lạnh lùng, rồi chia quân ra tấn công từ nhiều hướng, tìm ra điểm yếu nhất để đánh vào. Nhưng ông không phải là Lữ Bố, cũng không phải là Trương Liêu. Ông chỉ là Cao Thuận, bị mắc kẹt ở vụ đồ cốc. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Cao Thuận. Nếu là Phỉ Tìm ở đây, ông ấy sẽ làm gì? Nếu là Phỉ Tìm ở đây. Cao Thuận ngẩng đầu lên, phía trên ông là lá cờ tướng quân, cờ Đại Hán, và cả lá cờ 3 màu đại diện cho Phỉ Tìm. Nếu Phỉ Tìm thật sự dẫn quân ra trận, dưới lá đại kỳ 3 màu đó sẽ là những chiến sĩ dũng mãnh, không sợ cái chết, sẵn sàng hy sinh. Cao Thuận đã từng thấy ánh mắt của những chiến sĩ đó khi nhìn về phía Phỉ Tìm. Họ tin tưởng ông một cách tuyệt đối, họ sẵn sàng chết vì ông. Bởi họ biết, nếu họ chết, Phỉ Tìm sẽ lo liệu hậu sự chu đáo, sẽ tổ chức tang lễ, và phần thưởng của họ sẽ không bị thiếu một đồng. Bất kể họ là người ở đâu. Người từ Tịnh Châu, Lương Châu, thậm chí là người Lạc Dương hay Kinh Châu, những người này từng rơi vào tuyệt vọng, sau những thất bại và cuộc sống tha hương. Họ từng là những kẻ không còn gì để mất, thân thể và sinh mạng của họ từng bị cắt quan lại, sĩ tộc, những kẻ địa phương, thậm chí là cướp bóc khinh miệt. Không ai quan tâm đến họ, không ai nhìn nhận giá trị của họ. Ngoại trừ Phỉ Tìm. Danh tiếng và lòng nhân đức của Phỉ Tìm, những việc ông đã làm, đều đã trở thành những câu chuyện được truyền tụng giữa các binh sĩ. Đó thật sự là một người nhân nghĩa. Được chiến đấu dưới cờ của Phỉ Tìm là một niềm tự hào. Không chỉ riêng Cao Thuận, mà đại đa số đều có cùng suy nghĩ. Sau mỗi trận chiến lớn, Phỉ Tìm luôn đích thân đến tế lễ những chiến sĩ đã ngã xuống. Ông bày ra 3 lễ vật, rót rượu, thắp hương, và tổ chức lễ tưởng niệm. Cao Thuận từng thấy Phỉ Tìm ngồi một mình trong điện thờ, lặng lẽ rơi nước mắt. Khi ấy, Cao Thuận cố tình quay mặt đi, vì ông sợ rằng bản thân cũng sẽ không cầm được nước mắt mà khóc theo. Hóa ra, vẫn còn có vị tướng thật sự quan tâm đến sự mất mát của binh sĩ. Chứ không phải là ăn mừng chiến thắng trong men say. Nghĩ tới đây, Cao Thuận không khỏi cười mỉm. Nếu ta chết, sẽ có ai quan tâm đến ta không? Liệu có ai tổ chức tang lễ cho ta không? Không hiểu vì sao, Cao Thuận bỗng nghĩ đến quê hương của mình. Quê hương trông như thế nào, giờ ông cũng chẳng còn nhớ rõ. Điều duy nhất ông có thể nhớ là cảm giác yên bình, tĩnh lặng cảm giác về một mái nhà. Đem giáp nặng lại đây. Cao Thuận hạ giọng ra lệnh, mắt không rời lá cờ 3 màu, nói với vẻ quả quyết. Thưa tướng quân, vết thương của ngài vẫn còn và lưng ngài một hộ vệ do dự đáp. Lưng của Cao Thuận cũng bị thương. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lưng là điểm tựa trung tâm của cơ thể. Một khi vết thương ở lưng tái phát, rất khó để tiếp tục chiến đấu. Cao Thuận im lặng một lúc rồi nói, đưa cho ta một cây trường thương bình thường. Hộ vệ không hiểu, nhưng vẫn làm theo lệnh. Cao Thuận cầm lấy cây trường thương, trước tiên tháo bỏ mũi thương, sau đó dùng đao chặt cây thương thành từng đoạn ngắn, rồi dùng vải quấn quanh các đoạn gỗ, buộc chặt vào thắt lưng. Những đoạn gỗ này giới hạn phạm vi chuyển động của lưng ông, nhưng đồng thời cũng giúp ông không bị vết thương tái phát khi di chuyển quá mạnh. Đôi khi, phản ứng co giật của cơ thể do đau đớn đột ngột còn nguy hiểm hơn cả thương đao của kẻ thù. Mặt giáp nặng vào. Cao Thuận vỗ lên các đoạn gỗ đã buộc chặt và ra lệnh, không sao đâu. Đi truyền lệnh, chuẩn bị tiến công. Hộ vệ cắn môi, cúi đầu tuân lệnh. Chẳng bao lâu sau, lá cờ biểu trưng của trận doanh đã dương cao, chỉ thẳng về phía trước. Cao Thuận đứng ở đầu trận, ngoảnh đầu lại nhìn binh sĩ trận doanh của mình. Có một số gương mặt, ông sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa. Toàn bộ đội ngũ đã bị thu hẹp đáng kể. Nhưng trong mắt những binh sĩ còn lại, ông vẫn thấy niềm tin tuyệt đối. Trong ánh mắt họ vẫn cháy lên sự can đảm, lòng không sợ hãi trước cái chết. Giống hệt như những chiến binh dưới lá cờ đại của Phỉ Tiền. Cao Thuận khẽ gật đầu, rồi kéo mặt nạ chiến đấu xuống, giọng trầm vang lên sau lớp mặt nạ. Trận doanh bất khuất. Cả đội đáp lời. Ta còn sống, quân ta vô địch. Cao Thuận vẫy tay tiến lên. Mọi người lặng lẽ theo sát. Tường đá của Vụ Đồ Cốc không quá rộng, nhưng hai bên đầu tường dính liền với vách núi, ngăn cản đường tiến của quân Cao Thuận. Không có cách nào vòng qua, họ chỉ còn lựa chọn duy nhất là xung phong trực diện. Cơn gió lùa qua Vụ Đồ Cốc, phát ra những tiếng gió rít như tiếng khóc than ai oán. Ánh mặt trời chiếu rọi, lửa cháy bừng bừng, khiến không khí quanh bức tường đá như rung động, chập chờn. Cao Thuận dẫn quân âm thầm tiến tới, trà trộn vào giữa hàng ngũ binh lính trước đó. Binh giáp nặng nề của họ được che phủ bởi những chiếc áo choàng rách rưới. Các binh sĩ trận doanh theo sau ông cũng mặc áo choàng giống vậy, ai không tìm được áo thì cuốn tạm một tấm vải cũ, cố gắng che giấu bộ giáp nặng nề khác biệt của họ. Bộ giáp nặng không phải là gánh nặng trong ngày thường, nó gần như trở thành một phần cơ thể. Nhưng vết thương ở lưng của Cao Thuận đã khiến cho mỗi bước đi của ông trở nên đau đớn. Sau hai đợt tấn công của quân Hán, quân hậu quốc Xa Sư đã chịu tổn thất không nhỏ. Điều này khiến tinh thần chiến đấu của họ dần suy giảm. Cao Thuận lặng lẽ ẩn mình trong đoàn quân, dễ dàng tiến sát tường thành. Khi ông bất ngờ phát động tấn công, quân hậu quốc Xa Sư mới phát hiện ra sự bất thường của nhóm binh lính Hán này. Nhưng khi họ còn đang hốt hoảng la hét và cầm vũ khí định chống trả, thì đã quá muộn. Cao Thuận cùng đội quân tiên phong nhanh chóng hạ gục những kẻ cản đường và leo lên tường thành. Một cú đạp mạnh của ông đè xuống ngực một tên lính hậu quốc Xa Sư xấu số, chỉ nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc, rồi hắn ngã xuống chết ngay tại chỗ. Khi tên lính đó phun máu ra, Cao Thuận đã vung thương, tạo ra những đóa hoa máu nở rộ trong không trung. Tấn công một thành trì luôn là cuộc chiến một mất một còn. Kẻ nào đứng vững, kẻ nào ngã xuống đều là chuyện trong nháy mắt. Vũ khí liên tục vung lên, cứa qua mắt, cắm vào thân thể. Những binh sĩ trận doanh đầu tiên leo lên tường thành, dù có mặc giáp nặng, vẫn không tránh khỏi tổn thất. Họ phải đối mặt với hàng loạt quân địch. Dù giáp dày giúp họ tránh được nhiều thương tổn, lực tác động của đòn đánh vẫn không hề suy giảm. Một số binh sĩ không bị đâm thủng giáp, nhưng lại bị đánh bật khỏi thế đứng, rồi bị đẩy ngã khỏi tường thành. Lúc này, bộ giáp nặng trở thành kẻ thù của họ. Những người ngã từ tường xuống, dù không chết ngay, cũng gãy tay gãy chân, không thể tiếp tục chiến đấu. Mặc dù lực lượng của Cao Thuận không đông, quân đội Hán bên dưới cố gắng hỗ trợ họ bằng cách bắn tên và ném đá lên tường thành, nhưng vẫn không thể hoàn toàn ngăn chặn quân hậu quốc Xa Sư. Cao Thuận và các binh sĩ trận doanh của ông không có nhiều lợi thế trên tường thành. Tuy nhiên, theo thời gian, khả năng phòng ngự của bộ giáp nặng dần phát huy tác dụng. Vũ khí giao nhau, đao thương va đập liên tục, tạo ra tia lửa sáng chói. Một binh sĩ hậu quốc Xa Sư phát ra tiếng kêu thảm thiết, vung mũi thương sắc bén về phía binh sĩ trận doanh phía trước. Người lính Hán không thể né tránh, bị thương ngay vào bụng, nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn vẫn vung đao chém lại, giết chết đối thủ. Một người đứng, một người ngã xuống. Binh sĩ hậu quốc Xa Sư dần dần gục ngã, và đội trận doanh cũng bắt đầu thương tích, máu me đầm đìa khắp người. Một binh sĩ trận doanh, sau khi vừa đánh bại đối thủ trước mặt, còn chưa kịp thở dốc, thì đã có 2-3 tên lính hậu quốc Xa Sư lao vào tấn công hắn từ nhiều phía. Ngay lúc đó, Cao Thuận xuất hiện. Chính xác hơn, mũi trường thương của Cao Thuận đã tới trước. Trường thương múa lên, kẻ thì gãy chân gãy tay, người thì mất mạng ngay tại chỗ. Chỉ trong vài nhịp thở, những kẻ lao tới tấn công binh sĩ trận doanh đều bị hạ gục, máu chảy thành bông hoa đỏ trên đất. Những kẻ bị thương lăn lộn, rên rỉ đau đớn, nhưng Cao Thuận không thèm liếc nhìn. Ông chỉ thoáng nhìn người lính trận doanh vừa được cứu, thấy hắn vẫn cầm chắc vũ khí, ông gật đầu nhẹ rồi tiếp tục tiến lên. Lúc này, việc tiêu diệt kẻ thù không quan trọng bằng việc phá vỡ trận hình phòng thủ trên tường thành của quân hậu quốc Xa Sư. Cao Thuận ra lệnh cho binh sĩ của mình tiếp tục tiến dọc tường thành, đánh thẳng vào nơi điều khiển ròng rọc của cửa thành. Lính trận doanh dần dần leo lên tường, sát cánh bên Cao Thuận, họ như hổ vào bầy cừu, xông thẳng qua quân địch mà không gặp nhiều cản trở. Dần dần, một nhóm khoảng 30-40 binh sĩ trận doanh đã chiếm được một đoạn tường thành. Đại tướng quân. Hộ vệ của Cao Thuận cũng đã lên được, đứng bên cạnh ông. Cao Thuận đáp lời, rồi trong lúc đánh chiếm tường thành, ông liếc sang phía đối diện. Ở phía bên kia tường thành, ông thấy một người mặc áo giáp sang trọng, dường như là một tướng lĩnh của quân hậu quốc xa sư, đang chỉ trỏ về phía ông, lớn tiếng ra lệnh gì đó. Cao Thuận dừng lại một chút, tính toán khoảng cách, sau đó giơ tay lấy cung từ hộ vệ, rút mũi tên ra, kéo căng cung và bắn thẳng. Dù vết thương ở lưng đau nhói như bị một con dao sắc nhọn rạch qua, Cao Thuận vẫn nén đau, giữ vững tâm trí. Mũi tên lao đi như một cơn gió, và viên tướng hậu quốc xa sư kia bị bắn trúng cổ họng, máu bắn ra tung tóe. Hắn gục ngã, kéo theo sự hỗn loạn trong hàng ngũ quân lính xung quanh. Cao Thuận không bắn vào những binh sĩ bình thường, mà chỉ nhắm vào các tướng chỉ huy. Sau khi bắn hạ bốn người nữa, ông không còn thấy bóng dáng tướng lĩnh nào khác. Có lẽ họ đã chết hết, hoặc đã trốn kỹ. Không có người chỉ huy, binh lính hậu quốc xa sư rơi vào cảnh hỗn loạn, không biết phải tiến hay lui. Tất cả đều đứng đó, hoang mang. Lúc này, khoảng 30-40 binh sĩ trận doanh đã tụ tập xung quanh Cao Thuận. Ông ra lệnh cho họ tiếp tục tiến dọc tường thành để phá vỡ cánh cổng thành. Trong khi đó, ông nén nỗi đau, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu để bắn hạ. Nếu ông có thể giết chết tướng chỉ huy của quân địch, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, rất tiếc là những tướng lĩnh của hậu quốc xa sư đã rút kinh nghiệm. Những kẻ không biết rút kinh nghiệm thì đã chết, chẳng còn gì để học hỏi nữa. Cao Thuận nhìn quanh một lần nữa, nhưng không thấy tướng địch nào. Ông liền trả cung cho hộ vệ. Khi hộ vệ đeo lại cung lên vai, Cao Thuận theo thói quen ngoảnh nhìn về phía sau trận địa của mình. Chỉ với một cái nhìn thoáng qua, trái tim ông như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Phía xa, ở bên ngoài vụ đồ cốc, tức là phía sau trận địa của Cao Thuận, có một làn khói mỏng đang từ từ bốc lên. Câu chuyện tiếp tục tại vụ đồ cốc. Những con ngựa chiến phi nước đại, kéo theo đất cát bay mù mịt. Đao, thương, và các loại vũ khí đều đẫm máu. Lửa cháy khắp nơi, những đám khói đen cuồn cuộn bốc lên trời, tựa như đang thách thức mặt trời, so tài về nhiệt lượng và ánh sáng. Nhưng mặt trời dường như chỉ khẽ mỉm cười, rồi nhàn nhã giấu mình sau tầng mây, tiếp tục giấc ngủ say. Cuộc chiến khốc liệt nổ ra ngay tại bức tường đá ngoài vụ đồ cốc và kéo dài dần ra xung quanh. Mũi tên vung vút bay lên không trung, như muốn ôm lấy bầu trời xanh, rồi rít lên tiếng hú sắc bén trong không khí. Nhưng ngay lập tức, những mũi tên này bị một lực vô hình kéo xuống, buộc chúng phải lao thẳng xuống mặt đất. Chúng cắm phập vào khiên, vào đất và cả vào thân thể con người, khiến những tiếng thét gào và tiếng khóc thảm thiết vang lên khắp nơi. Những mũi tên như đang run rẩy đầy thỏa mãn trong cảnh hỗn loạn của máu và tiếng rên rỉ. Những người vừa hô vang khí thế cách đây một khắc, nay đã ngã xuống thành những cái xác. Những kẻ muốn tiến lên, chỉ một giây sau cũng gục xuống. Cả những kẻ muốn bỏ chạy cũng không thoát khỏi số phận. Mỗi phút, mỗi giây, có người chết đi. Và khắp nơi là những tiếng kêu la thảm thiết. Máu lan rộng ra khắp nơi, dường như từ bất kỳ vật gì, máu cũng có thể thấm ra được. Từ tường đá, lưỡi gươm, trên áo giáp, trên cờ xí, tất cả đều nhuốm một màu đỏ thẫm. Khung cảnh này trông giống như một bát nước dâu tây đá bào bị lật đổ, tất cả đều tan nát và hỗn loạn. Có kẻ nằm trên mặt đất rên rỉ, chân bị gãy lìa, xương ống chân nhô ra khỏi thịt, trông như cái móng gà bị bẻ gãy. Vị giác, khứu giác, thính giác, thị giác dường như không còn hoạt động nữa. Chỉ còn lại sự điên cuồng của bản năng thú tính. Binh sĩ của hậu quốc xa sư chống trả như những kẻ mất trí, có lẽ vì vụ đồ cốc là nơi linh thiêng đối với họ, hoặc có thể là vì một lý do nào đó khác. Dù là âm mưu hay dương mưu, cuối cùng cũng chỉ còn lại sự đối đầu trần trụi của sức mạnh nguyên thủy. Tất cả những gì còn lại là sự sống và cái chết. Cao Thuận dẫn dắt quân lính của mình, thể hiện khả năng chiến đấu vượt trội. Tuy nhiên, bức tường đá của vụ đồ cốc giống như những tảng đá trong cơn bão dữ, dù bị tấn công mãnh liệt, vẫn đứng vững trước sự xung kích không ngừng. Đội quân của Cao Thuận chỉ còn cách dồn hết máu thịt vào để trèo qua bức tường. Có chút thuốc nổ thì tốt biết bao, Cao Thuận lẩm bẩm, hơi thở của ông thoáng chốc trở nên nặng nề hơn. Kho thuốc nổ của Cao Thuận đã gần cạn kiệt sau trận chiến trước đó. Bây giờ, họ chỉ còn có thể dựa vào sức người để xông vào, như một dòng thủy triều liên tục dội vào bức tường kiên cố. Điều duy nhất mà ông có thể an ủi bản thân là tường đá của vụ đồ cốc không cao như những thành trì ở đất Hán. Nếu phải đối mặt với những tường thành cao 5-6 trượng, chỉ riêng việc nhìn thôi đã khiến người ta cảm thấy nản lòng, chưa nói đến chuyện phải leo lên. Một trận mưa tên vụt qua bầu trời, nhưng Cao Thuận chỉ liếc nhìn, chẳng buồn nâng khiên lên đỡ. Những mũi tên không đủ tầm rơi xuống đất, cắm phập vào lớp bùn đất xung quanh ông, không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào. Vết thương ở eo của Cao Thuận bắt đầu đau nhói. Những vết thương từ những trận chiến trước chưa bao giờ lành hẳn. Mỗi lần di chuyển mạnh, chúng lại nứt ra như vết nứt trên bức tường cũ kỹ. Đây sẽ là trận chiến cuối cùng, Cao Thuận tự nhủ. Không quan trọng lòng quân có thế nào, hay có bao nhiêu sự ngấm ngầm thù địch dưới bề mặt yên ả, vào thời điểm này, Tất cả mọi người đều có cùng một suy nghĩ, đánh bại Hậu Quốc Xa Sư là điều bắt buộc. Ban đầu, các đơn vị của Cao Thuận đã phối hợp với nhau khá tốt trong các đợt tấn công mạnh mẽ, và đã có lúc họ tiến lên được bức tường đá. Nhưng sau đó, họ bị đẩy lùi một cách nhanh chóng. Lực lượng của Hậu Quốc Xa Sư chống trả mãnh liệt, sử dụng những biện pháp tàn bạo như dầu sôi, quả cầu lửa, đá tảng, mũi tên, đinh ba để gây ra thương vong lớn cho quân Hán. Những binh sĩ Hán dũng mãnh leo lên bức tường đá cũng nhanh chóng bị đánh bại. Một số người cố gắng né tránh, nhưng phần lớn phải rút lui với thương tích. Ở doanh trại phía sau, số lượng người bị thương ngày càng tăng. Các y sĩ cùng học trò của họ làm việc không ngừng nghỉ. Các thương binh nằm la liệt, người ngồi, kẻ nằm, ai cũng rên rỉ vì đau đớn. Ma Trường Sinh bị thương nặng, nửa người đầy máu, nhưng hắn vẫn vừa chịu đựng đau đớn, vừa mắng chửi không ngớt, thể hiện sự bực tức và phẫn uất. Cao Thuận nhìn về phía sau, nơi các thương binh đang được điều trị, rồi quay đi. Những gì làm ông bận tâm không chỉ là sự hỗn loạn của trận chiến, mà còn là tình hình lực lượng. Nếu không có gì thay đổi, dù Hậu Quốc Xa Sư có ngoan cường thế nào, bức tường đá cũng sẽ sớm bị phá vỡ. Tuy nhiên, điều khiến ông lo lắng là một vấn đề khác. Thời điểm này, đáng lẽ không nên tấn công quá mạnh, nhưng với tình hình hiện tại, không còn sự lựa chọn nào khác. Cao Thuận hiểu rất rõ, Hậu Quốc Xa Sư đã áp dụng chiến thuật kiên cố phòng thủ và cố tình làm kiệt sức đối phương. Nếu là Lữ Bố, có lẽ ông ta sẽ cười lớn và tấn công không chút do dự. Nếu là Trương Liêu, có lẽ ông ta sẽ cẩn trọng hơn, phân chia lực lượng tìm kiếm điểm yếu để tấn công. Nhưng Cao Thuận không phải Lữ Bố, cũng không phải Trương Liêu. Ông là Cao Thuận, người đã bị bó buộc trong trận chiến này. Bỗng nhiên, trong đầu Cao Thuận lóe lên một ý nghĩ, nếu đây là Phỉ Tìm, hắn sẽ làm gì? Nếu là Phỉ Tìm, Cao Thuận ngẩng đầu lên, nhìn lá cờ quân Hán bay phấp phới, lá cờ ba màu đại diện cho Phỉ Tìm. Ông nghĩ đến những chiến binh từng chiến đấu dưới trướng Phỉ Tìm, những người sẵn sàng hiến mạng sống vì chủ tướng của mình. Họ tin tưởng tuyệt đối vào Phỉ Tìm, bởi vì họ biết rằng nếu họ hy sinh, Phỉ Tìm sẽ lo liệu hậu sự cho họ chu toàn, sẽ chăm sóc gia đình họ. Không quan trọng họ đến từ đâu, từ Tịnh Châu, Lương Châu, hoặc thậm chí là từ Lạc Dương hay Kinh Châu, họ đều là những người từng trải qua tuyệt vọng, đã nhiều lần bị đánh bại và phải chạy trốn. Những người này không còn là con người theo đúng nghĩa nữa. Họ từng bị quan lại, sĩ tộc và các băng nhóm địa phương lạm dụng, coi thường và bóc lột. Không ai quan tâm đến họ, ngoại trừ Phỉ Tìm. Danh tiếng và lòng nhân từ của Phỉ Tìm đã lan truyền khắp nơi. Những người lính đều ca tụng rằng hắn là một con người nhân nghĩa, và được chiến đấu dưới cờ của hắn là một vinh dự to lớn. Không chỉ Cao Thuận cảm nhận được điều đó, mà đó còn là sự đồng lòng của tất cả binh sĩ. Sau mỗi trận chiến lớn, Phỉ Tìm đều tự tay cúng tế những người đã khuất. Ông bày biện tam sinh, rót rượu, đốt hương, rồi ngồi lặng lẽ trong linh đường, đôi khi rơi lệ. Một lần Cao Thuận từng nhìn thấy Phỉ Tìm khóc trong linh đường, và khi đó, Cao Thuận đã quay đi không nhìn nữa, bởi ông sợ mình cũng sẽ không thể kiềm chế mà rơi nước mắt. Có lẽ ông chưa từng nghĩ rằng, một vị tướng có thể thật sự quan tâm đến sự hy sinh của binh sĩ. Không giống như những kẻ khác, không uống rượu mừng chiến thắng trên máu của những người đã ngã xuống. Cao Thuận nghĩ đến điều đó và không thể không cười khẽ. Liệu khi ta chết, có ai nhớ đến không? Có ai sẽ cúng tế cho ta không? Cao Thuận tự hỏi, trong tâm trí hiện lên hình ảnh quê hương. Ông đã không thể nhớ rõ quê nhà trông thế nào nữa, chỉ còn mơ hồ nhớ về cảm giác an yên, bình lặng của những ngày xưa. Cảm giác của một nơi gọi là nhà. Đưa giáp nặng đến đây, Cao Thuận nói, giọng ông vang lên mạnh mẽ hơn. Thưa tướng quân, vết thương của ngài, eo của ngài, vị hộ vệ lưỡng lự. Cao Thuận bị thương ở eo. Dù vết thương không chí mạng, nhưng eo là trung tâm chuyển động của cơ thể, cần phải hoạt động linh hoạt, và một khi tổn thương nghiêm trọng, nhiều động tác sẽ không thể thực hiện được, nhất là trên chiến trường. Cao Thuận im lặng một lát, rồi nói, mang đến cho ta một cây trường thương. Trường thương bình thường thôi. Hộ vệ không hiểu vì sao nhưng vẫn tuân lệnh. Cao Thuận cầm lấy trường thương, tháo đầu thương ra, rồi rút đao cắt thân thương thành nhiều đoạn. Ông dùng vải buộc những mảnh gỗ lại quanh eo mình. Những mảnh gỗ này sẽ giới hạn phạm vi cử động của eo, tránh việc vết thương bị kéo rách ra thêm trong lúc chiến đấu. Đôi khi, phản ứng của cơ bắp khi đau đớn đột ngột còn nguy hiểm hơn cả những lưỡi gươm của kẻ thù. Lấy giáp nặng tới, Cao Thuận vỗ vỗ những đoạn gỗ buộc quanh eo, nói tiếp, không sao cả. Truyền lệnh, chuẩn bị tiến công. Hộ vệ gật đầu, cắn răng tuân lệnh. Không lâu sau, lá cờ của đội quân tiên phong dưới quyền Cao Thuận nổi lên cao vút, chỉ về phía trước. Cao Thuận đứng trước đội hình, quay lại nhìn những người lính dưới quyền mình. Một số gương mặt quen thuộc đã biến mất mãi mãi. Đội ngũ cũng đã thu nhỏ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, ánh mắt của những người còn lại vẫn dành cho ông sự tin tưởng tuyệt đối. Những đôi mắt đó vẫn rực lửa dũng cảm, không sợ hãi trước cái chết, giống như những chiến binh dưới cờ Phỉ Tìm vậy. Cao Thuận khẽ gật đầu, kéo mặt nạ xuống, giọng ông trầm vang từ sau lớp mặt nạ. Chí của binh sĩ là gì? Có ta là vô địch. Toàn quân hô vang, tiếng hô như vọng lên từ mặt đất, chấn động trời đất. Cao Thuận vẫy tay ra hiệu tiến quân. Đội quân theo sát ông, không một lời thừa thải. Bức tường đá của Vụ Đồ Cốc không rộng, nhưng hai đầu nối liền với sườn núi, chặn đứng đường tiến của quân Hán. Không còn cách nào khác ngoài việc tiến công trực diện. Gió thổi qua Vụ Đồ Cốc, mang theo tiếng rên rỉ như của những linh hồn lạc lõng. Ngọn lửa từ những đống củi cháy hừng hực, làm không khí như rung lên trước mắt họ. Cao Thuận dẫn đầu, lặng lẽ dẫn quân đến gần bức tường đá, hòa mình vào những binh sĩ khác, tấm áo choàng tả tơi phủ lên giáp nặng trên người. Binh sĩ trong đội quân của ông cũng mặc giáp nặng nhưng đã ngụy trang bằng áo choàng, thậm chí có kẻ quấn chăn rách để che giấu lớp giáp dày cộm. Dù giáp nặng bình thường không làm phiền ông, nhưng giờ đây, với vết thương hành hạ, mỗi bước đi của Cao Thuận đều khiến ông đau đớn. Quân Xa Sư Hậu Quốc cũng không tránh khỏi tổn thất nặng nề sau hai đợt tấn công của quân Hán. Dù giữ vai trò phòng thủ, nhưng sự kiệt sức và suy yếu đã hiện rõ trên gương mặt của họ. Nhờ che giấu kỹ, Cao Thuận và quân lính nhanh chóng áp sát bức tường đá mà không bị phát hiện nhiều. Nhưng khi đội quân Cao Thuận bất ngờ tung ra đòn tấn công, quân Xa Sư Hậu Quốc mới phát hiện đội quân này không hề bình thường. Những binh sĩ phòng thủ trên tường hoảng loạn, vội vàng gào thét hoặc cố gắng dùng trường thương để đẩy những chiếc thang công thành, nhưng đã quá muộn. Cao Thuận dẫn đầu, đánh bật vài tên lính Xa Sư Hậu Quốc, nhanh chóng trèo lên tường. Ông đá mạnh vào ngực một tên lính địch, nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc, tên này ngã xuống chết ngay tức khắc. Trước khi máu của tên lính kịp chạm đất, trường thương trong tay Cao Thuận đã quét qua, tạo thành những đường máu vẽ trên không trung. Trên chiến trường, gặp nhau là quyết định sinh tử. Người đứng được thì sống, kẻ ngã xuống thì chết. Những lưỡi kiếm và thương lao vào nhau trong những khoảng cách hẹp, khi kẻ địch và đồng đội cùng chen lấn trên bức tường. Những binh sĩ đầu tiên của quân Cao Thuận dù mặc giáp nặng, nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều kẻ địch cùng lúc. Dù có giáp bảo vệ, lực va đập từ các loại vũ khí cũng khiến họ bị chấn động. Một số binh sĩ thậm chí không bị thương bởi đao kiếm, nhưng lại bị đâm trúng bởi nhiều kẻ địch cùng lúc, mất đà và ngã khỏi tường. Những ai bị ngã xuống trong bộ giáp nặng, thường sẽ bị thương nặng hoặc thậm chí không thể sống sót để tiếp tục chiến đấu. Nhưng dần dần, khả năng chống đỡ của lớp giáp nặng cũng cho thấy giá trị của nó. Đao thương không dễ gì xuyên thủng, và khi trận chiến kéo dài, quân Hán bắt đầu chiếm thế thượng phong. Những mũi kiếm chạm vào áo giáp, phát ra tia lửa nhỏ lấp lánh. Một binh sĩ của Xa Sư Hậu Quốc hét lên thảm thiết khi trường thương của hắn xuyên qua một binh sĩ Hán, nhưng chính hắn cũng bị đồng đội của binh sĩ Hán hạ gục ngay sau đó. Cả hai bên đều thương vong nặng nề. Quân của Cao Thuận tiếp tục bị thương, máu chảy khắp người, không biết là máu của kẻ địch hay của chính mình. Một binh sĩ của Cao Thuận, sau khi hạ gục kẻ thù trước mặt, chưa kịp thở đã bị ba binh sĩ Xa Sư Hậu Quốc tấn công. Lúc đó, Cao Thuận xuất hiện. Thực ra, chính trường thương của Cao Thuận đã đến trước. Những mũi thương của ông lướt qua, nhẹ thì chặt đứt tay chân, nặng thì giết chết ngay lập tức. Chỉ trong vài giây, ba tên địch đã nằm dưới chân ông, máu bắn tung tóe như đóa hoa đỏ rực. Những binh sĩ trọng thương nằm lăn lộn trên đất, rên rỉ. Cao Thuận không hề để tâm, ông chỉ liếc qua binh sĩ của mình, thấy người đó vẫn còn cầm vũ khí, liền gật đầu và tiếp tục tiến lên phía trước. Lúc này, việc tiêu diệt kẻ thù không còn quan trọng, mục tiêu chính là phá hủy hàng phòng ngự của địch, làm rối loạn đội hình của chúng. Quân lính của Cao Thuận, theo sau ông, leo lên tường thành như những con hổ lao vào bầy cừu, đánh tan mọi chướng ngại trên đường. Càng ngày càng có nhiều binh sĩ của Cao Thuận trèo lên được tường thành, chiếm lĩnh từng đoạn một. Thưa tướng quân, một hộ vệ lên được tường thành, đứng bên cạnh Cao Thuận. Cao Thuận gật đầu đáp lại, sau đó liếc mắt nhìn về phía bên kia của tường thành. Ở đó, dường như có một người mặc trang phục sang trọng của Hậu Quốc Xa Sư đang chỉ tay về phía Cao Thuận, la hét ra lệnh gì đó. Cao Thuận nhanh chóng dừng lại, ước lượng khoảng cách. Ông lấy một cây cung dài từ tay của hộ vệ, rút ra một mũi tên và bắn thẳng về phía người kia. Dù cơn đau từ vết thương ở eo như lưỡi dao cứa vào cơ thể, Cao Thuận vẫn nén chịu, không một lời than vãn, giữ im lặng như cách ông thường làm, lấy hành động thay lời nói. Mũi tên bay rít lên, xé gió lao thẳng về phía mục tiêu. Người chỉ huy Hậu Quốc Xa Sư đang quay đầu hét ra lệnh, bị mũi tên của Cao Thuận đâm thẳng vào cổ. Máu bắn tung tóe, người đó ngã ngửa ra sau, gây ra một làn sóng hỗn loạn trong đội ngũ của Hậu Quốc Xa Sư. Cao Thuận không dừng lại ở đó. Ông không nhắm bắn vào những binh sĩ thường, mà tìm kiếm các chỉ huy khác của quân địch. Trong lúc này, ông đã bắn hạ thêm 4 tên chỉ huy, khiến đội ngũ của Hậu Quốc Xa Sư trở nên rối loạn, không còn ai đứng ra chỉ huy trận địa. Mất đi các chỉ huy, các binh sĩ của Hậu Quốc Xa Sư lúng túng, không biết phải đi đâu, không biết phải tiến hay lui. Sự hoang mang và sợ hãi hiện rõ trên từng khuôn mặt của họ. Khi đó, đã có khoảng 40 binh sĩ của đội quân Cao Thuận tụ họp quanh ông trên tường thành. Cao Thuận ra lệnh cho họ tiến lên, tấn công vào khu vực phòng ngự của kẻ địch, nhắm vào điểm cốt yếu là bộ phận vận hành cửa thành. Dù vết thương đau đớn, ông vẫn tiếp tục chiến đấu, bắn hạ thêm nhiều chỉ huy địch khác. Nếu có thể hạ gục được toàn bộ chỉ huy của quân địch, đó sẽ là kết quả lý tưởng. Tuy nhiên, dường như những tên chỉ huy của Hậu Quốc Xa Sư đã học khôn. Những kẻ ngốc thì đã chết, còn những kẻ thông minh thì trốn rất kỹ. Sau khi không thể tìm thấy thêm chỉ huy nào nữa, Cao Thuận trả lại cây cung cho hộ vệ của mình. Trong lúc hộ vệ buộc lại cung lên lưng, Cao Thuận theo thói quen nhìn về phía sau, về phía doanh trại của quân mình. Và cái nhìn ấy gần như khiến ông muốn hét lên. Ở phía ngoài Vụ Đồ Cốc, ngay trên bầu trời phía sau doanh trại của Cao Thuận, ông nhìn thấy một cột khói mờ nhạt đang từ từ bốc lên. Khi Cao Thuận đang dẫn quân tiến công, thì bất ngờ phát hiện ra một thế lực lớn đang đến gần phía sau. Đây chính là đội quân kỵ binh của người Ô Tôn. Tiếng còi đồng vang vọng khắp cánh đồng, báo hiệu cuộc tấn công từ người Ô Tôn, một dân tộc mạnh mẽ đến từ phương Tây, xuất hiện với sự uy nghi và đầy kinh nghiệm trên chiến trường. Người Ô Tôn chia đội quân thành 3 đội hình, mỗi đội gồm khoảng 1.000 kỵ binh. Dưới ánh nắng mặt trời, những chiếc thương dài của họ lóe sáng, tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ. Cao Thuận nhận ra rằng đối phương không chỉ là kỵ binh thông thường, mà còn là đội quân chủ lực của người Ô Tôn, với những chiến binh khoác áo giáp dày và ngựa chiến mạnh mẽ. Cao Thuận cảm nhận rõ áp lực. Ông hiểu rằng nếu không phản công ngay lập tức, quân của ông sẽ không thể giữ được vị trí và sẽ bị bao vây. Khi nghe thấy tiếng của Ma Trường Sinh, Cao Thuận hỏi thăm về vết thương của hắn. Ma Trường Sinh cười, trả lời với giọng điệu bình tĩnh, mặc cho vết thương đang khiến hắn mất máu, chết không được đâu. Cao Thuận động viên, lấy đầu vài tên địch, sau trận này, ngươi sẽ được ân xá. Ma Trường Sinh cười lớn, được. Sau trận này ta chỉ muốn về nhà cày ruộng, xây một ngôi nhà, nuôi gia súc, và cưới một người vợ mông to sinh nhiều con thôi. Cao Thuận cười nhẹ, vậy thì nhớ chém nhiều đầu địch hơn. Khi Ma Trường Sinh tiến ra phía trước để chuẩn bị cho trận chiến, Cao Thuận nhận thấy kỵ binh của người Ô Tôn đang di chuyển, sẵn sàng tấn công. Ông ra lệnh cho quân lính chuẩn bị tấn công. Tiếng còi vang lên, báo hiệu lệnh xuất quân. Kỵ binh Hán bắt đầu tiến lên, với tốc độ tăng dần, tạo nên một cảnh tượng uy dũng. Cao Thuận, đứng ở trung tâm, tiếp tục chỉ huy, đồng thời điều chỉnh tốc độ và hướng đi của đội quân. Lúc này, trận chiến không chỉ là cuộc đối đầu của sức mạnh và kỹ năng mà còn là cuộc đấu trí, khi cả hai bên đều cố gắng tìm cách tận dụng điểm yếu của đối phương. Ma Trường Sinh, dẫn đầu đội quân tiên phong, quyết định mạo hiểm, ra lệnh tăng tốc độ, ngay cả khi khoảng cách giữa hai đội quân vẫn còn xa. Hắn hiểu rằng chỉ có sự dũng cảm và liều lĩnh mới có thể đem lại thắng lợi. Cao Thuận, từ xa quan sát thấy quyết định của Ma Trường Sinh, cũng ra lệnh cho các binh lính ở trung tâm và phía sau tăng tốc. Đội quân Hán bắt đầu tăng tốc độ, tiến thẳng về phía đội quân của người Ô Tôn. Khi khoảng cách giữa hai đội quân chỉ còn vài trăm bước chân, Cao Thuận hét lên, tăng tốc. Toàn lực xung phong. Cả hai bên lao vào nhau như hai dòng sông máu sôi trào, tiếng hò hét của binh lính vang lên, tạo nên âm thanh rung chuyển cả cánh đồng. Những chiến binh dũng cảm của Hán đối mặt với kỵ binh người Ô Tôn trong một cuộc chiến sinh tử. Mũi thương, đao kiếm va vào nhau, tạo ra những tia lửa, máu me văng khắp nơi, tiếng thét đau đớn vang vọng khắp chiến trường. Sau một hồi chiến đấu khốc liệt, Cao Thuận nhận thấy đội hình của người Ô Tôn bắt đầu rối loạn. Đội quân của hắn, với sự tập trung cao độ và chiến thuật sắc bén, đã khiến đội quân kỵ binh của người Ô Tôn không thể duy trì được sức mạnh ban đầu. Khi nhận thấy sự hoang mang lan rộng trong hàng ngũ kẻ thù, Cao Thuận lập tức ra lệnh cho các đội lính tấn công mạnh mẽ hơn nữa. Những đợt tấn công liên tiếp của quân Hán đã đẩy lùi quân Ô Tôn và khiến chúng phải rút lui. Tuy nhiên, ngay khi trận chiến đang dần nghiêng về phía quân Hán, một tin tức bất ngờ làm Cao Thuận bàng hoàng. Ma Trường Sinh, người chiến binh gan dạ dẫn đầu trận chiến, đã hy sinh trong lúc chiến đấu. Với sự hy sinh của Ma Trường Sinh, trận chiến đã chuyển sang một cung bậc cảm xúc khác. Cao Thuận nén nỗi đau mất mát, tiếp tục chỉ huy binh lính, quyết tâm giành lấy chiến thắng cuối cùng. Quân Hán với tinh thần bất khuất đã vượt qua mọi khó khăn, tiêu diệt quân Ô Tôn và bảo vệ thành công Vụ Đồ Cốc. Cánh trái của đội kỵ binh Ô Tôn hoàn toàn tan vỡ, khiến toàn bộ trận hình của họ mất đi khả năng bao vây Cao Thuận và quân đội của ông. Trái lại, họ còn có nguy cơ bị Cao Thuận phản bao vây. Nhận ra điều này, đội quân Ô Tôn vội vã rút lui. Trận chiến tại Vụ Đồ Cốc tạm thời lắng xuống. Cao Thuận không có thời gian để đau buồn hay cảm thán về những tổn thất. Ông lập tức ra lệnh cho quân đội bố trí phòng thủ dọc theo thung lũng Vụ Đồ Cốc. Tại các bức tường đá của thung lũng, Cao Thuận đặc biệt nhấn mạnh việc phòng thủ chặt chẽ. Ông cũng ra lệnh lập các trạm gác tại những nguồn nước quan trọng dọc tuyến từ Vụ Đồ Cốc đến địa đạo, đồng thời triển khai các đội kỵ binh tuần tra dọc tuyến để ngăn chặn các đội quân nhỏ của kẻ thù có thể xâm nhập, bảo đảm liên lạc và vận chuyển hậu cần an toàn trong quá trình rút lui. Mặc dù quân đội của Cao Thuận đã đẩy lùi kỵ binh Ô Tôn ở cửa thung lũng, không ai dám chắc rằng đội quân Ô Tôn sẽ không quay lại. Những mệnh lệnh này không có vấn đề gì và không ai phản đối. Nhưng rồi, một sự bất đồng đã xuất hiện. Trong khi trước mặt họ là đội cận vệ của Vương Triều Hậu Quốc Xa Sư và phía sau có kỵ binh Ô Tôn xâm nhập, Cao Thuận quyết định sẽ tiến quân vào Vương Triều Hậu Quốc Xa Sư một lần nữa. Tuy nhiên, kế hoạch này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các tướng lĩnh dưới quyền của ông. Vụ Đồ Cốc, như tên gọi, thực ra là một thung lũng hẹp nằm giữa hai dãy núi. Phía bắc có dãy núi che chắn gió lạnh, tạo ra các đồng cỏ khá phù hợp cho việc chăn thả gia súc. Nhưng địa hình này không dễ dàng để xâm nhập sâu hơn, và nếu họ tiến vào mà không thể tấn công thành công, còn đội quân Ô Tôn lại bất ngờ tấn công từ phía sau, quân đội của Cao Thuận sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Vấn đề quan trọng hơn nữa là họ đã phải chiến đấu liên tục suốt một thời gian dài. Không chỉ nhân lực bị hao hụt, mà hậu cần và vật tư của họ cũng đã cạn kiệt nghiêm trọng. Hầu hết các tướng lĩnh đều cho rằng, đến thời điểm này, nhiệm vụ mà Lữ Bố giao đã được hoàn thành. Hơn nữa, rất có thể Vương Triều Hậu Quốc Xa Sư đã di chuyển đi nơi khác, việc tiếp tục truy đuổi không còn cần thiết. Tại tường đá ở Vụ Đồ Cốc, đây từng là căn cứ của quân Hậu Quốc Xa Sư, giờ đã trở thành nơi trú ẩn tạm thời của Cao Thuận và quân đội của ông để nghỉ ngơi. Ánh hoàng hôn trải dài theo thung lũng, nhuộm đỏ đen cả bức tường đá đã thấm đầy máu tươi. Trên những kẻ đá, các mũi tên cắm siêu vẹo, và mặt đất rải rác những xác chết với nhiều loại vũ khí bỏ lại. Các vũng máu đen đặc tràn ra, tạo thành những vết ẩm ướt khắp nơi. Một số binh lính đang thu dọn chiến trường, gom nhặt vũ khí còn dùng được, những vũ khí bị hư hỏng quá nặng thì bị bỏ lại. Quân đội của Cao Thuận có thợ rèn theo đoàn, nhưng không đủ thời gian hay thiết bị để sửa chữa mọi thứ. Xác lính được chia làm hai phần. Quân lính của họ được khiêng lên đống củi để thiêu, còn xác lính địch thì bị bỏ lại, chưa xử lý. Nếu họ phải đóng quân tại đây lâu dài, xác lính địch sẽ được chôn. Còn nếu rút lui, những xác chết này sẽ bị chất thành đống làm kinh quan, quyết định cuối cùng vẫn phải đợi lệnh của Cao Thuận. Trên tường thành, binh lính bắt đầu thay ca. Những người lính rời khỏi vị trí phòng thủ với vẻ mặt mệt mỏi và vô cảm, áo giáp của họ rách nát, dính đầy máu của kẻ thù hoặc của chính mình. Sự hao hụt về binh lực ngày càng nghiêm trọng. Điều này không nằm trong tầm kiểm soát của Cao Thuận. Chỉ trong một ngày giao tranh ở Vụ Đồ Cốc, Cao Thuận đã mất cả Mã Trường Sinh cùng gần 200 binh sĩ, cộng thêm khoảng 250 con chiến mã. Số ngựa chiến bị mất được bù đắp bằng cách bắt chiến mã từ kỵ binh Ô Tôn, nhưng còn người thì sao? Con số thiệt hại này thật sự đáng sợ. Không có thuốc nổ, việc tấn công trực diện trở nên vô cùng khó khăn, và thương vong là điều không thể tránh khỏi. Chỉ trong một ngày, Cao Thuận đã mất đi gần 1/10 sức chiến đấu của mình. Thực tế, quân đội không giống như trong các trò chơi, khi binh lính bị thương vẫn có thể chiến đấu với toàn bộ sức lực. Thương vong ngày càng gia tăng sẽ kéo theo sự suy giảm dần sức chiến đấu của toàn quân. Bên cạnh những tổn thất về nhân lực do chiến đấu và bệnh tật, Cao Thuận còn phải tiêu tốn nhiều sức lực và nguồn lực để duy trì sức chiến đấu của binh lính khỏe mạnh. Đáng nói hơn, không phải tất cả tổn thất đều đến từ chiến trường. Những người chết vì các cuộc chiến đẫm máu thực ra là thiểu số. Số thương vong không phải chiến đấu, đặc biệt là những người bị thương mà không được cứu chữa kịp thời, cùng với sự khắc nghiệt của môi trường mới là vấn đề lớn. Sau khi tiến sâu vào lãnh thổ Hậu Quốc Xa Sư, nhiều binh sĩ trong quân đội của Cao Thuận bắt đầu xuất hiện những triệu chứng kỳ lạ như đau đầu, khó thở, tức ngực, chán ăn, sốt nhẹ, chóng mặt và mệt mỏi. Các y sĩ không thể tìm ra nguyên nhân và không có cách điều trị cụ thể, họ chỉ có thể đun thuốc thảo dược, mong làm giảm bớt phần nào cơn đau cho binh lính. Trong số những người mắc bệnh, một số sẽ khỏi bệnh một cách bí ẩn, nhưng một số khác sẽ phải được đưa về hậu phương cùng với các chuyến vận chuyển lương thực. Tệ hơn, có những người bệnh nặng thêm theo thời gian, nhất là sau những trận đánh khốc liệt, họ bắt đầu ho, nôn ra máu, rồi chìm vào hôn mê, và không bao giờ còn có cơ hội trở về nhìn thấy lá cờ tam sắc tại Ải Ngọc Môn, hay nếm lại ngụm nước quê nhà. Những căn bệnh kỳ lạ này khiến quân đội của Cao Thuận bị tổn thất nặng nề vì các lý do không liên quan đến chiến đấu. Vì chuyện này, Cao Thuận đã nhiều lần trách mắng các y sĩ đi theo đoàn, nhưng ông hiểu rõ rằng họ không phải không muốn cứu chữa binh sĩ mà đơn giản là không biết phải làm cách nào. Mắng mỏ không thể giải quyết vấn đề, và bây giờ không phải lúc để truy cứu trách nhiệm. Tuy nhiên, tinh thần chiến đấu của quân đội chắc chắn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện tại, có vẻ như Vương Triều Hậu Quốc Xa Sư và Ô Tôn đã liên kết với nhau. Một mặt, quân Hậu Quốc Xa Sư cố thủ trong Vụ Đồ Cốc, còn mặt khác, kỵ binh Ô Tôn liên tục quấy phá hậu phương của Cao Thuận. Càng tồi tệ hơn, cung tên, nỏ, giáo mát và áo giáp đều đã cạn kiệt. Không chỉ vậy, vì phần lớn binh lực của Cao Thuận đã được điều động đến Vụ Đồ Cốc, vùng phía nam của thung lũng giờ trở thành vùng hoạt động tự do cho các nhóm quân nhỏ của kẻ thù. Họ chặn đường tiếp tế lương thực, phục kích quân truyền lệnh và thậm chí tấn công các trạm gác, giết hại thương binh đang được vận chuyển về hậu phương. Lúc này, quân đội của Cao Thuận đã không còn là đội quân hùng mạnh và tinh nhuệ như khi mới từ Lưu Trấn tiến vào Thảo Nguyên. Hành quân và chiến đấu liên tục đã tiêu hao không chỉ sức lực mà còn cả ý chí của binh sĩ. Giờ đây, nhiều người trong số họ đang ở bờ vực của sự sụp đổ, chiến đấu chỉ còn dựa vào bản năng sinh tồn cơ bản nhất. Cao Thuận đã nhiều lần gửi thư cầu cứu, yêu cầu tiếp tế từ hậu phương Tây Hải Thành, nhưng chẳng có phản hồi nào. Tình hình này hoàn toàn khác xa với những gì Lữ Bố đã hứa hẹn. Điều này khiến các tướng sĩ dưới quyền Cao Thuận bắt đầu cảm thấy bất an. Đến thời điểm này, dù Đoàn Vận Lương chưa tới, chí ít cũng phải có tin tức của sứ giả chứ. Vậy mà không hề có. Khi thời gian trôi qua và việc tiếp tế càng kéo dài không có dấu hiệu khả quan, nhiều người trong quân đội đã bắt đầu nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Nhưng vì không có thông tin cụ thể từ Lữ Bố, Cao Thuận không thể đưa ra một dự đoán chính xác. Có thể vương quốc tại Tây Vực không đơn giản như những gì họ đã nghĩ, khiến Lữ Bố gặp khó khăn trong việc tiến quân. Cũng có thể thời tiết xấu làm chậm tiến độ hành quân. Hoặc cũng có thể Lữ Bố cũng đang thiếu lương thực, giống như Cao Thuận. Tất cả khả năng đều có thể xảy ra. Một số người đã bắt đầu nghĩ đến khả năng tồi tệ nhất, nhưng không ai dám nói ra. Thực sự quá đáng sợ để tưởng tượng về kết cục đó. Cao Thuận có thể chắc chắn rằng đã có chuyện xảy ra ở Tây Hải Thành. Nhưng chính xác đó là chuyện gì, ông không rõ. Có thể Tây Hải Thành gặp phải tình huống bất ngờ buộc họ phải dừng việc gửi lương thực cho Cao Thuận. Có thể đoàn truyền tin đã gặp rủi ro trên đường đi. Hoặc có thể chính Đoàn Vận Lương đã bị phục kích giữa đường. Dù sao, cũng không thể loại trừ khả năng Viên Tự và các tướng giữ thành Tây Hải đã có những suy tính riêng, giữ binh lực mà không tiếp viện cho Cao Thuận. Cao Thuận đã cân nhắc rất lâu và đi đến kết luận rằng khả năng Viên Tự có mưu đồ không lớn. Dù hắn có ngạo mạn và độc ác đến đâu, hắn chắc chắn không dám mạo hiểm mất đầu và diệt tộc để làm điều gì đó quá sức nguy hiểm như vậy. Khả năng lớn nhất là Tây Hải Thành đang thiếu hụt lương thực nghiêm trọng. Dù thế nào đi nữa, họ cũng sẽ ưu tiên tiếp tế cho Lữ Bố. Còn Cao Thuận thì có thể đã bị vô tình lãng quên. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải liên lạc với Đại Đô Hộ. Đây là vấn đề hàng đầu. Cao Thuận nén đau, quay sang dặn dò các hộ vệ bên cạnh. Cơn đau không chỉ hành hạ cơ thể ông mà còn nhức nhối trong đầu. Những ngày qua, không ít người đã chứng kiến những cơn đau đầu bất ngờ của ông. Dù họ không biết Cao Thuận phải chịu đựng như thế nào, nhưng họ có thể nhìn thấy mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt của ông, có thể thấy ông cắn chặt răng, nắm chặt giáp hoặc cắn thương để kìm nén đau đớn, một tay vừa xoa thái dương, miệng vừa rít lên vì đau đớn, nhưng vẫn không ngừng chỉ đạo quân đội. Khi Mã Trường Sinh còn sống, hắn từng đề nghị rút lui, nhưng bị Cao Thuận từ chối. Thậm chí, Mã Trường Sinh còn đề nghị giúp Cao Thuận chỉ huy một thời gian để ông có thể nghỉ ngơi, nhưng cũng bị từ chối. Không phải vì Cao Thuận không tin tưởng Mã Trường Sinh, mà vì tính cách của hắn không phù hợp để chỉ huy quân đội trong tình cảnh này. Mã Trường Sinh có thể quản lý những nhiệm vụ đơn giản, nhưng hắn thiếu cái nhìn toàn cảnh. Nếu không, đã không xảy ra sự cố tại thành Kim Tử Hà. Dù sao đi nữa, giờ ngay cả nếu Cao Thuận muốn Mã Trường Sinh giúp đỡ thì cũng không còn có thể. Ngươi hãy tự mình dẫn theo một tiểu đội, mỗi người hai ngựa, vượt qua địa đạo để tìm Đại Đô Hộ. Cao Thuận nắm chặt cánh tay hộ vệ của mình, nhất định phải tìm được Đại Đô Hộ, báo cáo tình hình hiện tại với ngài ấy. Thưa tướng quân, nếu tôi đi tìm Đại Đô Hộ, ai sẽ bảo vệ ngài? Hộ vệ thân cận của Cao Thuận lo lắng đáp. Cứ đi đi. Chuyện ở đây không cần lo. Cao Thuận nói, Đại Đô Hộ không biết kẻ thù Ô Tôn đã đến, có thể sẽ đánh giá sai tình hình, ngươi mau đi đi. Nếu Đại Đô Hộ có mệnh lệnh gì, hãy mang về ngay. Người hộ vệ chỉ đành nghe lệnh rời đi. Ngay sau khi hộ vệ vừa rời đi, Lư Tứ Lang tiến vào. Hắn ta nói giọng trầm xuống, tên khả hãn ca gia điên khùng nào đấy, chẳng biết có chuyện gì mà hắn đòi cung tên, vũ khí, thuốc men, và cả viện binh ta biết lấy đâu ra cho hắn chứ. Đồ chết tiệt. Tướng quân, chẳng phải nên Mã Trường Sinh đã chết, còn Trần Tam Lang thì bị thương nặng. Hiện giờ, dưới quyền Cao Thuận chỉ còn Lư Tứ Lang và thủ lĩnh lính đánh thuê ca ra. Cao Thuận khẽ nhíu mày. Trước khi ông kịp nói gì, ngoài kia bỗng vang lên những âm thanh hỗn loạn, kèm theo những tiếng la hét như có người đang khóc lóc thảm thiết. Đám chiến mã bị trói gần đó cũng bất ngờ cất tiếng hí đầy bất an. Có chuyện gì vậy? Cao Thuận hỏi lớn. Một binh lính gác ngoài chạy vào báo cáo, thủ lĩnh Kara đang dẫn đám quân phụ thuộc của mình đi chém giết tù binh. Nghe vậy, Cao Thuận cau mày, sao lại thế này? Ai ra lệnh cho chúng giết tù binh? Lư Tứ Lang cũng ngạc nhiên, ta không hề ra lệnh tên Kara đáng chết, ta đã bảo không được giết tù binh để xả giận mà. Chết tiệt, tướng quân chờ chút, để ta đi xem sao. Nói xong, Lư Tứ Lang định quay người bước ra ngoài. Hoang đã. Cao Thuận bất ngờ gọi lại, suy nghĩ một lúc, rồi đưa tay xoa đầu, cơn đau dường như lại ập đến khiến ông không thể hoàn toàn tập trung suy nghĩ, để ta nghĩ đã, tiếng la hét, kêu khóc từ xa vẫn không ngừng vọng lại, tiếng kêu thảm thiết hòa cùng với tiếng gào thét tức giận, như từng đợt sóng âm thanh dồn dập đánh vào đầu óc Cao Thuận. Ông híp mắt, hướng ra bên ngoài nhìn. Trên tường thành, những lá cờ xanh, cờ đen cắm thẳng đứng, không gió nên chỉ trĩu xuống mềm ngoặt. Đám lính đứng gác phía dưới cờ cũng có vẻ uể oải, bóng dáng của họ trong ánh sáng chập chờn mờ ảo như nhòe đi, vặn vẹo đột nhiên, Cao Thuận hiểu ra vấn đề. Trước đây, ông đã nghĩ sai. Có lẽ bệnh tật đã làm xáo trộn suy nghĩ của ông, hoặc những cơn đau đầu đã khiến trí óc ông chậm chạp. Thực ra, ông không cần phải tiêu diệt vương triều hậu quốc xa sư, nhất là khi kỵ binh Ô Tôn đã tham chiến, mục tiêu này lại càng không khả thi. Nếu không thể tiêu diệt vương triều hậu quốc xa sư, việc có đánh tới vương triều hay không cũng không còn quan trọng. Khi mục tiêu thay đổi, suy nghĩ cũng bỗng chốc trở nên rõ ràng. Hãy bảo Ca Gia dừng lại, rồi gọi hắn đến đây. Gọi cả Trần Tam Lang đến nữa. Cao Thuận ngửa đầu, nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài, nói, chúng ta sẽ đánh trận cuối cùng không thể tiến lên được nữa, vậy thì hãy lừa chúng ra ngoài đánh xong rồi rút quân. Lư Tứ La ngạc nhiên, trên khuôn mặt hắn thoáng hiện nét phấn khích, rồi hắn gật đầu và bước ra ngoài. Một lát sau, tiếng kêu khóc bên ngoài dần dần nhỏ lại. Chờ thêm một lúc, Lư Tứ Lan và Ca Ra bước vào. Cao Thuận không nói gì, chỉ ra hiệu cho hai người ngồi xuống, rồi ông nhắm mắt nghỉ. Cuối cùng, Trần Tam Lang mới đến, nhưng không ai trách cứ sự chậm trễ của ông, vì tình trạng sức khỏe của ông lúc này thực sự không tốt. Nhìn thấy Trần Tam Lang, Cao Thuận khẽ hỏi, ngươi thế nào? Có chịu đựng nổi không? Trần Tam Lang giờ đây sức khỏe suy kiệt, chỉ cần đi vài bước thôi mà đã toát mồ hôi hột, nhưng ông vẫn gắng gượng nói cứng, không sao. Không sao đâu, tướng quân. Ngài cứ ra lệnh, tôi vẫn còn chịu đựng được. Cao Thuận thở dài một hơi, rồi chậm rãi nói, Tam Lang, ta có một nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho ngươi. Ngươi sẽ phải dẫn theo tất cả các thương binh hiện tại, cộng thêm 200 lính bảo vệ, lập tức rút lui. Trần Tam Lang sửng sốt, lộ rõ vẻ bối rối, tướng quân. Ngài có ý gì vậy? Cao Thuận gật đầu, ánh mắt thâm trầm, đúng vậy, chúng ta phải chuẩn bị rút quân. Nhưng không thể rút lui đơn giản như vậy được, nói rồi, ông liếc nhìn Ca Gia đứng một bên, rồi nói tiếp, trong tình thế hiện tại, nếu chúng ta rút lui ngay lập tức, chắc chắn sẽ xảy ra sự tranh giành đường rút, cuối cùng dù có về đến Tây Hải, e rằng quân số của chúng ta sẽ chỉ còn lại 1/10. Ca Gia, nếu bây giờ chúng ta hạ lệnh rút quân, ngươi có dám đảm bảo rằng đám thuộc hạ của ngươi sẽ không bỏ rơi ngươi mà tự chạy trốn trước hay không? Ca Gia cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng khi Cao Thuận nhìn hắn một cái, hắn lập tức cảm thấy lòng mình lạnh toát. Sau hành động bột phát giết tù binh xả giận vừa rồi, hắn biết mình đang rất dễ bị trách tội, vì vậy chỉ đành gượng cười hai tiếng thay cho câu trả lời. Cao Thuận thầm thở dài trong lòng. Quân phụ thuộc của Ca Gia và đội ngũ của hắn thực sự là không đáng tin cậy. Nhưng lúc này không phải là thời điểm thích hợp để suy xét lại vấn đề đó, mà đội quân này vẫn cần được sử dụng, nếu không sẽ gây ra nhiều rắc rối hơn. Việc rút lui trong tình huống hiện tại là cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến sự sụp đổ toàn diện, và Cao Thuận đã thấy quá nhiều ví dụ như thế trong các trận chiến trước đây. Không cần nhớ lại chuyện cũ, Cao Thuận tự nhắc mình, rồi khẽ lắc đầu. Ông nói, hiện tại, quân Ô Tôn và hậu quốc xa sư đã liên kết với nhau, rõ ràng là họ muốn bao vây chúng ta trong vụ đồ cốc. Vì vậy, cách tốt nhất bây giờ là lừa chúng ra ngoài đánh một trận. Nếu chúng ta không đánh cho chúng đau đớn, thì ngay cả khi muốn rút quân, cũng sẽ không thể. Chúng sẽ bám riết lấy chúng ta, không để chúng ta rút lui dễ dàng. Ca Gia, ngươi sẽ giả thua, nhưng phải làm cho thật giống. Nếu không đánh cho quân xa sư đau, chúng sẽ không mắc bẫy. Ngươi hãy dẫn quân ra ngoài, dù là chiếm gì hay cướp gì ta cũng không cản, nhưng ngươi nhất định phải dạy cho quân xa sư một bài học, khiến chúng cảm thấy kinh hoàng. Người của ngươi không phải đang sốt ruột muốn giết tù binh để xả giận sao? Giờ đây, ta cho ngươi cơ hội đó. Nhưng nhớ, phải quay lại vụ đồ cốc sau 3 ngày. Ngươi có làm được không? Ca Gia vội vàng đáp, không vấn đề gì. Tướng quân, chuyện này ta rành rẽ lắm. Ngài cứ yên tâm, ta nhất định làm tốt. Rất tốt, Cao Thuận gật đầu hài lòng, vậy ngươi đi chuẩn bị đi. Sáng mai xuất phát. Ca Gia tuân lệnh và nhanh chóng rời đi. Sau khi Ca Gia rời đi, Lư Tứ Lan liếc nhìn theo bóng hắn, trầm ngâm một lúc rồi nói với Cao Thuận, tướng quân, dựa vào đám người của Ca Gia liệu có quá liều không? Ý ta là, nếu như Cao Thuận hiểu ý của Lư Tứ Lan. Ông khẽ gật đầu và trầm ngâm một lát, phải chuẩn bị kỹ càng hơn. Vì vậy, Trần Tam Lang, đêm nay ngươi sẽ rời đi, nhớ làm sao để đám tù binh có thể nhìn thấy việc rút quân của ngươi. Rồi ông quay sang Lư Tứ Lang, Lư Tứ Lang, ngươi hãy dẫn một số binh sĩ, làm như thể đêm nay muốn xử tử đám tù binh, sau đó vô tình để chúng trốn thoát. 3 ngày sau, chúng ta sẽ rút quân, tất cả những gì không thể mang theo sẽ chất lên đống củi mà đốt sạch. Trần Tam Lang cương quyết nói, tướng quân, ta vẫn có thể chiến đấu. Hãy để một vị tướng khác dẫn binh lui về. Ngài cứ ra lệnh cho ta ở lại đây chiến đấu. Cao Thuận lắc đầu, từ chối lời đề nghị của Trần Tam Lang, không, Tam Lang. Như đại tướng quân Phiêu Kỵ từng nói, làm tướng không chỉ có trách nhiệm dẫn quân ra chiến trận, mà còn phải có trách nhiệm đưa họ trở về nhà an toàn. Chính quyền của Ô Tôn vẫn mang đậm bản sắc của các bộ lạc Thảo Nguyên, một số đã định cư, nhưng phần lớn vẫn duy trì cuộc sống du mục. Điều này khiến Ô Tôn rất khó phát triển nền văn minh vững chắc, nhưng những người sống trong đó lại không coi đó là vấn đề. Trái lại, họ thậm chí nảy sinh những tham vọng khó kiểm soát từ bản chất hoang dã của mình. Một ví dụ điển hình chính là tiểu vương Ô Tôn, Khung Mi Xem Giang, người đã dẫn quân đến lần này. Ô Tôn cũng chịu ảnh hưởng từ tập tục của Hung Nô, do đó, Khung Mi lớn và Khung Mi nhỏ có thể coi như tương đương với Đại Thiền Vu và Tiểu Thiền Vu của Hung Nô, và cả hai đều có quyền đội vương miệng vàng. Chiếc vương miệng vàng trên đầu của Xem Giang được chạm khắc hình một con đại bàng. Hắn luôn coi mình là con đại bàng bay lượn trên bầu trời, không ngừng săn mồi. Và ngay lúc này đây, Xem Giang cũng cố gắng đứng như một con đại bàng, cưỡi ngựa ở nơi cao để quan sát, ánh mắt hướng về phía cửa thung lũng Vụ Đồ Cốc. Phía sau hắn là 3.000 kỵ binh. Đây đã là số quân tối đa mà hắn có thể mang đến để hỗ trợ cho vương triều Hậu Quốc Xa Sư, bởi hắn cũng phải giữ lại một phần quân lực để phòng thủ ở quê nhà. Ô Tôn hiện không hề yên ổn ở hậu phương, vì họ vẫn đang trong cuộc chiến kéo dài hàng trăm năm với những bộ lạc du mục người Arya cổ đại. Dĩ nhiên, còn có một lý do khác quan trọng hơn, hiện đang là mùa xuân. Đáng chết thật, người Hán. Người Hán không màng đến đàn bò, đàn cừu, nhưng lẽ nào cũng không màng đến việc canh tác. Xem Giang lẩm bẩm. Thư vương Khung Mi tôn kính, khói bếp của người Hán dường như ít hơn rất nhiều. Một tướng quân dưới quyền của Xem Giang chỉ về phía những cột khói mờ nhạt ở xa xa và nói, người Hán hình như đang có động thái gì đó giống như phần lớn các quốc gia khác, những kẻ nắm quyền lực lớn như Khung Mi lớn luôn muốn ổn định, trong khi Khung Mi nhỏ thì lại muốn vươn lên. Do đó, quan điểm của họ về vương triều Hậu Quốc Xa Sư không thống nhất hoàn toàn. Từ tin tình báo thu thập được lần này, người Hán dường như đang muốn động thủ với hầu hết các quốc gia Tây Vực, điều này khiến Ô Tôn vô cùng lo lắng. Cuối cùng, Khung Mi nhỏ đã thuyết phục Khung Mi lớn với lý lẽ đơn giản, nếu lần này không cứu vương triều Hậu Quốc Xa Sư, thì lần sau, khi người Hán tấn công Ô Tôn, sẽ chẳng có ai cứu Ô Tôn cả. Quý Sương hay An Tức? Cả hai đều đang bận lo việc của mình. Quý Sương thì đang dồn toàn bộ lực lượng về phía Nam, không thể điều quân lớn. An Tức cũng chẳng khác mấy. Mới vài năm trước, Hoàng đế La Mã Septimius Severus đã xâm lược vùng đất của vua An Tức Vologave, chiếm được hai thành phố quan trọng là Seleucia và Ctesiphon. Sau đó, ông ta tự phong mình là kẻ chinh phục vĩ đại nhất của Parthia rồi quay về nước, để lại một đống hỗn loạn cho Vologave xử lý. Hiện tại, nghe nói Vologave cũng sắp chết, và vấn đề thừa kế ngai vàng của An Tức vẫn chưa ngã ngũ. Vì thế, An Tức chẳng rảnh tay để quan tâm đến Tây Vực. Xem Giang cảm thấy rằng Ô Tôn giờ đây chỉ còn biết dựa vào chính mình. Mặc dù trước đây các đồng minh nói nghe thật tuyệt vời, nhưng khi gặp phải vấn đề thực sự, những lời thề đồng minh chẳng đáng một xu. Khói bếp của người Hán ít đi, là do họ đang tiến quân, hay đang rút lui? Xem Giang hỏi. Vị tướng quân Ô Tôn nhăn nhó, đáp, tôi đã cử nhiều lính trinh sát, nhưng thật đáng tiếc, vẫn chưa rõ tình hình. Có người nói rằng người Hán đang rút quân, nhưng cũng có người nói rằng đó chỉ là những toán thương binh. Lại có người nói rằng người Hán đã tiến sâu vào thung lũng Vụ Đồ Cốc, nhưng cũng có tin là họ vẫn đóng quân yên ổn tại tường thành. Xem Giang gật đầu, phải, đó chính là lý do ta phải đích thân đến đây. Hắn phải tận mắt chứng kiến, hoặc ít nhất là thử nghiệm một chút. Hãy cử thêm trinh sát, thăm dò thêm nữa. Xem Giang ra lệnh. Nhưng đừng như lần trước, phải nhớ rằng mạng sống của các chiến binh rất quý giá. Vị tướng quân Ô Tôn cúi đầu, đặt tay lên ngực, thư vương Khung Mi tôn kính, tôi thành thật xin lỗi. Lần này tôi hứa sẽ thận trọng hơn. Dù đến để cứu viện cho vương triều Hậu Quốc Xa Sư, Xem Giang sẽ không dạy gì mà liều mạng vì họ. Sau cùng, hắn còn phải nghĩ cho Ô Tôn và cho chính mình. Mỗi chiến binh cầm cung tên đều vô cùng quý giá, chỉ khi họ sống sót, Xem Giang mới có thể duy trì địa vị Khung Mi nhỏ của mình, và có thể tiếp tục mưu đồ tiến xa hơn. Xem Giang gật đầu, vẫy tay. Vị tướng quân Ô Tôn lui ra ngoài. Ngay sau đó, đội trinh sát của Ô Tôn bắt đầu hoạt động, tiến dần đến cửa thung lũng Vụ Đồ Cốc. Đã đến lúc rồi. Khi toán kỵ binh trinh sát thứ 5 của Ô Tôn rút lui, Cao Thuận lộ ra vẻ mệt mỏi, chậm rãi nói, bọn Ô Tôn chắc đã phát hiện ra tình hình trong doanh trại của chúng ta, hãy chuẩn bị các vật liệu để đốt lửa. Từ sáng sớm, quân Ô Tôn đã liên tục thăm dò doanh trại của Cao Thuận tại Vụ Đồ Cốc. Ban đầu, giống như những ngày trước, họ chỉ cử vài trăm lính trinh sát đến gần doanh trại một cách thận trọng. Nếu thấy quân Hán xuất hiện, họ sẽ lập tức rút lui. Nhưng sau đó, số lượng trinh sát của Ô Tôn tăng lên, trong khi Cao Thuận không điều thêm quân để đẩy lùi chúng. Đến cuối cùng, quân Ô Tôn càng ngày càng táo bạo, thậm chí chỉ khi quân kỵ binh Hán đến sát mới chịu rút lui. Dĩ nhiên, kỵ binh Hán không đuổi theo. Mặc dù Ô Tôn không có hệ thống binh pháp, nhưng họ đã thừa hưởng những chiến thuật truyền miệng, và chiến thuật dụ địch bằng đội quân nhỏ là một trong những phương pháp phổ biến của các dân tộc du mục. Đến chiều tối, toán trinh sát thứ 5 của Ô Tôn lên đến 300 kỵ binh, đủ để tổ chức một cuộc tấn công nhỏ. Chúng thậm chí đã giao tranh với kỵ binh Hán, cả hai bên đã thân thiện trao đổi cung tên và nỏ. Cuộc giao tranh kết thúc với việc quân Ô Tôn tổn thất vài ba người, nhưng kỵ binh Hán trông có vẻ kiệt sức. Cao Thuận đứng ở phía sau, giả vờ căng thẳng, như thể họ chỉ là một cái bong bóng lớn, chỉ cần một cú chọc nhẹ của quân Ô Tôn là sẽ nổ tung ngay lập tức. Dĩ nhiên, Cao Thuận đang chờ đợi một cú chọc đó. Lý do Cao Thuận kiên trì giữ vững doanh trại là vì hắn còn đang chờ Kara, tên thủ lĩnh lính đánh thuê. Không chờ được nữa. Cao Thuận nhìn mặt trời dần lặn. Tối nay, hoặc chậm nhất là sáng mai, quân Ô Tôn sẽ tiến hành cuộc tấn công thật sự, chúng ta phải rời đi ngay bây giờ. Cao Thuận đứng dậy, quyết định, ta đã dẫn các ngươi ra đây, thì phải đưa các ngươi trở về. Còn đám lính đánh thuê ta đã cho họ cơ hội, đã đợi ba ngày, nhưng chúng đến trễ. Khi chúng ta rời đi, có lẽ cũng sẽ cho Kaya một cơ hội, chỉ là không biết hắn có biết cách nắm lấy không sáng hôm sau. Khi vị tướng quân Ô Tôn dẫn theo 1.000 kỵ binh tiến sát doanh trại quân Hán, ông ta cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Không giống như những ngày trước, khi mỗi lần quân trinh sát Ô Tôn đến gần, lập tức có 200-300 kỵ binh Hán lao ra để đuổi họ đi. Hôm nay, cả doanh trại quân Hán đều im lìm, cửa doanh trại thậm chí còn mở toang, vị tướng quân Ô Tôn thậm chí còn thấy một số vật dụng lăn lóc trong gió. Doanh trại trống không. Dù vậy, ông ta càng trở nên thận trọng hơn, vì người Hán nổi tiếng là xảo trá, nên phải đề phòng mọi bất ngờ. Vị tướng quân Ô Tôn cử 200-300 kỵ binh tiến vào doanh trại. Nhưng ngay sau đó, từ doanh trại bỗng bốc lên những ngọn lửa, rồi chỉ trong chớp mắt, lửa cháy dữ dội. Cùng lúc, từ phía sau một ngọn đồi cách cửa thung lũng 10 dặm, tiếng hò reo xung trận vang lên như sấm rền. Trước mắt họ, 300-400 kỵ binh Hán đồng loạt xông ra, vung vũ khí, nhắm vào doanh trại mà lao tới. Rõ ràng họ muốn bao vây quân Ô Tôn trong doanh trại. Bậy. Đây chắc chắn là bẫy. Vị tướng quân Ô Tôn không hoảng sợ mà ngược lại, cảm thấy vui mừng. Ông lập tức ra lệnh cho quân lính rút lui. Quân Ô Tôn ngay lập tức gọi những binh sĩ trong doanh trại ra ngoài, rồi quay ngựa bỏ chạy. Nhưng khi đã chạy được 10 dặm, ông ta quay đầu lại và không thấy bóng dáng kỵ binh Hán nào đuổi theo. Chuyện gì thế này? Tại sao người Hán không đuổi theo? Nhìn đám khói đen bốc lên từ cửa thung lũng Vụ Đồ Cốc, vị tướng quân Ô Tôn tặc lưỡi. Ông ta đành mang theo đám quân rút lui về gặp Xem Giang để báo cáo, thưa Khung Mi Vương tôn kính, doanh trại của người Hán có bẫy. Đúng là có bẫy, nhưng không phải kiểu bẫy để phục kích chúng ta. Xem Giang không hành động thiếu suy nghĩ, hắn quan sát rất kỹ tình hình, và lúc này hắn đã hiểu ra, đám quân Hán đuổi theo chúng ta hôm qua và những kẻ vừa rồi chỉ là cùng một nhóm. Chúng chỉ còn lại bấy nhiêu người. Những kẻ khác đã chạy hết rồi. Đáng chết thật, ta phải nghĩ đến điều này sớm hơn, rằng người Hán cũng biết sợ chết. Thấy chúng ta đến, chắc chúng đã bỏ chạy. Vậy đám quân Hán vừa rồi, vị tướng quân Ô Tô ngập ngừng hỏi, trên gương mặt hắn thoáng hiện vẻ giận dữ, chúng chỉ đến để hù dọa chúng ta sao? Chính xác, chúng chỉ cố gắng dọa chúng ta thôi. Xem Giang tự tin rằng hắn đã nhìn thấu âm mưu của người Hán. Hắn giơ cao tay, ra hiệu cho một thiên kỵ trưởng đến gần. Hãy chuẩn bị truy đuổi. Trước tiên, chúng ta sẽ phá hủy hoàn toàn doanh trại của quân Hán, sau đó truy kích chúng. Vẫn còn ở sâu trong thung lũng Vụ Đồ Cốc, Kaya nhìn thấy cột khói đen bốc lên từ cửa thung lũng, lập tức hoảng sợ. Hắn hoàn toàn bừng tỉnh. Hắn đã sơ suất. Đã không rời đi kịp thời. Lòng tham đúng là rất dễ nghiện. Chỉ đến khi khói đen bốc lên từ cửa thung lũng Vụ Đồ Cốc, Kaya mới đột nhiên nhớ ra rằng mình đã quên một điều quan trọng. Mau! Nhanh lên! Đáng chết thật! Chúng ta phải rút lui. Rút ngay! Kaya giống như một đứa trẻ cuối kỳ nghỉ hè mới nhớ ra mình chưa làm xong bài tập. Vừa hoảng sợ vừa tức giận, hắn nhảy cẳng lên. Sao mới ba ngày mà đã trôi qua như một cái chớp mắt thế này? Tuy nhiên, quân lính đánh thuê không thể nhanh chóng tập hợp lại sau khi đã dạt ra khắp nơi. Trong cơn nóng nảy, Kaya vừa nhảy chồm chồm vừa chửi bới ầm ĩ, vừa cố gắng tập hợp quân đội lại để bắt đầu rút lui về phía cửa thung lũng. Sâu trong thung lũng Vụ Đồ Cốc, quân hậu quốc Xa Sư cũng phát hiện ra khói đen bốc lên từ cửa thung lũng. Điều này có nghĩa là doanh trại quân Hán đã xảy ra chuyện lớn. Quân cứu viện của Ô Tôn đã đến. Quân Hán đã bị đánh bại. Nhiều người trong quân hậu quốc Xa Sư liền quỳ rạp xuống đất, bắt đầu cầu nguyện cảm tạ thần linh mà họ tôn thờ. Đứng dậy. Đứng dậy ngay. Các thủ lĩnh của vương triều hậu quốc Xa Sư hét lớn. Họ biết rất rõ thần linh mà họ tôn thờ chẳng có mấy giá trị thực tế. Hiện tại, cuối cùng quân Ô Tôn đã đánh bại quân Hán, sao có thể để hết công lao cho thần linh được? Một nhóm nhỏ người hậu quốc xa sư tập hợp lại, chạm trán với đám lính đánh thuê của Kara đang rút lui trong hỗn loạn. Ban đầu, họ vẫn còn đôi chút lo sợ, nhưng khi thấy đám lính của Kara hoảng hốt bỏ chạy, thì tinh thần chiến đấu của người hậu quốc xa sư, vốn đã bị quân Hán đánh cho suy sụp, bỗng hồi phục mạnh mẽ. Tập hợp! Tập hợp! Chúng ta phải ra khỏi thung lũng, truy kích quân Hán. Truy kích quân Hán! Cho đám quân Hán một bài học. Đáng chết, giờ là lúc đến lượt chúng ta giết bọn chúng. Nếu nhìn từ trên cao xuống, người ta sẽ thấy thung lũng Vụ Đồ Cốc đang phân thành nhiều tầng lớp khác nhau. Quân Ô Tôn tấn công vào doanh trại bỏ hoang của quân Hán, phá hủy doanh trại. Dĩ nhiên, ngay cả khi quân Ô Tôn không tấn công, doanh trại này cũng đã bị quân Hán đốt cháy gần hết. Quân Ô Tôn chỉ tăng tốc quá trình đó và cướp đi một số chiến lợi phẩm để làm bằng chứng cho chiến thắng của mình, chẳng hạn như cờ, vải, gỗ, thậm chí cả những vũ khí bị hỏng. Quân Ô Tôn cười đùa vui vẻ, rõ ràng rất hài lòng và buông lỏng cảnh giác, cho rằng họ đã chiến thắng. Trong khi đó, đám lính đánh thuê của Kara bị quân Ô Tôn dồn vào cửa thung lũng. Họ co cụm gần cửa thung lũng, không dám tiến ra ngoài. Nhưng khi số lượng binh lính tập hợp lại ngày càng đông, từ sự hoảng loạn ban đầu, họ dần dần chuyển sang suy nghĩ pháp bất trách chúng, và trở thành một băng nhóm khổng lồ tìm cách trốn chạy. Xông ra ngoài thôi. Đây dần dần trở thành suy nghĩ chung của Kara và đám lính đánh thuê. Còn phía sau Kara và đám lính đánh thuê, quân hậu quốc xa sư, sau khi tập hợp lại từ các vùng núi xa hơn và những thung lũng sâu hơn, đang hừng hực khí thế tiến đến gần. Họ muốn rửa sạch nỗi nhục của vương triều và tái khẳng định lòng dũng cảm của mình, dần dần ép sát vào đám lính đánh thuê. Cuối cùng, khi mặt trời bắt đầu ngã về phía tây, Kara và đám lính đánh thuê không thể chịu nổi nữa. Để tránh bị kẹt ở giữa hai lực lượng địch, họ chỉ còn một lựa chọn, phá vòng vây. Họ điên cuồng xông ra khỏi thung lũng, lao thẳng về phía quân Ô Tôn đang chốt ở cửa thung lũng. Ban đầu, quân Ô Tôn của Sem Giang giật mình, không ngờ trong thung lũng vẫn còn quân Hán. Hắn còn tưởng rằng mình lại mắc bẫy, nhưng khi nhận ra đám lính của Kara không có sức chiến đấu, mà chỉ muốn tìm đường thoát thân, thì quân Ô Tôn mừng rỡ như điên. Sem Giang gào lên, tập hợp quân đội, tổ chức bao vây và truy kích đám lính đánh thuê của Kara. Quân của Kara cuồng loạn chạy trốn. Còn ở phía sau đám lính đánh thuê, quân hậu quốc xa sư hăng hái tiến về phía trước. Một trận hỗn chiến bùng nổ. Dù có nhiều tướng lĩnh của quân Ô Tôn, đám lính đánh thuê và quân hậu quốc xa sư la hét chỉ huy, cố gắng khôi phục trật tự, nhưng trong thời gian ngắn, không ai có thể làm gì để thay đổi tình thế. Kẻ lao ra, kẻ ngăn chặn, tất cả va vào nhau. Khi đám người này vẫn còn cuốn lấy nhau trong sự hỗn loạn, phía xa thung lũng, một lá cờ lớn từ từ xuất hiện. Dưới lá cờ ba màu tung bay trong gió, Cao Thuận cưỡi ngựa, cầm ngang ngọn giáo. Ông khoác lên mình chiếc áo giáp đỏ rực như lửa. Tấm áo giáp bay phần phật trong gió, như ngọn lửa đang bừng cháy trên cơ thể ông. Đó là màu sắc của Đại Hán, cũng là màu của chiến tranh và máu đổ. Rồi ông bắt đầu thúc ngựa phi về phía trước, lao xuống từ ngọn đồi phủ đầy bụi vàng. Ban đầu, ông cưỡi ngựa một mình, đơn độc. Nhưng ngay sau đó, đằng sau ông xuất hiện thêm một kỵ sĩ, rồi hai kỵ sĩ, ba kỵ sĩ. Rồi một hàng, hai hàng, ba hàng những chiếc áo giáp đỏ thẫm xuất hiện ngày càng nhiều, giống như ánh hoàng hôn rực rỡ cuối ngày. Những bộ giáp đen, tựa như một bức tường thép, ào ạt kéo tới. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, không chỉ đập xuống mặt đất, mà còn đập mạnh vào lòng tất cả mọi người. Là kỵ binh Hán. Quân Ô Tôn ở vòng ngoài là những kẻ đầu tiên nhận ra điều bất thường, họ la hét thất thanh. Là Cao tướng quân. Kara, khắp người đầy máu, gào to trong niềm vui sướng như được cứu thoát khỏi cơn nguy hiểm. Là bẫy. Đây là cái bẫy. Gương mặt háo hức của quân hậu quốc xa sư bỗng sụp đổ. Cao Thuận vung ngọn giáo của mình lên. Đằng sau ông, hàng loạt mũi giáo và gươm cũng đồng loạt giương lên. Cơn sóng gió đầy máu và sắt thép lại một lần nữa cuộn trào qua thung lũng Vụ Đồ Cốc. Gió lớn nổi lên, mây bay tán loạn. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một trận đại thắng. Nhưng chiến thắng không có nghĩa là không phải trả giá. Tất nhiên, tổn thất lớn nhất là về phía Ô Tôn và xa sư. Vị đại tướng bảo vệ quốc vương của xa sư hậu quốc, khi được phát hiện thì chỉ còn lại một cái đầu. Không phải vì quân Hán quên mang đi, mà là vì có lẽ ông ta đã trúng một mũi tên lạc trong lúc hỗn loạn, ngã ngựa, rồi bị vô số vó ngựa dẫm đạp, thân xác tan nát, chỉ còn lại cái đầu còn tương đối nguyên vẹn. Trận chiến này đã làm sụp đổ toàn bộ tinh thần chiến đấu của xa sư hậu quốc, chỉ để lại những mảnh tàn dư. Quân Ô Tôn có tổn thất ít hơn, vì họ vốn không điều nhiều binh lực đến. Tiểu Công Mi chỉ có thể điều động khoảng 4-5 ngàn quân cơ động, số còn lại phải bảo vệ lãnh thổ và tham gia sản xuất, vì chiến binh của Ô Tôn không phải là lính chuyên nghiệp mà là nửa nông dân nửa chiến sĩ. Trong số lực lượng này, họ chỉ mang theo khoảng 3.000 để hỗ trợ. Nhưng thời hoàng kim của họ đã qua. Cao Thuận không còn sức mạnh để mở rộng chiến thắng thêm nữa. Quân Hán cũng chịu tổn thất nặng nề. Những cái đầu có thể mang về đã được muối bằng vôi sống, như một dạng đặc sản địa phương để gửi về nhằm lập công. Tất nhiên, còn nhiều cái đầu không được mang về, chẳng hạn như cái đầu của đại tướng Xa Sư Hậu Quốc. Không gian cần thiết phải dành cho việc đưa thi thể của tướng sĩ Hán quân trở về. Ngày hôm sau sau trận đại chiến, thi thể của các tướng sĩ Hán quân đã được thu gom đầy đủ. Khi xuất phát từ Yên Kỳ, Cao Thuận dẫn theo hơn 2.000 binh sĩ, giờ chỉ còn lại hơn một nửa. Tổn thất nặng nhất là ở phần quân phụ thuộc. Ca Gia bị trọng thương, quân phụ thuộc dưới quyền hắn gần như bị tiêu diệt trong trận chiến, chỉ còn lại hơn 200 người. Quân Hán cũng chịu tổn thất lớn, sau khi Trần Tam Lang đã chuyển một nhóm binh sĩ bị thương đi, giờ lại có thêm gần 100 thương binh khác, trong đó có 30-40 người bị thương nặng, còn lại chỉ bị thương nhẹ và vẫn có thể di chuyển. Những con số này thật đau lòng. Thi thể những binh sĩ Hán quân được tìm thấy đã được tập hợp lại. Họ sẽ được an táng trên dãy núi Thiên Sơn. Ở phía đông, nơi hướng về Trường An. Những người còn sống đào mộ cho những người đã ngã xuống. Còn thi thể của những binh sĩ Xa Sư và Ô Tôn thì bị bỏ lại ở cửa Vụ Đồ Cốc. Có lẽ hàng ngàn năm sau, sẽ có những nhà khảo cổ học, hoặc những người đào đất làm chương trình trực tiếp, sẽ khai quật những hài cốt đó lên. Lư Tứ Lang dựa vào sổ danh sách, đánh dấu tên các binh sĩ đã tử trận, rồi cho người lên núi chặt gỗ, cưa thành từng đoạn, bóc vỏ rồi khắc tên những binh sĩ đã ngã xuống lên từng cột gỗ và cắm trước khu mộ tập thể. Nhìn từ xa, những cây gỗ ấy trông như những thanh kiếm và thương cắm xuống đất, hoặc như những tấm bia đá tưởng niệm. Cả đời tôi làm nhiều nhất là đào đất một binh sĩ vừa vung quốc, vừa lẩm bẩm như đang nói chuyện với những người bạn đã khuất, tôi đảm bảo sẽ đào cho các cậu những cái mộ thật đẹp nhưng mà thật đấy, cái việc này chỉ muốn làm một lần thôi, đủ rồi. Những thi thể còn lại tấm thẻ binh sĩ thì được chôn riêng, còn không tìm thấy thì chôn chung với nhau. Dù sao khi còn sống họ cũng đã chia sẻ cùng nồi cơm, cùng chiếc lều, cùng doanh trại, nên chuyện có chút riêng tư sau khi chết cũng chẳng cần thiết nữa. Lư Tứ Lang còn cho người lấy một số thủ cấp đã được ghi lại, xếp thành từng đống trước rừng bia để thay cho lễ vật. Không có đủ bò cừu để làm lễ tế, những cái đầu này cũng có thể tạm dùng. À, nhớ mang thêm vài cái đầu ngựa đến đây nữa. Đặt lên đó. Một binh sĩ đáp lời, vừa xếp đầu người lên vừa hỏi, Tư Mã, đám đầu này có tính vào công trạng không? Lư Tứ Lang gật đầu, thở dài, đương nhiên là tính. Theo quy định cũ, mỗi người được tính thêm 3 cái đầu. Đã ghi sổ rồi, yên tâm đi. Sau trận huyết chiến, tình cảm giữa các chiến hữu cũng được nâng lên rõ rệt. Những nghi ngờ trước đó về việc đối phương có thể chiếm đoạt tiền thưởng của mình đã biến mất từ lúc nào không hay. Nói rồi, Lư Tứ Lang lắc lắc quyển sổ trong tay, nhìn đi, cuốn sổ này sẽ được trực tiếp gửi về Trường An. Yên tâm đi, lần này không ai dám cắt xén đâu. Tốt quá. Vậy mỗi cái đầu này, không biết được bao nhiêu tiền. Binh sĩ hỏi, đầu của quân Xa Sư với Ô Tôn có khác biệt gì không? Không khác biệt gì cả. Chỉ khác nhau giữa có giáp và không có giáp thôi, Lư Tứ Lang đáp, như đã nói từ trước, đầu mang giáp sẽ được giá cao hơn, đầu không giáp thì ít hơn mà mấy cái đầu này đều tính là mang giáp cả. Tiền bồi thường cho binh sĩ tử trận, cộng với phần thưởng từ 3 thủ cấp trở lên, trung bình một gia đình có thể nhận được khoảng 12, 13 vạn tiền. Danh tiếng của Phiêu Kỵ đại tướng quân được xây dựng, khiến binh sĩ từ trên xuống dưới đều rất tin tưởng. 10 vạn tiền, với một gia đình bình thường, là một số tiền không nhỏ, đủ để nuôi sống cả gia đình trong khoảng 10 năm, và thế hệ tiếp theo của họ sẽ có cơ hội lớn lên trong điều kiện tốt hơn. Lư Tứ Lang cùng những người lính khác không hiểu khái niệm về phát triển bền vững, nhưng ít nhất họ cũng biết rằng ngay cả khi họ tử trận, gia đình họ vẫn có thể yên tâm. Điều đó khiến họ vững lòng chiến đấu. Một người lính đi xa nhà quanh năm, nếu không yên tâm về gia đình, làm sao có thể an tâm chiến đấu? Về điểm này, Phiêu Kỵ đại tướng quân đã làm rất tốt. Có lẽ để xua tan bầu không khí đau buồn sau cái chết của đồng đội, hoặc để nâng cao tinh thần của binh sĩ, Lư Tứ Lang gọi một binh sĩ đang bày thủ cấp của địch lại và nói, này, Thập Vạn, bây giờ có lẽ ngươi nên đổi tên rồi. Tại sao? Người lính tên Thập Vạn ngạc nhiên hỏi. Lư Tứ Lang nói, ta nhớ lúc ngươi gia nhập quân ngũ, ngươi bảo muốn kiếm được 10 vạn tiền, nên lấy tên là Thập Vạn phải không? Thập Vạn gật đầu, đúng vậy nhưng mãi vẫn chưa đủ, tích góp được một ít rồi lại tiêu mất, rồi lại tích góp. Đã 3 năm hơn rồi. Lư Tứ Lang gật đầu, nhưng lần này ngươi có lẽ đã đủ rồi. Theo ta tính, chỉ lần này ngươi đã có 5 cái đầu mang giáp, cộng với những cái trước đó, tổng cộng là 8 cái, vậy là 4 vạn rồi. Nếu chém thêm vài cái nữa, cộng thêm tiền thưởng xuất chinh, tiền thưởng chiến thắng, sau khi tất cả được phát ra, chắc cũng sắp đủ 10 vạn. Vậy cái tên tiếp theo của ngươi là gì? nhị thập vạn, hay tam thập vạn. Ha ha, có 10 vạn là đủ rồi. Không đổi nữa, thập vạn vẫn là tốt nhất, ta không tham. Lư Tứ Lang có phần bất ngờ, nhưng cũng đồng thời thấy điều này thật đúng với bản chất con người, ông gật đầu đồng ý, được rồi. Thập vạn, đúng là một cái tên hay. Ở thời Hán, tài sản gia đình là căn cứ để phân biệt giữa giàu và nghèo. Thông thường, gia đình có tài sản dưới 2 vạn tiền được xem là nghèo. Nếu các quận quốc gặp thiên tai, những gia đình có tài sản dưới 2 vạn sẽ được giảm thuế. Còn gia đình có từ 2 vạn đến 10 vạn tiền được xem là hộ trung lưu, còn gia đình có 10 vạn tiền sẽ đạt tiêu chuẩn của tầng lớp trung dân. Đó chính là tầng lớp trung lưu thời Hán. Đại Hán vẫn là một thời đại với khoảng cách giàu nghèo khủng khiếp. Những người như Lư Tứ Lang chỉ là những kẻ bình thường, phải nhập ngũ, chinh chiến khắp nơi từ sa mạc đến núi tuyết của Tây Vực, chỉ để tìm kiếm cơ hội đổi đời, dựa vào việc lập công, chém đầu kẻ thù, để leo lên từng bậc thang trong xã hội. Có lẽ cái tên thập vạn mà giới quý tộc coi là tầm thường, lại chính là giấc mơ cả đời của những người lính bình dân như họ. Sau khi đã lo xong chuyện chôn cất các binh sĩ, Lư Tứ Lang quay về tìm Cao Thuận. Ban đầu Cao Thuận muốn tự mình chủ trì việc chôn cất và tế lễ cho các tướng sĩ, nhưng ông không thể làm được vì lý do sức khỏe, cả do vết thương lẫn do bệnh tật. Trước đây Cao Thuận còn gắng gượng vì ông có mục tiêu phải chiến thắng, nhưng giờ đây khi mục tiêu đã đạt được, tinh thần ấy cũng liệm dần, khiến ông đổ bệnh. Lư Tứ Lang đi đến trướng trung quân, nhìn thấy vẻ mặt lo âu của những vệ binh đứng gác ngoài trướng, liền hỏi, tướng quân có khá hơn chút nào không? Vệ binh cau mày, khẽ lắc đầu. Về hiện tượng thiếu dưỡng khí ở vùng cao, người Hán thời ấy không hoàn toàn không biết, nhưng hiểu biết nửa vời của họ lại khiến tình hình thêm phần khó hiểu. Thời Hán, triệu chứng sốc độ cao được xếp vào loại chứng khí. Cũng giống như việc nhiều người từ Trung Nguyên đến phương Nam thường gặp các triệu chứng không thích nghi, không hợp thủy thổ, bị côn trùng cắn, không xác định được nguyên nhân bệnh, họ đều quy về chứng khí. Vì triệu chứng của sốc độ cao rất giống với chứng khí, bao gồm các triệu chứng như phát bệnh đột ngột và không rõ nguyên nhân. Thậm chí, họ còn lo lắng liệu đó có phải là bệnh dịch hay không. Khi Lư Tứ Lang đang còn suy nghĩ, thì bỗng nhiên tấm rèm vải trướng trung quân được vén lên, viên quân y đi ra ngoài. Lư Tứ Lang lập tức tiến lên, túm lấy tay quân y, hạ giọng hỏi, tướng quân thế nào rồi? Quân y đáp, đỡ hơn một chút rồi nhưng mà ta nghĩ rằng nhưng mà sao? Lư Tứ Lang gặng hỏi, ngươi nói nhanh đi, sao cứ lắp ba lắp bắp thế? Viên quân y đành bất lực giải thích, ta chuyên về chữa thương ngoài da, còn bệnh này ta chỉ biết chút ít từ mấy bản cáo báo của bách y quán. Vậy bách y quán có chỉ cách chữa cái chứng chướng lạnh này không? Lư Tứ Lang hỏi tiếp. Quân y lắc đầu, có thể là có, nhưng từ khi ta theo quân, không còn nhận được cáo báo nữa. Hiện tại, ta đã cho tướng quân dùng một ít thang dược, nhưng thảo dược cũng sắp hết rồi. Giá mà biết trước, ta đã mang nhiều thảo dược hơn thôi, để ta đi lên mấy ngọn núi quanh đây tìm kiếm thêm xem sao. Lư Tứ Lang gật đầu lia lịa, rồi gọi thêm mấy binh sĩ đi theo quân y để phụ giúp tìm kiếm thảo dược. Chứng sốc độ cao, ngay cả đời sau vẫn chưa thể xác định rõ nhóm người dễ bị mắc phải. Thậm chí, có người khỏe mạnh lại gặp phản ứng mạnh với độ cao, trong khi người có bệnh nền như huyết áp thấp lại không cảm nhận được gì. Lư Tứ Lang nhìn theo quân y rời đi, rồi nghe tiếng thở nặng nhọc xen lẫn ho khan từ trong trướng vọng ra, lòng ông trùng xuống. Ông do dự, không biết nên vào bẩm báo hay để Cao Thuận nghỉ ngơi thêm. Phải ngươi không, Tứ Lang? Một giọng khàn khàn vọng ra từ trong trướng, vào đi. Lư Tứ Lang vội đáp, rồi gật đầu với vệ binh đang vén rèm trướng, bước vào. Tướng quân Cao Thuận sắc mặt tái nhợt vì mất máu và suy nhược, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi. Do phản ứng độ cao, đôi mắt và đôi môi ông hơi thâm đen. Tướng quân, thi thể binh sĩ đã được an táng xong. Lư Tứ Lang báo cáo từng việc đã hoàn tất, rồi nhìn vẻ mệt mỏi không giấu nổi của Cao Thuận, không kìm được mà lo lắng nói, tướng quân, chúng ta nên lập tức rút lui thôi. Nếu đi gấp 3 ngày, chúng ta có thể đến Yên Kỳ, rồi từ đó về Tây Hải. Cao Thuận giơ tay ngăn lại, ho khẽ vài tiếng, tiếng thở có chút nặng nhọc, không được vội, phải xử lý xong chuyện Ô Tôn trước đã. Ông hiểu rõ rằng chỉ khi rút lui từ từ mới giữ được sự uy nghiêm, nếu rút lui vội vã thì ai cũng sẽ biết có vấn đề. Lư Tứ Lang khẽ thở dài, tướng quân, về chuyện tù binh của Xa Sư Hậu Quốc. Cao Thuận thở hổn hển vài tiếng, gắng gượng nói, cứ để chúng đói 2 ngày, rồi lại hỏi, đừng để chúng chết là được. Chúng ta cần hắn để xử lý hậu sự. Một tiểu vương của Xa Sư Hậu Quốc đã bị bắt trong trận hỗn chiến. Vị tiểu vương ấy không ngờ rằng tình thế đang thuận lợi cho Xa Sư Hậu Quốc lại đột ngột biến thành tình cảnh khốn khổ như hiện tại. Hắn vừa mới đăng quang tiểu vương không lâu. Trong đầu hắn vẫn còn mường tượng cảnh bản thân oai phong lẫm liệt chỉ huy ngàn vạn quân lính, tung hoành trên mảnh đất rộng lớn của Tây Vực. Một người trẻ tuổi mà, làm sao có thể không có mộng tưởng. Nhưng hắn không ngờ rằng, ý nghĩ muốn trở thành anh hùng trong lúc quân Hán thoái lui đã khiến hắn rơi vào hoàn cảnh thê thảm như một con cá khô. Nếu lên làm tiểu vương là đỉnh cao của đời hắn, thì giờ đây hắn đang ở tận đáy sâu, hoặc thậm chí là vực thẳm. Trong trận hỗn chiến, hắn xông lên quá nhanh, và khi quân Hán phản công, dù đội hộ vệ của hắn đã cố gắng bảo vệ hắn, nhưng thật không may hắn bị ngã ngựa trong lúc bỏ chạy. Quân Hán thấy hắn ăn mặc lộng lẫy, biết rằng hắn là một nhân vật quan trọng, nên đã giữ mạng hắn lại. Nhưng hắn thực sự ước mình đã chết trên chiến trường. Hắn thà chết trong trận đánh. Trên đường bị áp giải, vị tiểu vương xa sư hậu quốc nghĩ lại những lời hào hùng mà mình đã từng thốt ra, và nhiều lần có ý định cướp đoạt thanh kiếm để tự sát, nhưng chưa tìm được cơ hội. Sau đó, hắn tìm được cơ hội, định lao đầu vào vách đá để chết, nhưng không biết vì sao, vào giây phút cuối cùng, hắn lại chùn bước, khiến đầu hắn chỉ bị đập mạnh chảy máu, nhưng vẫn giữ được mạng sống. Quân y của Hán quân lẩm bẩm khó chịu nhưng vẫn bóp thuốc lá lên vết thương trên đầu hắn và cầm máu được. Hắn tuyệt vọng nhận ra rằng, hắn không có đủ dũng khí để tự sát. Không sợ cái chết chỉ là một khoảnh khắc sốc nổi, còn bản năng sinh tồn thì tồn tại mãi mãi. Tiểu vương xa sư hậu quốc dù không thể chết, nhưng vẫn muốn tỏ rõ lòng trung thành với xa sư và tộc nhân của mình. Dù bị bắt, hắn vẫn muốn chứng tỏ dũng khí của một chiến binh xa sư. Nhưng sự việc không đơn giản như hắn tưởng. Khi mới bị bắt và được dẫn đến trước mặt tướng Hán, Lư Tứ Lan cũng có chút hứng thú với vị tiểu vương này, liền hỏi liệu hắn có đầu hàng không, và tiểu vương xa sư hậu quốc đã đầy hào hùng nói một tràng dài những lời đao to búa lớn. Nhưng chưa kịp nói hết, Lư Tứ Lan đã hết hứng, vẫy tay sai lính áp giải hắn đi như lùa gia súc. Sau khi hắn thất bại trong việc tự sát, người Hán thậm chí còn chẳng buồn trói hắn nữa. Đó là một sự sỉ nhục vô cùng. Tiểu vương xa sư hậu quốc nghiến răng căm giận, trong lòng thầm nguyền rủa quân Hán. Hắn không còn dũng cảm để tự kết liễu mình, nhưng sao người Hán không thể cứ đâm hắn một nhát để chấm dứt nỗi khổ sở này? Như vậy ít ra hắn vẫn có thể chết như một anh hùng, không phải tốt hơn sao? Nhưng người Hán không động thủ. Họ chỉ nhốt hắn lại. Nhốt hắn vào một hầm đất trống trơn, không có đồ ăn hay nước uống. Hắn rất đói. Và rất khát. Hắn đã từng nghe kể rằng, vào những năm trước ở Tây Vực, có một người Hán bị Hung Nô bắt, cũng bị nhốt trong hầm đất như vậy. Khi không có gì để ăn uống, người ấy đã phải uống nước tuyết rơi từ trời xuống và nhai lông từ chiếc áo lông của mình để cầm cự qua ngày. Ban đầu, hắn nghĩ nếu người Hán đó làm được, thì hắn cũng có thể làm được. Hắn đầy lòng kiêu hãnh. Rồi hắn bắt đầu lo lắng nhưng xung quanh chỉ toàn đất là đất, trời lại trong xanh không một gợn mây, làm gì có tuyết. Và lông thì chẳng ngon lành gì. Hắn chỉ thử nhai một chút mà đã thấy buồn nôn, ói ra cả nước mật xanh. Làm sao có thể nuốt trôi được. Cuối cùng, quân Hán mang thức ăn và nước uống đến, nhưng kèm theo điều kiện là hắn phải đầu hàng mới được ăn. Tiểu vương xa sư hậu quốc cắn răng từ chối. Nhưng chẳng bao lâu sau, hắn không còn chịu đựng nổi nữa. Không có nước uống, đến mức hắn chẳng thể đi tiểu được nữa. Cơn đói thì càng lúc càng dày vò, trong bóng tối của cái hầm đất không biết ngày đêm, hắn cảm thấy như đã trôi qua cả một đời. Hắn đói đến mức mắt mờ, khát đến ngất xỉu, cuối cùng hắn còn cố bới đất nhưng chẳng tìm thấy gì ngoài sỏi đá. Hắn thậm chí còn thè lưỡi ra liếm đất, liếm cành cây trên cái hầm làm từ gỗ, cặm từng mẫu vỏ cây khô khốc, nhét chúng vào miệng. Trong lúc đói đến kiệt sức, hắn tưởng như mình đã trở lại vụ đồ cốc, trở về hoàng cung trong chiếc lều tráng lệ của mình trong ảo giác. Hắn thấy quân xa sư xông lên mạnh mẽ như những vị thần, quét sạch toàn bộ doanh trại quân Hán, chém giết toàn bộ tướng lĩnh của Hán quân, rồi mở cửa hầm đất để cứu hắn. Và vua xa sư đã đến trước mặt hắn, khen ngợi sự kiên định và trung thành của hắn, đưa cho hắn chén rượu ngọc nhưng khi tỉnh lại, hắn nhận ra người đứng trước mặt không phải là vua xa sư, mà là Lư Tứ Lan, vị tướng của quân Hán. Thứ trong tay ông ta không phải rượu ngọt, mà là một túi nước, và hắn đã uống gần hết. Khi nước vào bụng, lập tức bụng hắn kêu lên rầm rĩ như sấm. Lư Tứ Lan cầm lấy một miếng thịt ngựa nướng từ tay một binh sĩ, đưa lên trước mặt tiểu vương xa sư hậu quốc. Miếng thịt ngựa thơm phức, màu vàng óng, tỏa ra mùi hương khiến người ta thèm thuồng. Tiểu vương xa sư hậu quốc không thể cưỡng lại, hắn đưa tay ra theo bản năng để với lấy, nhưng Lư Tứ Lan lại rụt tay về, nở nụ cười, ngươi có đầu hàng không? Tiểu vương xa sư hậu quốc nhớ đến những lời hào hùng mà hắn từng thốt ra nơi quê hương, nhớ đến sự tin tưởng và kỳ vọng của vua xa sư hậu quốc, nhớ đến danh dự và địa vị của mình. Tất cả mọi thứ, tất cả những điều đó đều thúc giục hắn. Chết vinh hơn sống nhục. Nhưng ngoại trừ đôi tay và cái miệng của hắn. Giọng hắn yếu ớt, nhưng giải thoát khỏi mọi khổ đau. Hắn giơ tay ra, khẩn cầu. Ta nguyện đầu hàng. Miếng thịt ngựa nướng được ném trước mặt hắn, và hắn lao vào ngấu nghiến, cắn xé như điên dại. Thật là ngon. Sau khi ăn no, hắn mới hoàn hồn nhận ra rằng hắn chỉ mới bị nhốt trong hầm đất có một ngày một đêm mà thôi, chứ không phải là lâu như hắn tưởng tượng. Hết chương 2830. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!